Thần, người cảm thấy mẹ đêm nay này thân trang điểm tạm được sao? Lạc Tuyết mặt phấn ứng đỏ, trước lấy một cái mẫu thân thói quen động tác duỗi tay sắp xếp con trai bảo bối Diệp Thần quần áo, sau đó lại lộ ra quyến rũ nụ cười, lùi ra phía sau từng bước xoay tròn thân thể, làm hắn thấy nàng lõa lổ trơn bóng lưng. Quá mê người rồi, mẹ, người thật sự là trên thế giới tình cảm nhất nữ nhân, ta thật nghĩ không có lúc nào là chiếm giữ ngươi. Diệp Thần tự đáy lòng tán thưởng. Tiểu chứng thối, vô luận khi nào thì đều phải tìm được khi dễ người ta lấy cớ. Lạc Tuyết hơi chế nhạo nói, nàng vốn là chỉ cho rằng Diệp Thần nói là nói mà thôi, không nghĩ tới Diệp Thần không chút do dự giang hai cánh tay ôm nàng, cho nàng một cái thong thả, nhưng là kích tình vô cùng ẩm ướt hôn. Cùng mẹ Lạc Tuyết miệng lưỡi quấn quýt cảm giác thật bồng, hắn quá yêu thích miệng nàng thơm ngọt hương vị, hắn một bên thâm tình hôn lấy Lạc Tuyết, hai tay một bên tại nàng lõa lồ trơn bóng lưng du động. Dần dần dọc theo ôn ngấy làn da xuống phía dưới đi vòng quanh, bàn tay đè vào này đẫy đà tròn xoe mông đẹp phía trên. Lạc Tuyết thân thể chấn động một cái, hình như có vẻ có chút khẩn trương, nhưng không có tránh thoát con trai bảo bối Diệp Thần ôm, hơn nữa còn tại hắn liên tục không ngừng hôn nồng nhiệt hạ mềm xuống. Nàng cuối cùng hiển nhiên cũng động tình, nhưng lại chủ động đem hai tay vòng tại Diệp Thần cổ, đáp lại hắn. Lạc Tuyết thân khải môi anh đào, chủ động đem đầu lưỡi dò vào Diệp Thần bờ môi, dẫn đường hắn. Đầu lưỡi ta của bọn hắn kích tình quấn quýt, tham lam hút mút đối phương nước bọt, tốt mẹ, này thật thần kỳ nha. Giống như bị điện giật, Diệp Thần thừa dịp thở gấp một lát kích động nói, Lạc Tuyết mỉm cười, dùng hai tay không có ở đây hắn cổ ở giữa nhẹ nhàng vuốt ve, tốt mẹ, ngươi thật tốt. Tiểu chứng thối, mẹ thật bắt ngươi không có cách nào. Lạc Tuyết không thể làm gì khác hơn thở dài, đưa ra song trường vòng tại Diệp Thần cổ phía trên. Môi anh đào sớm chủ động hôn lên bờ môi của hắn, trương này khuôn mặt tuấn tú lúc này là như vậy mê người, nàng đem Diệp Thần môi bao bọc thực nhanh, đầu lưỡi lập tức khó nhịn tịch mịch cạy ra hắn hai miếng môi nóng, tìm đến hắn ẩm ướt trượt đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, hai mẹ con lẫn nhau tham lam mút lấy đối phương nước bọt. Nụ hôn của bọn hắn theo lúc ban đầu kích tình biến thành liều chết quấn quýt si mê, đầu lưỡi tại lẫn nhau trong miệng nhiều lần lặp đi lặp lại dây dưa, dường như muốn đem đối phương nuốt vào bụng bên trong. Kiềm chế thiên luân tình cảm đều mượn này tiết ra, thẳng đến sự khó thở lúc này mới tách ra, Diệp Thần lại lần nữa cúi đầu đem Lạc Tuyết no đủ nở nang môi hút tại trong miệng, Lạc Tuyết kiều xuyễn tinh tế, ngạo nghễ vểnh lên mũi ngọc trung phun ra nóng rực khí tức. Hôn trong chốc lát, Diệp Thần rời đi Lạc Tuyết môi anh đào, một đường theo trơn bóng như ngọc khuôn mặt trượt đến vành tai phía trên, hôn nhẹ vài cái tai của nàng lưng, lại đi đến nàng thon dài trắng nõn cổ, tại chỗ đó. Hắn có thể tinh tường cảm giác được mẹ Lạc Tuyết mạch đập kịch liệt nhảy lên. Lạc Tuyết bị con trai bảo bối Diệp Thần phen này hôn nồng nhiệt, hô hấp bắt đầu dồn dập, hai gò má ửng hồng, nói không ra yêu kiều mị động lòng người. Diệp Thần hai tay một chút cũng không nhàn rỗi, tay phải vuốt ve Lạc Tuyết vòng tại hắn eo hông trắng nõn đùi, tại trơn bóng tất chân lên xuống tới lui tuần tra, tay trái tắc theo nàng lễ phục giả hội cúi đầu cổ áo dò xét tiến đến, cách ren áo ngực bóp nhẹ nàng bên phải vú. Lạc Tuyết đầu vú tại Diệp Thần mau mau táo táo vỗ về chơi đùa hạ mẫn cảm vênh lên đứng thẳng, bởi vì tình dục dần dần ấm lên, nàng cặp vú tựa như vừa sinh xong đứa nhỏ lúc ấy, có loại căng căng cảm giác, giống như là muốn nứt vỡ áo ngực chạy ra hít thở không khí, mà vòng tại Diệp Thần phía sau cổ hai tay hướng lên cắm vào hắn ngọn tóc, đem hắn mái tóc biến thành lộn xộn. Hai mẹ con tại thật dài ẩm ướt hôn trong đó sắp hít thở không thông, mới lưu luyến không rời tách ra, hai cái miệng môi vừa buông ra, bọn hắn liền từng ngụm thở hổn hển, vừa chậm quá khí đến, Diệp Thần lại nhanh chóng đem Lạc Tuyết môi bao lại, dùng sức hôn vài cái. Tốt mẹ, thơm quá rất ngọt a. Diệp Thần đem mặt gần sát Lạc Tuyết, ồ ồ hơi thở đánh vào nàng khuôn mặt ngứa, quá mắc cỡ, mẹ chịu không nổi loại này cường độ cao hôn môi. Lạc Tuyết ngượng ngùng vô cùng hờn dỗi nói, Diệp Thần thân thể hướng đến nàng nhờ chặt hơn rồi, chiếc quần phương nâng lên liều trại đầy bụng của nàng. Biến thành Lạc Tuyết tâm cũng ngứa xì xì bang bang loạn nhảy. Ai, cái này oan gia, tối nay không biết hắn yêu cầu chính mình bao nhiêu lần, hiện tại hắn thế nhưng lại muốn rồi không, hắn là mệt không xấu bỏ sao. Mẹ Lạc Tuyết rất là ngượng ngùng, rất là lo lắng nghĩ. Diệp Thần chỉ mong như vậy thời gian vĩnh viễn lưu lại, Lạc Tuyết dung mạo cực kỳ xinh đẹp, thật có thể nói là có chim sa cá lặn chi dung, hoa nhường nguyệt thẹn dáng vẻ, mắt sáng thiện lãi, răng trắng như bối. Lông mày môi đỏ, băng cơ ngọc cốt, ý thái nghiên lệ, thủy mị thướt tha kia yểu điệu dáng người, ba vòng đúng lúc là nên đầy đặn, nên tinh tế, đẫy đà mượt mà, ung dung cao quý. Lạc Tuyết năm nay đã ngoài 40 tuổi, là nữ nhân thành thục nhất, xinh đẹp nhất, cũng là tối mê người, có mị lực nhất Hoàng Kim Năm Đoàn, nàng là cái xinh đẹp nữ nhân, tại Lạc Tuyết cái này tuổi trẻ nữ nhân, trên người đặc hữu cái loại này phong vận là hơn 20 tuổi xinh đẹp nữ nhân không sở hữu. Lạc Tuyết dáng người cao to, thân thể đẫy đà, tư thái lồi lõm có đến, quanh thân cao thấp có một loại nói không ra mị lực, tại Diệp Thần tâm trong mắt, nàng chính là mỹ, chính là hoàn mỹ hóa thân. Diệp Thần bị Lạc Tuyết trên người sở biểu hiện ra đến cái loại này không gì so sánh nổi tao nhã thật sâu thuyết phục, tại trên người của nàng sở biểu hiện ra tới là một loại làm người ta kinh tâm động phách xinh đẹp. Giờ này khắc này, hai người thân thể dính sát tại cùng một chỗ, Diệp Thần cảm thấy Lạc Tuyết kia đội lên hắn trên ngực một đôi vú thập phần kiên định mà mềm mại, trong lòng rung động bất giác ôm sát nàng eo chi, mà Lạc Tuyết đầu chính tựa vào hắn bả vai, Diệp Thần tại nàng bên tai nói mẹ. Chúng ta như vậy có phải hay không giống như một đôi tình nhân? Lạc Tuyết mặt đỏ lên, Thiên Thiên tay ngọc bấm một cái con trai bảo bối Diệp Thần eo, nhỏ giọng hờn dỗi nói chúng ta là mẹ con, đều là ngươi cái trứng thối đem ta biến thành như vậy. Nhìn mẹ Lạc Tuyết mặt phấn ứng đỏ mềm mại đáng yêu động lòng người, ngẩng lên đầu, nỗ khởi môi cùng tùy theo đều đều tiếng hô hấp phun đến hắn trên mặt từng trận mùi thơm. Mẹ, Diệp Thần thật chặt đem mẹ Lạc Tuyết ôm tại trong lòng. Lạc Tuyết thật chặt bị con trai bảo bối ôm, hai tay leo lên bờ vai của hắn, đem thân thể dán tiến trong ngực hắn, cặp vú gần sát lấy hắn rộng lớn lồng ngực, nàng song trường cơ hồ là cứng ngắc đặt ở Diệp Thần eo phía trên, mà mềm mại phần bụng cũng dán vào hắn, bị con trai bảo bối ôm lấy thật thoải mái a. Lạc Tuyết có chút không đành lòng rời đi này ngọt ngào thoải mái ôm, làm nàng cả người đều mềm mềm. Đây là không chút nào giữ lại ôm, kia mềm nhũn vú lớn vú sữa huyết mạch phun trào dán vào Diệp Thần lồng ngực. Như vậy đầy đặn, mềm mại, chiêu chọc người mùi thơm cơ thể ngọt ngào hô hấp tại hắn lỗ mũi nhộn nhạo, Diệp Thần kìm lòng không được hai tay đặt ở mẹ Lạc Tuyết thịt xà vậy vòng eo phía trên, kia phì nộn tô nhuận bụng cũng mềm mềm dán vào hắn, mà tay hắn tại Lạc Tuyết eo hông tận tình cảm nhận nàng đường cong, nhỏ nhắn mềm mại vòng eo hướng xuống kia mông bự nhanh chóng khoa trương tăng lên, tốt mập. Tốt kiểu a, đầy đặn to mỏng thịt heo mông thật để cho nhân kích động, Diệp Thần thật nghĩ xoa xoa, nhưng là hắn không dám. Chính là bắt bàn tay đặt ở phía trên cảm nhận nàng đầy đặn. Phía trước càng có thể cảm giác được mẹ Lạc Tuyết phong long vú, giống hai tỏa nguy nga mềm mại núi thịt chống đỡ Diệp Thần ngực, nàng cổ ở giữa mùi thơm cơ thể tại Diệp Thần lỗ mũi dạo chơi, Diệp Thần nhất cúi đầu, chính là mẹ Lạc Tuyết trắng nhơn nhất cổ, phía trên treo một đầu tinh tế vòng cổ, hắn thật nghĩ vĩnh viễn như vậy ôm lấy xinh đẹp ôn nhu mẹ, nhật nguyệt không tây chìm, năm tháng không chảy về hướng đông. Bọn hắn cứ như vậy gắt gao ôm. Sau một lát, Lạc Tuyết chợt cười rồi, phá vỡ yên lặng, Diệp Thần nửa đùa nói mẹ, hai ta như vậy, giống không giống một đôi. Một đôi cái gì? Lạc Tuyết đỏ mặt hỏi. Diệp Thần nói lão phu lão thê. Tiểu chứng thối lại nói bừa, Lạc Tuyết trong miệng hờn dỗi, tuy nhiên lại hiểu ý nở nụ cười, nàng ngẩng đầu lên, Diệp Thần nhưng lại nhìn thấy nàng gương mặt quyến rũ, mà trong mắt nhưng lại phóng ra từng sợi nhu tình, hắn tâm đều say. Diệp Thần phát hiện mẹ Lạc Tuyết ôm hắn chặt hơn rồi, hắn rõ ràng cảm thấy nàng kia hai khỏa trở lên cứng rắn đầu vú đội lên trước ngực mình, rúc vào con trai bảo bối Diệp Thần trong lòng, Lạc Tuyết mới cảm thấy hắn chân chính trưởng thành một cái đại tiểu hòa tử rồi, nàng cơ hồ có thể nghe được Diệp Thần lồng ngực bang bang tâm nhảy, kia đặc hơn nam tử hán dương cương khí tức xen lẫn một cỗ chiêu chọc người mùi mồ hôi liên tục không ngừng theo ngực của hắn dưới nách lộ ra, Lạc Tuyết cảm thấy đầu váng mắt hoa, thậm chí có một chút mê say. Mỗi khi Diệp Thần tại mình bên người ngửi nàng nói nàng dễ ngửi thời điểm, Lạc Tuyết cơ nhiên sẽ có một chút ngượng ngùng cùng hơi hơi kiêu ngạo, nàng yêu thích con Diệp Thần ôm chính mình khi cái loại này cảm giác, người con trai bảo bối Diệp Thần mùi trên người, cảm giác hắn cường kiện khí lực, nghe hắn hữu lực tâm nhảy, điều này làm cho Lạc Tuyết dường như có loại mông lung thiếu nữ luyến ái khi cái loại này cảm giác. Lúc này Lạc Tuyết biểu hiện một phản bình thường đoan trang, ngưng trọng, cũng mất lúc trước phản kháng cùng nôn nóng. Mà là có vẻ phá lệ nhiệt tình, mềm mại đáng yêu, mà thực dễ dàng thẹn thùng, thỉnh thoảng lại mặt đỏ, đỏ như vậy tươi mới yêu diễm, quả thực mê chết người rồi, Diệp Thần thật hận không thể một ngụm đem nàng nuốt xuống, hắn không khỏi tay trái ôm xinh đẹp mẹ, tay phải nhẹ nhàng nâng nàng khuôn mặt, mẹ Lạc Tuyết ôn nhu chậm rãi nhắm hai mắt lại, Diệp Thần nhẹ nhàng tại nàng khuôn mặt khẽ hôn, theo cổ đến hai má, sau đó lại tiếp tục nhẹ nhàng hôn đến nàng môi hồng. Cuối cùng. Lạc Tuyết môi cùng Diệp Thần môi lại dán tại cùng một chỗ, Diệp Thần hút mút nàng ôn nhu hâm nóng một chút môi hồng, sau đó đem đầu lưỡi đưa vào miệng của nàng bên trong, chậm rãi khuấy làm, hô hấp chung tất cả đều là mẹ Lạc Tuyết trên người cái loại này thành thục nữ nhân mới có hương hương hiểu rõ. Tùy theo hôn nồng nhiệt tiến hành, hắn phát hiện chính mình đã bất chi bất giác đem mẹ Lạc Tuyết ôm tại chính mình trong ngực. Mẹ Lạc Tuyết bị hắn phóng nằm ở cây cột phía trên, Diệp Thần toàn thân đặt ở trên thân thể của nàng, Lạc Tuyết mái tóc toàn bộ rối loạn, nhắm chặt hai mắt, gợi cảm mũi nhẹ nhàng thở gấp, nàng dùng hai tay ôm Diệp Thần cổ, hồng hồng môi bị hắn hôn gắt gao, đầu lưỡi của hai người tại trong miệng lẫn nhau khuấy làm quấn quanh, lẫn nhau mút lấy đối phương đầu lưỡi, Lạc Tuyết kia mềm mềm đầu lưỡi tại trong miệng cùng con trai bảo bối Diệp Thần đầu lưỡi triền triền miên miên giao tại cùng một chỗ, lẫn nhau mút lấy đối phương nước bọt. Một trận sâu kín mùi thơm cơ thể nhào vào Diệp Thần mũi bên trong, tâm thần của hắn không khỏi rung động, hắn hơi chút xoay người, đưa tay trái ra ôm Lạc Tuyết nhu nhuyễn vòng eo, đem mặt dán tại nàng đầy đặn, viên kiều cặp vú lúc, lầm bầm nói mẹ, ta yêu ngươi. Lạc Tuyết đầu tiên là ngẩn ra, lập tức liền nhẹ nhàng nở nụ cười, nàng vuốt ve Diệp Thần đầu nói thần, ta cũng yêu ngươi a. Diệp Thần đem mặt dán tại Lạc Tuyết đầy đặn, tiêm đỉnh trên ngực nhẹ nhàng vuốt phẳng. Tay trái chậm rãi xuống phía dưới trượt, trượt đến nàng viên đột, đẫy đà, hồn nhuận, màu mỡ mông, sau đó đem tay phải đưa đến nàng hai đầu chân đẹp ở giữa, thăm dò nhẹ nhàng vuốt ve một chút nàng sáng loáng, tinh tế, thon dài, tròn trịa trắng nõn đùi. Lạc Tuyết giống như điện giật giống như, đột nhiên ở giữa thân thể cứng đờ, cúi đầu, một đôi tú mục nhanh nhìn chằm chằm Diệp Thần đôi mắt, ánh mắt lấp lánh mê muội cách xa mông lung mật ý nhu tình, Diệp Thần như là nhận được cổ vũ giống như. Tay trái vừa dùng lực đem Lạc Tuyết kéo ngồi ở hắn trên bắp đùi, đương Lạc Tuyết kia huyên nhuyễn, tròn trịa, đẫy đà mông đẹp ngồi ở Diệp Thần đùi thượng thời điểm, nàng ươm một tiếng, trở tay đem hắn ôm, miệng của hai người gắt gao hôn vào cùng một chỗ. Trong chốc lát, Diệp Thần cùng Lạc Tuyết miệng mới tách ra, môi một bên cùng khóe miệng đều nhiễm ngọt ngào nước bọt, Lạc Tuyết ngồi ở Diệp Thần trên chân, Diệp Thần ôm nàng đẫy đà, thành thục, gợi cảm thân thể, tay trái tại nàng nhẵn mịn, uyển chuyển. Màu mỡ mông mập thượng vuốt ve, Lạc Tuyết huyên nhuyễn mông mập nhất định cảm giác được Diệp Thần đã cứng rắn phòng lên đến dương vật chạm đến, nàng bất an dãy dụa thân thể, giống như ở trong mộng mới tỉnh vậy xinh đẹp tú mặt tràn đầy quyến rũ đỏ bừng. Tiểu chứng thối, còn không có thân đủ chưa? Không cho phép được voi đòi tiên nữa, được nhanh chóng kết thúc đi yến hội đại sảnh. Lạc Tuyết miễn cưỡng khôi phục lý trí, dùng sức đẩy ra con trai bảo bối Diệp Thần, mị nhãn như tơ hờn dỗi nói. Mẹ môi thơm cả đời cũng thân chưa đủ, Diệp Thần còn muốn cuốn lấy Lạc Tuyết tác hôn. Tiểu chứng thối, chính là lòng tham không đủ. Lạc Tuyết kiều cười tại con trai bảo bối Diệp Thần eo thượng bấm một cái, ngượng ngùng vô cùng hờn dỗi nói, thần, đói bụng chưa, ta đi làm cho ngươi ăn chút gì. Ta không đói bụng, ta muốn cùng mẹ ngươi tại cùng một chỗ. Diệp Thần cười to nói, Lạc Tuyết hai tay ôn nhu vòng ở tại Diệp Thần trên cổ, ẩn ý đưa tình nhìn nàng kia gương mặt tuấn tú. Diệp Thần khuôn mặt chiều xinh đẹp mẹ Lạc Tuyết dán đi lên, cùng nàng nhờ rất gần, gọi ra hơi thở nóng hầm hập phun tại nàng khuôn mặt, một trận ngứa ngứa, hắn cứ như vậy ngơ ngác nhìn Lạc Tuyết, sau đó nói một câu mẹ, người cái này tú sắc khả san đại mỹ nhân, so ăn cái gì đều thơm ngọt ngon miệng Nga. Lạc Tuyết như thế nào cũng không nghĩ ra con Diệp Thần sẽ nói ra một câu như vậy thâm tình nói đến, đầu tiên là sững sờ một chút, lập tức lại cười một tiếng, tại bờ môi của hắn hôn lên một chút. Tiểu tử ngốc, làm mẹ trước cho ngươi cầm lấy ăn chút gì, được không? Mẹ Lạc Tuyết âm thanh ôn nhu được chỉ sợ ngàn năm hàn băng đều sẽ bị hòa tan, không biết vì sao, đêm nay tại Diệp Thần trước mặt nàng chỉ muốn làm một cái tiểu nữ nhân, Diệp Thần không nói lời nào, chính là lắc lắc đầu. Vậy ngươi muốn thế nào đây? Mẹ Lạc Tuyết lại đang Diệp Thần môi hôn lên một chút, so với vừa rồi càng ôn nhu. Diệp Thần vẫn là không có nói chuyện. Đột nhiên liền thật chặt đem ôm mẹ Lạc Tuyết eo hai tay buộc chặt rồi, Lạc Tuyết thân thì lập tức dán tại hắn trên người, đầy đặn bộ ngực đội lên Diệp Thần lồng ngực bị chen lấn thay đổi hình, Diệp Thần môi đè ép đi lên, bao vây môi anh đào của nàng, xúc động mà gấp rút loạn hôn loạn thân, hắn đầu lưỡi lỗ mãng trọi vào Lạc Tuyết trong miệng tìm được đầu lưỡi của nàng, sau đó dây dưa cùng một chỗ, giống như hạn hán đã lâu phùng cam lộ, tham lam hút mút đối phương dâm thủy. Này kích tình hôn nồng nhiệt rằng co gần 3 phút. Thẳng đến mẹ Lạc Tuyết thở hồng hộc tránh ra khỏi đến, nàng nguyên bản trong trắng lộ hồng gò má hiện tại càng là nổi lên một mảnh đỏ mặt. Thần, trước dừng một cái, mẹ mau không thở nổi. Mẹ Lạc Tuyết mềm mềm tựa vào Diệp Thần trong lòng, ngửa mặt thẹn thùng nhìn chăm chú hắn. Diệp Thần lưu luyến không rời tại miệng nàng môi thượng lại hôn vài cái, mẹ, ta muốn ăn mẹ vú sữa. Lạc Tuyết đương nhiên có thể cảm giác được Diệp Thần trên thân thể biến hóa, lẫn nhau ở giữa thân thể dán được chặt như vậy, một cái bộ vị luôn luôn tại dục dịch đẩy nàng trắng nõn đùi. Tiểu Trứng thối, thật bắt ngươi không có biện pháp, mẹ kiếp trước là nợ ngươi. Lạc Tuyết cúi đầu, không dám đi nhìn Diệp Thần kia thâm tình ánh mắt. Diệp Thần hai tay ôm Lạc Tuyết eo, hắn hôn môi rơi vào Lạc Tuyết trên người hắn đang có thể chạm đến địa phương, thân được nàng cả người nóng lên, bụng kia đoàn lửa lập tức liền chạy trốn, trêu chọc nàng hai chân mềm nhũn, nửa phần khí lực đều không có, tại Diệp Thần hôn môi dưới sự trêu đùa, Lạc Tuyết toàn thân hình như vô lực như nhũn ra dựa vào cây cột phía trên, thân thể của nàng càng là bị Diệp Thần rất nhỏ ôm lên. Lạc Tuyết chân tiêm miễn cưỡng chạm được sàn, bởi vì lễ phục giả hội váy toàn bộ rụt đi lên, theo lễ phục giả hội dưới quần bãi chỗ nhìn sang, một đôi đẫy đà thon dài chân ngọc hoàn toàn lõa lồ đi ra, tại cao cấp tất chân bọc vào, càng là trong suốt tinh tế, trắng nõn háng loáng thoáng có thể thấy được chính là một đầu tiểu tiểu trắng hồng sắc quần lót gen, khối này tiểu lôi ti cơ hồ không gói được nàng kia no đủ vùng mỡ, bởi vì tất chân rất mỏng, có thể nhìn thấy gen bên cạnh đưa ra đến cái kia số ít mấy cây không an phận lông mọc trên thân thể. Diệp Thần hai tay chống tại mẹ Lạc Tuyết thân thể hai bên, từ thượng hướng xuống cúi người hôn nàng phấn nộn cổ, chậm rãi hướng xuống, đầu lưỡi tại nàng no đủ trên ngực qua lại liếm láp, Lạc Tuyết đem mặt hướng bên một bên, nguyên bản vòng tại cái gáy thượng búi tóc đã tản ra, tóc dài màu đen phiêu tán che tại nàng gò má phía trên, chặn nàng thẹn thùng bộ dạng. Bởi vì mẹ Lạc Tuyết đêm nay trước nay chưa từng có thuận theo cùng phối hợp, cho dù một mực thúc giục con trai bảo bối làm hắn địch nhanh chút, nhưng vẫn là một mực phối hợp con làm con bắn ra dương tinh đến chính mình nộn huyệt nội. Diệp Thần lá gan dần dần lớn lên, bắt đầu bái kéo lấy nàng lễ phục giả hội thượng dây lưng, hắn đem chế lễ váy dây lưng chiều hai bên tách ra sau đó hướng xuống kéo lấy. Đầu tiên ánh vào hắn mi mắt chính là Lạc Tuyết kia đầy đặn kiên định cặp vú, bởi vì hưng phấn thở gấp mà dồn dập phập phồng. Kia một đôi đầy đặn, kiên đính, viên kiều vú giống như một đối thoại cáp nhảy ở trước mặt hắn. Trắng nõn, sáng loáng vú tùy theo Lạc Tuyết rất nhỏ thở gấp rung động, khéo léo đầu vú như hai hạt chín mùi nho dẫn nhân thèm nhỏ dãi. Diệp Thần tay run rẩy ngón tay theo sau lưng nàng chui qua khoát lên áo ngực mang lên. Không biết tại sao Lạc Tuyết đem áo ngực hệ thật sự nhanh, lạc tại trơn bóng lưng, nút thắt chỗ thế nhưng rơi vào thịt, Diệp Thần phí hết đại kính mới cởi bỏ dây lưng. Vừa rồi còn mẹ con loạn luân kích tình tính giao, không một chút thời gian mẹ Lạc Tuyết đã đem quần áo sắp xếp mặc tốt lắm, tốc độ này đem Diệp Thần cấp toàn bộ bối rối, liền hắn cũng không biết mẹ của mình khi nào đem quần áo sửa sang xong. Tùy theo dây lưng tùng cởi, mẹ Lạc Tuyết đầy đặn, viên kiều, cứng rắn vú, lại lần nữa hiện ra ở Diệp Thần trước mặt, lần thứ nhất vẫn là kinh diễm, lần thứ hai chính là hưởng thụ, lần thứ ba lần thứ tư chính là tiềm thức trà đạp, mà hắn lại muốn đem kinh diễm, hưởng thụ cùng trà đạp đều biến thành thói quen. Hiện tại Diệp Thần nhìn đến chính là một đôi gợi cảm, tràn ngập dâm dục thành thục, xinh đẹp vú, ngón tay của hắn sờ lên mẹ Lạc Tuyết kia một đôi trắng nón, sáng loáng, đẫy đà, kiên đĩnh, viên kiều vú, Lạc Tuyết cặp kia tô trực trắng nõn vú lập tức liền nhảy ra. Hồng màu hồng đầu vú bởi vì hưng phấn đã ngạo nghễ vểnh lên, chín mùi quầng vú tựa như tiểu nữ hài khuôn mặt thượng một màn kia đỏ ửng, kiều diễm ướt át. Giống như điện giật, một trận tê dại theo đầu ngón tay thoáng chốc truyền khắp toàn thân, mẹ Lạc Tuyết kiều hừ một tiếng, bất an vặn vẹo một thân thể, Diệp Thần hai tay chạm đến nàng cặp vú, ngón tay nhẹ nhàng ấn xoa lấy a, mẹ vú thật đẹp. Hắn vong ngã ca ngợi, như vậy no đủ vú càng muốn dùng tiểu nhất hào áo ngực vây lại. Cũng không biết mẹ Lạc Tuyết xuất phát từ cái gì mục đích, nếu không là hiện tại Diệp Thần cưỡng ép đem các nàng giải phóng, thật sự là quá hư mất của trời rồi, chẳng lẽ là lúc trước vuốt ve đột nhiên trở nên lớn. Mẹ, người đôi này bảo bối vú sữa, thật đẹp. Diệp Thần đem mặt hướng đến mẹ Lạc Tuyết cặp vú ở giữa vừa chui, há mồm liền ngậm bên phải đầu vú, dùng sức hút lên, phát ra thanh thúy chập chập tiếng. Ghé vào mẹ Lạc Tuyết gần như trần trụi trên người. Diệp Thần đem mặt chôn ở nàng cao ngất nhũ phong ở giữa, nghe thấy kia mê người mùi sữa, nhịn không được đem miệng dán lên này sáng loáng, đầy đặn, mềm mại, gợi cảm, run rẩy, trắng nõn nà vú, bờ môi của hắn cùng đầu lưỡi hôn liếm kia hãm sâu nhũ hào, theo vú gốc rễ hướng lên hôn liếm đi qua. Diệp Thần đầu lưỡi tại mẹ Lạc Tuyết kia đỏ tươi quầng vú thượng vần quanh, thỉnh thoảng lại liếm liếm cặp kia no đủ đầu vú, thật không có nghĩ đến đã từng bộ ngực quá Diệp Thần Lạc Tuyết vú tự bị con mút hút qua sau nhưng lại trở nên càng ngày càng mẫn cảm. Có lẽ là có hơn 10 năm không có bộ ngực nguyên nhân a, vú của nàng giống như chừng 30 tuổi thiếu phụ giống nhau gợi cảm, mẫn cảm. Lúc này mẹ Lạc Tuyết đã không thể khắc chế kia bị đè nén rất lâu dồn dập tiếng thở gấp cùng tiếng rên rỉ, Diệp Thần tham lam hé miệng, đem nàng vú ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi liếm tròn vo đầu vú, hút, hút lấy, bọc lấy. Lạc Tuyết vú là gần với nộn huyệt mẫn cảm khô, đã sớm rõ ràng ở ngực, Diệp Thần bàn tay một mực không có thoát ly đối với nàng vú âu yếm, sau đó há to mồm tham lam đem đầu vú ngậm tại trong miệng, tay kia thì nhẹ trà sát một con khác đầu vú. Đầu lưỡi bọc lấy đầu vú vừa liếm vừa mút, Lạc Tuyết thở gấp phì phò ưng tiếng âm thanh, ngọc thể dãy dụa khi thì đem bộ ngực dơ cao, nhưng không có hướng đến hai bên tính toán tránh thoát, to lớn tròn trịa vú ngạo nghễ vểnh lên tại dương chi bạch ngọc vậy bộ ngực sữa. To lớn mượt mà hào nhũ mềm mại trắng mịn hơn hẳn thượng đẳng xinh đẹp ngọc, thật sự là yêu chết đôi này 36 ơ quả cầu thịt. Diệp Thần một ngụm đem tuyết trắng mềm mại ngọc nhũ ngậm cái miệng đầy. Sau đó ngậm vú nộn trượt mềm mại cơ, một bên hút mút một bên hướng ra phía ngoài lui, thẳng đến trong miệng chỉ có nho lớn nhỏ đầu vú, hắn toại cầu ngậm đầu vú giống như đói hút lên, thỉnh thoảng còn dùng đầu lưỡi liếm vần quanh tại đầu vú xung quanh hồng phấn quầng vú, tay hắn cũng không nghỉ, tại một cái khác trên ngực bừa bãi nhào nặn chiêu đùa. Mẹ Lạc Tuyết bị Diệp Thần biến thành tâm tinh đong đưa, vú ngứa ngáy không thôi, hô hấp bất bình, Diệp Thần càng lộng dâm hưng càng tăng. Hắn đem đầu lưỡi chống đỡ ngăn chặn đầu vú tại phía trên lượn vòng tựa như liếm lấy, thỉnh thoảng còn dùng răng nanh cắn đầu vú nhẹ nhàng mài cắn vài cái, sau đó nhào nặn một cái khác vú tay tại càng thêm dùng sức nhào nặn đồng thời, còn dùng ngón tay kẹp chặt đầu vú nhu lau. Diệp Thần hút mút liếm láp nhu lau phía dưới, mẹ Lạc Tuyết châu viên khéo léo đầu vú dần dần đỉnh trướng lên đến, trở nên mất thăng bằng được rồi, vì thế hắn lại đổi một cái đầu vú hút mút liếm láp. Biến thành Lạc Tuyết cả người thoáng như đưa thân vào hừng hực đại hỏa chung nóng khô bất an, tự tiêu ngọc nhũ thăng lên dị ngứa lần đến toàn thân, nội tâm chỗ sâu tình dục bị kích thích lên. Lạc Tuyết mặt ngoài có đến thân thể yêu kiều ở trên giường chậm rãi nhúc nhích, phương miệng cạn thân để ngâm nói nha. Ngứa chết, thần nhi đừng hốt, mẹ rất ngứa, nha. Huyết khí chính vượng Diệp Thần nghe thế kiều ngữ xuân âm thanh, thấy xinh đẹp mẹ thiên kiều bá mị, ẩn hàm xuân ý má ngọc, hắn dục hỏa tăng vọt. Đại dương vật lại cứng dơ cao đến, mất thăng bằng đỉnh đặt ở mẹ Lạc Tuyết nhu nhuyện ấm áp bụng ngọc phía trên, kích động càng thêm dùng sức hút mút liếm lấy vú mềm vú sữa. Mẹ Lạc Tuyết vốn dĩ là xuân tâm đại động, ngứa ngáy bám vào người, hiện lại bị Diệp Thần nóng rực khỏe mạnh đại dương vật một cái đỉnh ép, xuân tâm là nhộn nhạo không thôi, càng cảm thấy cả người ngứa ngáy không chịu nổi, nhất là hạ thân kia đào nguyên nộn huyệt cảm thấy vô cùng hư không cùng ngứa ngáy, nàng quyền kia cũng rất là kiên đĩnh sung túc vú. Tại trải qua Diệp Thần lần này hút mút kích thích về sau, nhanh chóng tăng lên, so với ban đầu càng thêm đầy đặn tràn đầy, hồng phấn quầng vú nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Châu viên khéo léo đầu vú cũng từ nguyên lai cạn màu hồng phấn chuyển biến thành đỏ tươi sắc. Lạc Tuyết hô hấp dồn dập thở gấp, môi đỏ nhỏ tiếng kêu ngứa không thôi bảo bối. Van cầu ngươi đừng hút, tốt thần, mẹ mau ngứa chết, a, rất ngứa, van cầu ngươi tha mẹ a. Chúng ta không muốn tiếp tục đến đây, nha, dị ngứa phụ thể thân thể yêu kiều dựa vào cây cột thượng nhúc nhích được càng lợi hại hơn. Chương 1076 ý loạn tình mê mẹ con loạn luân nhị. Mẹ Lạc Tuyết dùng hai chân tại mặt đất thượng cọ sát vài cái, hơi mở thủy tinh giày cao gót tùng thoát rớt tại trên sàn nhà, nàng co lại đùi phải, theo hai người ở giữa khe hở dùng đầu gối đem Diệp Thần quần cọ đến bắp chân bụng phía trên, Diệp Thần một chân nâng lên. Tự mình ra tay đem quần hoàn toàn tuột đến dưới đầu gối phương, Lạc Tuyết nhìn thấy cái kia cùng tráng kiện đại dương vật, sớm đã như mũi tên tại huyền, nhao nhao muốn thử. Diệp Thần đem mẹ Lạc Tuyết hai cái đầu vú liếm lấy lại cứng lại kiều, phía trên tất cả đều là nước miếng của hắn, hắn lui ra phía sau từng bước quỳ gối tại trên sàn nhà, hai tay bưng lấy nàng một đôi thịt băm chân đẹp, cao cấp tất chân nhìn có loại gợi cảm cám dỗ, hắn không chút nghĩ ngợi liền đem hai cái chân tiêm cùng một chỗ bỏ vào trong miệng liếm láp. Thần, đừng liếm, bẩn, mặc một ngày tất chân khó tránh khỏi sẽ mang chân mồ hôi cái loại này hơi hơi vị chua, mẹ Lạc Tuyết đem chân rụt một cái, nhưng là Diệp Thần hai tay ôm thực nhanh, Lạc Tuyết ngón chân tại hắn liếm láp tiếp theo trận ngứa ngứa, nàng xoay eo, hai chân không được bãi đến bãi đi. Mũi chân vị trí tất chân rất nhanh đã bị Diệp Thần liếm lấy hoàn toàn ướt đẫm, tinh tế ngón chân tại tất chân hoàn toàn thấu đi ra,

sợ Diệp Thần môi rời đi nàng cao quý âm hộ. Đương Diệp Thần hai tay thưởng thức vuốt ve mẹ Lạc Tuyết đẫy đà tròn xoe bờ mông, đầu lưỡi đẩy ra xinh đẹp non mềm môi âm hộ, tìm được nàng môi âm hộ thượng cái kia lạp hòn le, cùng sử dụng đầu lưỡi tại hòn le xung quanh hoa viên thời điểm, Lạc Tuyết co giật tựa như tại cây cột thượng xà giống nhau hơi hơi vặn vẹo thân thể yêu kiều, mà túy mà thơm ngọt khoái cảm theo kia một điểm, nhanh chóng hướng nàng thân thể mỗi một cái xó xỉnh khuếch tán đi qua. A, thần, tại Lạc Tuyết kiều mị động tình tiếng rên rỉ bên trong, một cỗ nóng bỏng trắng mịn trong suốt chất lỏng theo đỏ tươi âm hộ bên trong phun ra ngoài, vẩy ra tại nồng đậm lông mờ u phía trên, nàng toàn thân đều mãnh liệt hướng lên ưỡn thẳng, thân thể kịch liệt khởi sướng run đến, Diệp Thần cảm giác một cỗ nóng nhân ngấy tùy theo bên trong nàng phun ra ngoài, lập tức làm cho đầu lưỡi của mình sáng quắc cảm thấy một trận trơn trượt, nguyên lai mẹ Lạc Tuyết đạt được đến một lần mỹ diệu cao trào. Mẹ, ta yêu ngươi. Diệp Thần âu yếm mẹ Lạc Tuyết trắng tích non mềm gò má. Phô thiên cái địa hôn môi đi xuống, nàng dịu dàng ngoan ngoãn như bông dê ngẩng lên thổ khí như lan miệng thơm, hắn không chút do dự đem miệng đắp lên kia hai miếng hương ngấy môi mềm phía trên, hai người đầu lưỡi khẽ xoa quấn quýt, lẫn nhau đều tham lam hút mút đối phương trong miệng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch, Diệp Thần đầu lưỡi đưa vào nàng hương trong miệng, quấn lấy nàng kia mềm mại trắng mịn lưỡi thơm, hắn hút mút nàng mềm mại trắng mịn lưỡi thơm cùng nàng ngọt thanh như cam lộ vậy nước bọt. Diệp Thần si ngốc cao thấp nhìn quét Lạc Tuyết trần trụi mỹ lệ thân thể, như là thưởng thức một kiện vật báu vô giá vậy, ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia như hoa sen mới nở vậy mặt phấn, Lạc Tuyết kia ngà voi điêu khắc cổ, hơi lạnh gió đêm phất nhẹ lấy nàng tuyết trắng đầy đặn cặp vú, tại lửa nóng ánh mắt nhìn soi mói càng trở lên kiên đĩnh, đỏ bừng trơn bóng như ngọc quầng vú chính theo nàng như lửa dục hỏa, dần dần nhuộm thành một mảnh mê người yêu kiều hồng, thánh khiết kiều đỉnh vú đỉnh. Một đôi tinh xảo đặc sắc non nớt đầu vú chứa kiểu mang khiếp đứng thẳng. Giống tiên diễm ướt át, mềm mại đáng yêu nhiều vẻ huyệt tâm, chính xấu hổ ngượng ngùng mong chờ ong bướm đến xấu hổ hoa diễn nhụy. Diệp Thần tay leo lên xinh đẹp mẹ Lạc Tuyết đầy đặn bộ ngực, tình không thể ức một phen cầm chặt kia mạn diệu vô cùng, mềm mại kiên đĩnh vú phải, dùng sức trà sát vuốt ve, ngón trỏ, ngón cái kẹp bốc lên khéo léo hơi vành anh đào, xoa nắn xoay tròn, đồng thời cúi đầu cắn nhẹ một bên khác anh đào. Giống trẻ con tác thực giống nhau, đại lực hút mút, này hai luồng cao ngất nổi lên đồi núi, có phải hay không đã rất lâu chưa từng hưởng thụ qua ôn nhu triền miên âu yếm. Đỉnh núi kia hai hạt ánh sáng màu mê người anh đào núm vú, có phải hay không sớm đã quên bị người khác liếm hút mút hạnh phúc. Lạc Tuyết kiều quý anh đào cấp Diệp Thần hút mút lại là mềm yếu lại là vui sướng, lông mày hơi nhíu, mép ngọc đỏ bừng, gợi cảm môi hồng giống như đóng khẽ nhếch, tùy theo như thủy triều khoái cảm. Hơi thở trầm trọng hừ ra mê người ngâm nga, tại Diệp Thần bừa bãi trêu đùa, khiêu khích dưới sự kích thích, Lạc Tuyết nhu nếu không có cốt eo thon vô ý thức vặn vẹo, xinh đẹp khuôn mặt tràn ngập tình ý khó chịu phong tình vạn trùng, thần thái cực kỳ mê người. Diệp Thần tay phải tất cả không thôi rời đi tràn ngập co giãn cao thẳng ngọc nhũ, tại nộn trượt làn da thượng chung quanh dao động, luyến tiếc buông tha bất kỳ cái gì một cái xó xỉnh, lướt qua như tơ lụa trơn bóng đẫy đà bụng, thẳng xu lông mờ u ôm tùm đào nguyên thắng địa. Tay hắn xâm nhập vào mẹ Lạc Tuyết tuyết trắng chân ngọc ở giữa đỏ tươi non mềm như chai ngọc vậy hơi hơi đóng mở âm hộ, một cái bàn tay an lộc sơn vuốt ve xoa nắn nàng đầy đặn tròn trịa vú, một cái sắc thủ trượt xuống nàng thon dài chân ngọc ở giữa. Khiêu khích trêu chọc nàng kiều diễm lung linh âm hộ, vốn là đã từ từ say mê tại Diệp Thần ôn nhu chạm đến phía dưới cao quý nữ thần tính phản xạ cong người tử, hai đầu chân đẹp không tự chủ được kẹp chặt, giọng nhẹ nhàng líu ríu nói thần. Không muốn a, nha. Diệp Thần ngón giữa chậm rãi lột ra gắt gao khép kín tại cùng một chỗ hai miếng môi âm hộ, cắm vào dấu ở tùm dưới lông mờ u động thịt, vừa mới cắm vào, một mực nghĩ tại Diệp Thần trước mặt bảo trì đoan trang hình tượng Lạc Tuyết toàn bộ hỏng mất, phản ứng kịch liệt vung vầy đầu bạc, vặn vẹo thân thể yêu kiều, kìm lòng không được tiếng rên gì theo môi đỏ trung truyền ra. Nha, thần, ta. Bị Diệp Thần ngón tay vượt sông bằng sức mạnh ngọc môn, xâm nhập mẫn cảm thần thánh âm hộ. Lạc Tuyết sinh ra không cách nào chịu đựng tiêu táo cảm giác, thực nghĩ tránh thoát ngón tay của hắn, nhưng là từ gắt gao đặt ở âm hộ bàn tay truyền đến nam tính nhiệt lực, đã khiến nàng toàn thân tê dại, lực bất tòng tâm, đêm nay không biết lần thứ mấy bị con trai bảo bối đụng chạm tuyệt mật âm hộ, khoái hoạt giác quan kích thích khiến nàng hưng phấn chung mang theo xấu hổ cùng mong chờ, lại có một chút lo âu và nghĩ mà sợ. Diệp Thần không kiêng nể gì càng làm cho Lạc Tuyết nếm được trước nay chưa từng có kích thích. Tuy rằng cử chỉ tao nhã nàng không ngừng bắt buộc mình không thể quá đủ làm càn dâm đãng, nhưng tùy theo Diệp Thần ngón tay nhu lấy ướt át chung mở ra xinh đẹp âm hộ,

cỗ này ấm ướt trù chứa chất lỏng chảy vào nàng kia vi phân đỏ bừng ngọc câu, thuận theo nàng ngọc khê xuống phía dưới chảy tới. Giống như hạn hán đã lâu phùng cam lộ giống nhau. Mẹ Lạc Tuyết quần áo hỗn độn, xinh đẹp tuyết trắng nửa thân trần ngọc thể tại Diệp Thần dưới người một trận sung sướng khó chịu nhúc nhích, run nhẹ, nàng khó kìm lòng nổi, thẹn thùng sợ hãi và bản năng vi phân chân ngọc, giống như tại nhưng tâm chính mình ngày đó sinh nhỏ hẹp bồng môn ý chỉ cửa bện từ cỏ hoa kính khó chứa cự vật, vừa tựa như tại thật lớn binh khí biểu thị hoan nghênh, cũng cổ vũ nó nhanh chút cắm vào. Lạc Tuyết kia quyến rũ đa tình thu thủy vậy mắt to vô thần nhìn phía Diệp Thần, đưa tình xấu hổ chờ đợi nó cắm vào nàng bên trong thân thể, có thể Diệp Thần cố tình không vội vàng, nhất định phải làm cho nàng hoàn toàn dục hỏa trung đốt, lớn tiếng mở miệng cầu chính mình làm tình. Diệp Thần đưa ra run rẩy hai tay, tại mẹ Lạc Tuyết kia tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông trắng cùng rắn chắc non mềm trắng nõn đùi không được dạo chơi, hai mắt nhìn thẳng nàng chậm rãi vặn vẹo tuyết trắng mông ngọc, dương vật đầy nàng nộn huyệt, ngón tay lại lần nữa xẹt qua nàng chân châu, mẹ Lạc Tuyết hai tay lại nắm chặt Diệp Thần vùng eo, nàng cắn chặt răng trắng bóng, tất chân thon dài chân đẹp giống rút gân giống nhau buộc chặt, có co giãn nhu nị chân cơ liên tục không ngừng giật giật, một cỗ nhiệt lưu từ nàng nộn huyệt nội trào ra. Vì nóng âm tinh chảy tới Diệp Thần quy đầu phía trên, cao chiều của nàng đến đây. Diệp Thần nhịn không được nâng lên mẹ Lạc Tuyết mông tròn, há miệng, đắp lên nàng nộn huyệt, chính là một trận chiêm chiếp hút mút, hút nàng như bị sét đánh, cặp kia mông lung mắt đẹp trung nhộn nhạo lên một tia mỹ nhân thần thái, như hư như ảo nhìn Diệp Thần, hai đầu tuyết trắng thon dài đều đặn chân đẹp tựa như mềm yếu vô lực tại run rẩy trung khuynh đồi. Lạc Tuyết kia làm người ta huyết mạch sôi sục giống như rắn yêu dị thân hình yếu đuối tại cây cột phía trên, nguyên bản như sâu đàm vậy trong suốt thủy linh trong mắt nổi lên như mộng vậy mỹ nhân thần thái, như tinh công tạo hình trội hơn chóp mũi chảy ra nhiều điểm mồ hôi, hai má dưới da lưu động đỏ tươi long lanh như ngọc, hồng nộn môi mềm khẽ nhếch. Diệp Thần mũi trung người nhập Lạc Tuyết trong miệng ngọc nữ phương phân, đột nhiên nàng chủ động cùng Diệp Thần hôn môi, Diệp Thần nhẹ nhàng hút mút nàng trong miệng như ngọc dịch quỳnh tương mật ngọt. Nàng kia mềm mại trắng mịn đầu lưỡi cuồng loạn đưa vào Diệp Thần trong miệng, hai lưỡi điên cuồng dây dưa chi chít, lẫn nhau đều tham lam hút mút đối phương trong miệng nước bọt, hai người nhanh hôn kể nhau môi giống như nam châm vậy rốt cuộc phân không ra. Diệp Thần dưới hông căn kia kiên đỉnh dương vật tăng lên muốn nứt, kia to lớn hiện lên hồng quang quy đầu đội lên Lạc Tuyết đã chảy đầy dâm dịch mật ngọt mềm mại nộn huyệt, đại quy đầu tại nàng môi âm hộ thượng chậm rãi cọ sát. Màu gà thượng khẽ nhếch lỗ tiểu có một chút nàng môi âm hộ phía trên vi cứng rắn âm hạch thịt lồi phía trên, khẽ xoa cọ sát. À, ách, ách, ân, ân, tốt, tốt kích thích, nga nha, nộn hồng môi mềm bị kỹ càng che lại, mẹ Lạc Tuyết ồ ồ rên rỉ thở hào hển, âm hạch thịt lồi bị kia màu gà thượng lỗ tiểu cọ sát, đã cứng rắn như quả cầu thịt, từng đợt khoái cảm điện lưu khiến cho nàng hỗn thân mềm yếu, tử cung chỗ sâu nhức mỏi khiến nàng kìm lòng không được lay động cực phẩm âm đạo. Phối hợp Diệp Thần quy đầu lỗ tiểu cùng âm hạch nàng thịt lồi cọ sát, vốn là trói tại Diệp Thần thắt lưng ngón tay lại lần nữa sử lực, đầu ngón tay chụp vào hắn khe mông bên trong, kích thích lên hắn một khác sóng kỳ diệu phấn khích. Diệp Thần dùng đầu lưỡi theo mẹ Lạc Tuyết lôi vành tai liếm đến gáy, sau đó đến trên mặt chậm rãi liếm qua đi, hai tay cầm vú của nàng, bàn tay quay về vỗ về chơi đùa nàng kia mãn cụ sức giãn hai vú ngọc nhũ, vuốt ve nàng trong suốt lóng lánh, bạch ngọc không dành một đôi ngọc nhũ. Cảm thấy xúc tu mềm mại, có nói không ra thoải mái, tay trái tiến hơn một bước leo lên nàng núi ngọc nụ hoa, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, xinh đẹp màu hồng phấn quầng vú mặc dù còn chưa bị chạm đến, lại nhất định đã căng tròn lồi ra. Miệng một ngụm ngậm vú phải, cúi đầu hút mút, từ từ rung động, còn bất chợt lấy răng nanh cắn nhẹ núi ngọc, lấy đầu lưỡi khẽ liếm nụ hoa. Mẹ Lạc Tuyết kia tắc vuông nơi rất là cám dỗ, tối mê người vùng mỡ u nộn huyệt đường cong hoàn toàn hiện ra. Nhìn nàng tùm lông mờ u mê người bụi cỏ, một đôi tựa như xuân búp măng vậy trắng nõn tất chân thon dài chân đẹp, tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp, hai đầu chân đẹp chỗ giao giới, một đầu thon dài khe thịt, phối hợp như ẩn như hiện màu đen lông mờ u, toàn thân trên dưới khẳng định tìm không thấy bất kỳ cái gì tì vết nào, nhìn kêu nhân thèm nhỏ dãi, cả người không chỗ nào là không đẹp, không một chỗ không gọi nhân hoa mắt thần mê. Diệp Thần lột ra nàng bụi cỏ, nhất nhìn lén mê người thần bí cảnh. Lạc màu tím nhạt hành tựa như tuyết trắng thon dài hai chân cùng đường cong tao nhã, tròn trịa cao thẳng bờ mông, bất luận ánh sáng màu, co giãn, cùng mỹ không thể tả. Diệp Thần tay phải dọc theo mẹ Lạc Tuyết đen nhánh xinh đẹp mái tóc, thuận theo mềm mại trượt thuận theo kiên nghị lưng, kéo dài đến nàng kiên cố trắng nõn đùi cùng tròn trịa bờ mông ở giữa liên tục không ngừng dao động, nhẹ nhàng vuốt ve, như là thuần thục vậy bụi hoa lão thủ, thỉnh thoảng vừa giống như tò mò ngoan đồng thử thăm dò trượt vào tuyết nộn mông ở giữa mương máng, cẩn thận tìm tòi nàng thần bí nhất tam giác khu vực, sờ một lùm mềm mại thoáng gấp khúc bộ lông, Lạc Tuyết lung linh thật nhỏ hai miếng môi âm hộ hiện lên màu hồng phấn. Thành mở phân nửa trạng, hai luồng hơi gồ lên thịt mềm, ở giữa kẹp lấy tươi nhuận mê người khe hở hẹp, giống như trái phải môn thần vậy hộ vệ nhu nhược động thịt. Diệp Thần dùng một bàn tay ngón tay nhanh đè lại mẹ Lạc Tuyết kia nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, hoàn toàn nhồi máu cương lên đỏ bừng hòn le một trận nhanh nhu, tay kia thì che nàng vú phải, ngón tay kẹp chặt đỉnh núi thượng nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, đỏ bừng trơn bóng như ngọc đáng yêu nụ hoa một trận cuồng xoa, đầu lưỡi của hắn càng quấn lấy Lạc Tuyết vú trái thượng kia chứa kiểu mang khiếp, sớm cương lên cứng rắn thẹn thùng nụ hoa, răng nanh cắn nhẹ. Ta, ta, ta, ai, thần, ta, ai, ta, ta, ai, ta, ta, ngươi, ngươi muốn địt cũng nhanh chút, ta, mau mau kết thúc nha, ta, mẹ Lạc Tuyết kiều đề cuồng xuyễn tiếng âm thanh, phóng túng thân diễm ngâm không dứt. Bị Diệp Thần như vậy một chút nhiều một chút mãnh liệt tấn công, một trái tim như bay lơ lửng ở đám mây, hơn nữa khinh phiêu phiêu còn tại hướng lên kéo lên, không biết đem phiêu hướng nơi nào, hắn cúi người hôn Lạc Tuyết kia chính cuồng loạn nũng nịu cuồng xuyễn ôn nhu đỏ tươi môi thơm. Chương 1077 ý loạn tình mê mẹ con loạn luân tam. Dương Vật tại mẹ Lạc Tuyết bụi cỏ trung tìm kiếm đầu kia thần bí kẽ nứt, vô số ướt át lông mờ u theo quy đầu xẹt qua, tê dại cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng xuyên qua mảnh kia mặt cỏ, Diệp Thần Dương Vật đỉnh đạt được đến ngọc môn, hai miếng thịt chai lập tức mở ra, một giọt mật ngọt theo âm đạo chỗ sâu thấm ra, lập tức liền bị lỗ tiểu hút vào trong miệng, thô to đỏ bừng Dương Vật dơ lên cao đội lên nàng hai đầu chân đẹp ở giữa hơi gồ lên cái gò đất cùng rừng đen ở giữa liên tục không ngừng ma sát. Trong ngực ôn hương Nguyễn Ngọc sớm hóa thành vô biên xuân sắc, chờ đi kiết lấy, đi thu hoạch. Diệp Thần liên tục không ngừng vuốt ve mẹ Lạc Tuyết tinh tế làn da. Dùng thân thể đối với nàng tiến hành một đợt tấn công, Lạc Tuyết dùng tay che khuất âm đạo nghĩ ngăn cản Diệp Thần cắm vào, nhưng Diệp Thần hùng tráng Dương Vật đụng chạm tay nàng lưng, hôn nồng nhiệt làm nàng chống cự càng lúc càng yếu, mẹ Lạc Tuyết phòng tuyến hoàn toàn bị tan rã, cảm giác được Diệp Thần quy đầu đã tiếp xúc được chính mình môi âm hộ, trong đầu lòe ra nhất mạc mạc loạn luân kích thích hình ảnh, Dương Vật tại nàng tuyết trắng hạ thân đầy đụng thế nhưng đưa đến hai đầu chân đẹp ở giữa. Tại mềm mại tiểu huyệt nộn huyệt trước mồm sau ma sát lên, mẹ Lạc Tuyết hạ thân lập tức bị một cỗ lại ngứa vừa nóng khí lưu sở bao vây, mẫn cảm thần bí hoa viên tại Dương Vật dưới sự kích thích bắt đầu truyền đến từng đợt cảm giác hưng phấn thấy, nàng không khỏi thở gấp liên tục, Lạc Tuyết không muốn dẫn đường Diệp Thần, thả ra Dương Vật hai tay ôm cổ hắn, dùng hành động thực tế biểu thị đồng ý Diệp Thần đối với nàng thân thể muốn làm gì thì làm. Diệp Thần nhìn chăm chú mẹ Lạc Tuyết hai miếng môi âm hộ bắt đầu buông lỏng căng thẳng đóng mở ra, hòn le nhảy dồn dập. Lạc Tuyết cảm giác được âm đạo tùy theo môi âm hộ đóng mở cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, âm thủy toát lên nộn huyệt, có cổ đến mức nói không ra khó chịu. Diệp Thần Dương Vật không biết thỏa mãn hưởng dụng mẹ Lạc Tuyết xấu hổ nơi bí mật, chèn ép đến sâu nhất bộ vị, đột nhiên đình chỉ động tác, đó là nụ hoa vị trí, như muốn áp bức ra nàng tê tê dại dại xúc cảm, thô to quy đầu dùng sức chèn ép, Lạc Tuyết mẫn cảm nhất tiểu chân châu bị bắt dâng ra tinh khiết mật hoa, đã càng thêm phồng thô con cặc thừa thế giáp công. Nhịp đập to lớn quy đầu gắt gao đỉnh đạt ở ngập nước nộn huyệt miệng mài nghiền. Lúc này Diệp Thần đại quy đầu cảm giác được Lạc Tuyết môi âm hộ phấn nộn môi âm hộ giống như mở ra, to lớn quy đầu gắt gao đỉnh đạt ở ngập nước nộn huyệt miệng mài nghiền. Diệp Thần quy đầu dọc theo nàng ngoại âm bên cạnh có thiết tấu xoa bóp trong chốc lát về sau, cuối cùng đẩy ra rồi tươi tốt đại môi âm hộ, vừa mới lúc này một luồng mỏng manh đèn nê ông trống trơn tuyến rõ ràng chiếu xạ tại kia tươi mới nhiều chất lỏng âm đạo phía trên. Xinh đẹp tuyệt sắc mẹ Lạc Tuyết giống như biết như vậy sợ lại mỹ, lại nghĩ vừa thẹn dâm phong dục mưa sắp đến, chỉ thấy nàng kia ngọc trượt tiêm tước, nhu nị tròn trịa tất chân tuyết chân ngọc hông một trận ngượng ngùng do dự, sau đó thẹn thùng sợ hãi hơi hơi tách ra, nghênh tiếp kia cuồng nhiệt thân thể chiếm giữ cùng chinh phục, mất hồn mây mưa giao cấu, dục tiên dục tử quất cắm đẩy vào. Diệp Thần nếu không do dự, đem kia thô to, cứng rắn nóng bỏng trường mâu lại một lần nữa chọi vào mẹ Lạc Tuyết ngọc hông hoa suối. Sau đó thuận theo nàng thấm ướt ôn nhuận khe thịt xuống phía dưới đẻ ép. Ta, ta, thần, ta, tiểu xúc sinh, ta, ngươi, ngươi lại cắm vào, ta, Dương Vật của ngươi thật lớn, ngươi, ân, ta, chậm một chút, chướng, ta, ta, ta. Diệp Thần nhìn thấy mẹ Lạc Tuyết tròn trịa cửa vào, Dương Vật cũng không nhịn được nữa, giống như là thoát cơn con ngựa hoang, bỗng dưng, một cây vừa to vừa dài cứng rắn đại đông tây cắm thẳng vào tiến hạ thân của nàng. A, ô ô, một tiếng nũng nịu kêu to, Lạc Tuyết Kiều xấu hổ tất cả, lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng như lửa, nàng bản năng nghĩ kẹp chặt chân ngọc, không cho kia xấu hổ đại đông tây xông vào ngọc môn quan, nhưng là, nàng cặp kia tao nhã thon dài tất chân tiêm trượt chân ngọc đã bị Diệp Thần bắt lấy, cũng bị thật to tách ra. Hơn nữa bởi vì kia này nọ dính đầy nàng hạ thân chảy ra ngọc nữ mật hoa, làm cho hạ thân của nàng đã là ướt át dâm trượt một mảnh, cho nên căn kia thô to, cứng rắn nóng bỏng dương vật thực thuận lợi liền đẩy ra Lạc Tuyết nộn huyệt. Thừa dịp ẩm ướt trượt mật dịch, đem quy đầu dùng sức đẩy vào, quy đầu đẩy vào nàng nộn huyệt nửa tấc trái phải. Mẹ Lạc Tuyết cảm giác được Diệp Thần quy đầu tách ra nàng môi âm hộ, chính mình nộn huyệt cũng nóng bỏng nghênh tiếp đầu chim của hắn. Chảy đầy vùng mu dâm thủy cùng quy đầu chảy ra dâm thủy hỗn hợp, làm Diệp Thần quy đầu thuận lợi tiến vào, Diệp Thần lão luyện lại lần nữa cưỡng ép đẩy ra mẹ Lạc Tuyết kia xấu hổ đóng chặt răng ngọc, đầu lưỡi tràn ngập xâm lược tính triển hướng nàng kia ngượng ngùng mà lửa nóng lưỡi thơm một trận mút hút, triền cuốn. Mẹ Lạc Tuyết môi âm hộ bị Diệp Thần quy đầu thừa dịp ẩm ướt trượt dâm dịch lặng lẽ đẩy ra rồi, không đợi nàng phản ứng, liền hung hăng hướng đến nàng kia ướt át nộn huyệt chung chọi vào đi. Ai? Ân. Lạc Tuyết một tiếng nũng nịu, nàng thẹn thùng tất cả và âm thầm hoan hỉ, nàng vì phản ứng của mình cảm thấy sợ hãi, nhưng là, một cỗ sinh lý cần phải lại từ nàng eo hông thăng lên, Lạc Tuyết cảm thấy thô to dương vật tiến vào làm nộn huyệt tốt phong phú, thật thoải mái. Thật lớn dương vật không ngừng hung ác đẩy vào mẹ Lạc Tuyết ngày đó sinh chặt khít nhỏ nhắn xinh xắn vạn phần sâu thẳm nộn huyệt, nàng cảm giác được chính mình ngọc hông phân tốt mở. Con trai bảo bối căn kia đại dương vật lại một lần nữa xâm nhập nhỏ nhắn xinh xắn nộn huyệt miệng bị đẩy lên thật to, thánh khiết đỏ bừng nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu nộn huyệt bị bắt cố hết sức đại mở ra nắm chặt, cất chứa bao gồm kia cưỡng ép xâm nhập thật lớn dị vật, cảm thấy một cây vừa thô lại vừa lớn đồ vật bắn đẩy vói vào hạ thân của mình. Dù tiến chính mình hoa câu ngọc khê, nàng cảm thấy một trận như si như say. Mẹ Lạc Tuyết Kiều xấu hổ vạn phần một tiếng ưm. Nàng không biết chính mình hoa kính khi nào thì lại trở nên như vậy ướt át dâm trượt, Diệp Thần lửa nóng cứng rắn đại dương vật đã thuận lợi cắm vào chính mình trinh tiết nộn trượt ngọc câu, đẩy ra khép hờ xinh đẹp mềm mại non mềm nộn huyệt miệng, trượt vào kia thần mật âm u, lửa nóng chặt khít âm đạo bên trong, nàng nghiến, quyền nắm chặt, tất chân tú chân mũi chân cũng băng bó cử bút thẳng, tùy theo dương vật xâm nhập, hạ thân càng ngày càng mãnh liệt phồng đau đớn kích thích nàng mỗi một giây thần kinh. Cứng rắn dương vật cắm vào một đoạn nhỏ sau thức bị hai bên tường thịt cắn, quy đầu tải ấm áp khô giáo huyệt tâm gắt gao bọc vào, làm Diệp Thần một trận trong lòng ngứa ngáy không chịu nổi, nói không ra vui sướng cùng hưng phấn, một cỗ hình như con nếu không có mùi thơm càng kích thích độ cao phấn khích thần kinh, Diệp Thần hận không thể một chút đem toàn bộ dương vật đâm vào để, hoàn toàn chiếm giữ mẹ Lạc Tuyết thân thể. Không nghĩ tới trải qua vài lần địch làm nộn huyệt vậy mà lại còn là như vậy chặt chẽ. Làm Diệp Thần đại dương vật cảm thấy vô cùng sảng khoái. Diệp Thần dùng lồng ngực kề sát ở mẹ Lạc Tuyết kia một đôi kiên đĩnh giận tùng, trơn mềm vô cùng ngạo nhân ngọc nhũ, cảm nhận kia hai hạt nhỏ nhắn xinh xắn, dần dần lại theo nhồi máu cương lên mà cứng rắn đáng yêu anh đào ở trước ngực đụng chạm, miệng của hắn một đường hướng xuống trượt, hôn một viên non nớt trơn bóng như ngọc, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu đỏ bừng nụ hoa, một trận ôn nhu nhẹ nhàng liếm mút, hôn bên trái, lại hôn bên phải. Xinh đẹp thanh tú mẹ Lạc Tuyết ngọc thể nhức mỏi, phương tâm thẹn thùng ngàn vạn, mũi ngọc nũng nịu rên rỉ liên tục. A, ừ, a, ngươi, dương vật của ngươi quá lớn a, a, ngươi, ngươi tại sao lại muốn a, đều đã địt mẹ nhiều lần, nga nha, ngươi, ngươi cái tiểu xúc sinh còn có hết hay không nữa à, ân, nga nha. Diệp Thần dương vật tại mẹ Lạc Tuyết nhu trượt gấp gáp âm đạo bên trong, hung hăng về phía trước đỉnh đầu, tiếp lấy lại ra bên ngoài vừa kéo, sau đó lại cắm vào. A, một lát sau, chỉ thấy mẹ Lạc Tuyết trơn bóng tuyết trắng, ôn nhu kiều kiều mông trắng đùi ngọc ở giữa dâm tinh uế vật loang lổ, tao nhã thon dài tất chân tuyết trắng chân ngọc căn hạ trắng hồng sắc quần lót gen đều là hai người giao cấu loạn luân sinh ra tinh dịch. A tùy theo nàng một tiếng thê diễm kiều uyển rên rỉ. Lúc này Lạc Tuyết sớm cả người vô lực ngồi phịch ở cây cột tốt nhất, mặc cho Diệp Thần tùy ý lăng nhục. A, dừng tay, tiểu xúc sinh, a, ngươi, dương vật của ngươi mỗi lần đều là như vậy đại. A, ngươi, ngươi thực sự muốn đem mẹ địt chết, địt lạn à, a, ngươi, dương vật của ngươi một mực địt mẹ nộn huyệt. A, mẹ, mẹ chịu không nổi à. À, ôi, đột nhiên cảm thấy bên trong thân thể một chút cực kỳ kịch liệt đau đớn. Diệp Thần thân trên về phía trước nằm ở Lạc Tuyết trên người. Hai tay lại một lần nữa bắt được nàng trắng nõn thẳng tắp ngọc nhũ. Đầu lưỡi cũng xâm nhập đến miệng của nàng chung chung quanh liếm. Mẹ Lạc Tuyết trắng tích thân thể trung hạ đều ở Diệp Thần dưới sự khống chế. Càng thêm không thể động đậy, rất nhanh. Nàng làn da đã trở nên trong trắng lộ hồng, hương phong ở giữa khe ngực cũng dịn ra tầng mồ hôi mịn, Lạc Tuyết bên trong âm đạo có vẻ hẹp hòi dị thường, Diệp Thần thô to dương vật bị bí đạo gắt gao bao vây, không có một tia khe hở, đi tới có vẻ thực khó khăn, bên ngoài cơ thể nộn huyệt ngọc môn bị cực độ khuếch trương, mềm mại màu hồng phấn đã bị một loại đà hồng sở thay thế. Diệp Thần tiếp tục ôn nhu an ủi mẹ Lạc Tuyết thân thể yêu kiều, dương vật bắt đầu có nhịp đập nàng phấn nộn lỗ thịt. Mỗi lần trải qua bí đạo ở giữa bộ phận, dương vật đều dừng lại qua lại nghiền nát, Lạc Tuyết cũng sẽ bị một trận tấn mãnh sóng chiều sở hoàn toàn bao phủ. Sau đó dương vật sét đánh không kịp bưng tai nhằm phía lỗ thịt chỗ sâu, trực tiếp hôn lên trơn bóng cổ tử cung phía trên, nàng lại cảm thấy toàn thân bị cuồng liệt gió lốc sở bao phủ. Diệp Thần thân trên về phía trước nằm ở Lạc Tuyết trên người, hai tay lại một lần nữa bắt được nàng trắng nõn thẳng tắp ngọc nhũ, đầu lưỡi cũng xâm nhập đến miệng của nàng chung chung quanh liếm. Lạc Tuyết trắng tích thân thể trở nên trong trắng lộ hồng, hương phong ở giữa khe ngực cũng dịn ra tầng mồ hôi mịn, trừ bỏ thở gấp cùng rên rỉ âm thanh bên ngoài, nàng đã nhậm Diệp Thần sắp xếp. Nhiều lần lặp đi lặp lại quất cắm phía dưới, mẹ Lạc Tuyết âm đạo nội đầy tràn quỳnh tương ngọc dịch, cùng với đại dương vật mỗi lần đi tới đi lui đều phát ra vang dội âm thanh, nàng hoàn toàn mê loạn rồi, 10 ngón thật sâu bóp nhập Diệp Thần tráng kiện bắp thịt, căn kia lớn vô cùng dương vật tại nàng hẹp hòi nộn huyệt nội quất cắm càng ngày càng mãnh. Càng ngày càng lỗ mãng tiến vào nàng bên trong thân thể, đại dương vật càng ngày càng dùng sức đẩy sâu, ngoan cắm vào Lạc Tuyết chặt khít, nhỏ hẹp âm đạo. Ai, ân, ta, thật lớn, tốt thô, thật là nặng nha, ta, ngươi, ngươi đại dương vật địch dùng tốt lực, ta, ngươi, ngươi chậm một chút, ta, ta, Lạc Tuyết bắt đầu nũng nịu uyển chuyển, quyến rũ rên rỉ, dương vật hung hăng, hung mãnh tiến vào thời điểm. Chen cạo, ma sát âm đạo miệng âm đạo nội hẹp hòi ấm áp yêu kiều trực tường thịt sở mang đến ma khoái cảm làm nàng run nhẹ không thôi, thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo phối hợp. Diệp Thần dương vật lại lần nữa bày ra piston vận động, lấy chín cạn một sâu hình thức quất cắm, mỗi khi đi đến sâu một chút thời điểm, mẹ Lạc Tuyết tổng không tự giác phát ra hừ nhẹ âm thanh, hắn cười dâm nói mẹ, lại có cảm giác sao? Nói xong liền sửa chín cạn một sâu vì ngũ cạn tam sâu. Dương vật ra tốc quất cắm nàng lỗ thịt. Chỉ thấy mẹ Lạc Tuyết hừ nhẹ tiếng dần dần gia tăng, cho đến không tự giác thở gấp rên rỉ, dương vật truyền đến chặt chẽ ma sát mang cho Diệp Thần mãnh liệt khoái cảm cùng chinh phục cảm giác, dần dần âm đạo của nàng trở nên nóng bỏng cũng lớn hơn nửa biên độ co lại, chen vội vã ma sát Diệp Thần dương vật. Ngay tại mẹ Lạc Tuyết nộn huyệt âm nhục co lại tới đỉnh phong thời điểm, phương tâm run nhẹ. Cảm nhận ngọc thể chỗ sâu nhất theo mặt bị người khác chạm đến thánh địa truyền đến cực điểm khoái cảm. Một trận kiều tê dại ngứa vậy co giật bên trong, Lạc Tuyết kia non nớt xinh đẹp mềm mại ngượng ngùng hoa tâm xấu hổ nhẹ chút, cùng kia đẩy vào âm đạo chỗ sâu nhất dương vật nóng bỏng quy đầu gắt gao hôn lên cùng một chỗ. Diệp Thần một lần lại một lần không ngừng nhẹ đỉnh tốc cắm vào làm mẹ Lạc Tuyết liên tục thở gấp, vốn đã cảm thấy ngọc hông trong âm đạo dương vật đã khá lớn đủ cứng. Nhưng bây giờ kia đẩy vào chính mình sâu thẳm nộn huyệt chung lửa nóng dương vật thế nhưng còn càng lúc càng lớn càng ngày càng cứng rắn, càng thêm phong phú nhanh chướng trơn mềm âm bức tường, càng thêm xâm nhập ô cự nhỏ hẹp âm đạo nội. À, ta, ân, tốt, thật là thoải mái, nga nha, ngươi, ngươi cái xúc sinh a nhất, ta, một mực địt mẹ nộn huyệt, ngươi, ngươi đã khỏe không, ta, nơi này có người đó a ta, bị người khác. Bị người khác nhìn đến, liền, ta, liền gặp a ta, tại Diệp Thần liên tục xúc đỉnh phía dưới, mẹ Lạc Tuyết lỗ thịt xấu hổ mang lộ, hoa tâm run nhẹ. Ta, tùy theo một tiếng thẹn thùng thở nhẹ, một cỗ trắng sữa sền sệt dính âm tinh theo Lạc Tuyết âm đạo chỗ sâu từ cung nội lưu bắn mà ra, thuận theo thẩm ướt tại nộn huyệt trung dương vật, chảy ra âm đạo, chảy ra rãnh mông, dọc theo chân ngọc, thấm ướt bạch khiết trung nhiễm màu trắng sữa tinh dịch quần lót sen cùng tất chân. Đơn xem mụ mụ Lạc Tuyết phản ứng, liền biết nàng cấp chính mình địch được tiết ra, quả nhiên tiếp lấy mà đến, Lạc Tuyết nộn huyệt âm nhục làm ra cao trào chen ép, nhanh kẹp lấy Diệp Thần dương vật qua lại khuấy sục, Diệp Thần cố ý dừng lại động tác hơi vì nghỉ ngơi, một bên hưởng thụ cao chiều của nàng, đợi nàng xuân tình hoàn toàn bình ổn về sau, Dương Vật lại lần nữa làm ra càng mạnh mẽ quất cắm. Lạc Tuyết thân thể một trận co giật, chỉ cảm thấy sâu thẳm lửa nóng nộn huyệt nội ôn trượt chặt khít mềm mại chất bức từng trận co lại, phương tâm thẹn thùng vạn phần, dục tiên dục tử, lập tức đắm chìm trong kia khoảnh khắc loạn luân nhục dục giao hoan cao trào khoái cảm bên trong. Diệp Thần đem Dương Vật quất tới tiếp cận rời đi Lạc Tuyết nộn huyệt, lớn hơn nữa lực cắm trở lại nàng nộn huyệt bên trong, thô to Dương Vật chất đầy nàng chặt khít nộn huyệt, thẳng đến âm đạo của nàng phần cuối, dư thừa tại nàng bên ngoài cơ thể hơn 2 tấc Dương Vật cũng cấp Diệp Thần cứng rắn chen vào nàng bên trong thân thể. Mẹ Lạc Tuyết kiều đệ uyển chuyển, nhẹ nhàng thở gấp, ôn nhu rên rỉ. A, a, ai, tốt, thật là thoải mái. A, ngươi, ngươi đại Dương Vật địt mẹ thật là thoải mái. Rất nhám, a, Diệp Thần mỗi một lần đẩy vào, mẹ Lạc Tuyết kiều thiếu đáng yêu mũi ngọc cũng không khỏi tự chủ thẹn thùng ưm một tiếng, đáp lại hắn lửa nóng tiến vào. A, ân, a, ân, a, ân, a, ân, a. Mẹ Lạc Tuyết nhu mỹ tuyết bạch trơn bóng ngọc thể thuận theo Diệp Thần mỗi một lần rút ra, đẩy vào mà mỹ diệu khôn kề phập phồng nhúc nhích, dường như muốn làm cho Diệp Thần có thể đẩy vào đều có thể tiến vào nàng nộn huyệt chỗ sâu nhất, đội lên bên trong của nàng. Diệp Thần ôn nhu mà nhanh chóng theo mẹ Lạc Tuyết nộn huyệt chung rút ra Dương Vật, sau đó vừa ngoan ngoan đẩy vào sâu thẳm lửa nóng chặt khít nộn huyệt bên trong. Nóng bỏng tròn trị to lớn đầu chim đứng ở tử cung của nàng gáy, miệng rộng tại má ngọc của nàng má đào, môi anh đào lệ mắt thượng một trận dâm tà cuồng hôn, thân trên ép chặt Lạc Tuyết tuyết trắng chân mềm, trần như nhộng trinh tiết ngọc thể, gắt gao ngăn chặn thanh thuần động lòng người, ôn huyền thẹn thùng mẹ Lạc Tuyết kia một đôi đỏ bừng trơn bóng như ngọc ngọc nhũ. Một trận lửa nóng cọ sát, chen lau. A, a, a, ân, ngươi, a, ngươi, đều, a, ngươi đều. A, địt, địt, tiến, tiến đến, nha, a, a, ngươi, a, tiến, tiến, được quá, quá, ân, sâu, sâu, a, ân, tốt, tốt, chương a, a, a. Mẹ Lạc Tuyết tuyệt sắc lệ yếp đỏ bừng như lửa, thẹn thùng vạn phần nũng nịu uyển ngâm, ưng tiếng âm thanh, đa tính mắt to sở sở xấu hổ, nửa che bán đóng, xinh đẹp tuyết trắng trần như nhộng trơn mềm ngọc thể lửa nóng nhúc nhích, triền kẹp. Diệp Thần chậm rãi thông qua thật sâu chọi vào nàng nộn huyệt trung thô to Dương Vật, chỉ trừ một đoạn quy đầu cắm ở âm đạo của nàng bên trong, sau đó vừa ngoan ngoan, thật sâu cắm vào nàng bên trong thân thể. Diệp Thần càng thêm cuồng mãnh tại đây thanh lệ khôn kể, đẹp như thiên tiên mẹ Lạc Tuyết kia nửa thân trần nửa che, mềm mại không xương tuyết trắng trên ngọc thể chấn động, thật lớn Dương Vật, tại nàng trời sinh nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít nộn huyệt trung càng thêm thô bạo tiến tiến lui lui. Nhục dục kích tình chung Lạc Tuyết chỉ cảm thấy căn kia thô to kinh người Dương Vật, càng ngày càng cuồng dã về phía chính mình nộn huyệt chỗ sâu sông pha, nàng ngượng ngùng cảm giác được tráng kiện kinh người đại Dương Vật càng lúc càng thâm nhập nàng nộn huyệt. Càng đâm càng sâu, phương tâm vừa thẹn lại sợ cảm giác được còn tại không ngừng tăng lực đẩy vào, nóng bỏng quy đầu đã từ từ xâm nhập bên trong thân thể nộn huyệt chỗ sâu nhất. Tùy theo Diệp Thần càng ngày càng cuồng dã quất cắm. Tráng kiện giữ tận Dương Vật dần dần xâm nhập đến Lạc Tuyết bên trong thân thể hoàn toàn mới và huyền diệu, sâu thẳm nộn huyệt chung đi, tại lửa nóng dâm tà quất đánh đẩy vào bên trong, có nhiều lần nàng ngượng ngùng cảm giác được Diệp Thần kia to lớn nóng bỏng quy đầu, giống như xúc đội lên bên trong thân thể chỗ sâu một cái bí ẩn không biết tên nhưng lại làm người ta cảm thấy nhức mỏi kích thích cực kỳ, như muốn hô hấp liền ngưng huyệt tâm phía trên. Lạc Tuyết không tự chủ được rên gì cuồng xuyến, nũng nịu uyển chuyển. Nghe thấy chính mình này từng tiếng dâm mị tận xương thở gấp rên gì cũng không khỏi được thẹn thùng vô hạn, lệ yếp ửng đỏ, Diệp Thần tứ vô kỵ đát địt dưới người cái này nửa chắn nửa che, mềm mại không xương tuyết trắng thân thể, bằng cao siêu kỹ xảo cùng siêu nhân lực bền bỉ đem mẹ Lạc Tuyết địt được nũng nịu uyển chuyển, dục tiên dục tử. Mẹ Lạc Tuyết tại Diệp Thần dưới hông nhúc nhích nửa thân trần ngọc thể, cuồng nhiệt cùng hắn hành vân bố vũ, giao cấu hợp thể, chỉ thấy nàng cuồng nhiệt tại Diệp Thần dưới hông liều chết xô nịnh. Lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ uyển chuyển hầu hạ, thiên mềm mại chăm thuận theo xấu hổ tướng liền. Lúc này hai người thân thể chỗ giao hợp đã dâm trượt không chịu nổi, dâm thủy cuồn cuộn, Diệp Thần lông mờ u đã hoàn toàn ướt đẫm, mà mẹ Lạc Tuyết một mảnh kia đạm hắc nhỏ nhắn mềm mại lông mờ u trung càng thêm là xuân chiều mãnh liệt, ngọc lộ cuồn cuộn, theo nàng ngọc câu bên trong, nộn huyệt miệng từng đợt dính trượt trắng độc tinh dịch, dâm thủy đã đem nàng lông mờ u ẩm ướt thành một đoàn. Kia đoàn đạm hắc mềm mại cuốn lông mờ u trung ẩm ướt trượt trượt, lóng lánh, mê người phát cuồng, nhưng Diệp Thần cũng không có dừng lại.

đổ mồ hôi vẩy ra, mùi thơm lạ lùng tràn ngập toàn bộ yến hội đại sảnh xó xỉnh. Diệp Thần Dương Tinh đã là tên trên dây cung phía trên, không phát không được, hắn rút ra dương vật, mạnh hít một hơi dài, dùng hết lực khí toàn thân tựa như đem thật lớn vô bằng dương vật hướng đến mẹ Lạc Tuyết lửa nóng chặt khít, huyền ảo sâu thẳm cùng âm đạo chỗ sâu nhất cuồng mãnh nhất cắm vào. A, ô ô, mẹ Lạc Tuyết một tiếng cuồng đề, nghiến, lông mày nhẹ nhăn, hai hạt trong suốt châu lệ theo đóng chặt đôi mắt đẹp trung tràn mi mà ra, là một cái nữ nhân tới đạt nam nữ hợp thể giao hoan cực lạc đỉnh phỏng, ngọt ngào đến cực điểm nước mắt. Lúc này, Diệp Thần quy đầu thật sâu đẩy vào mẹ Lạc Tuyết nhỏ hẹp âm đạo chỗ sâu, thật lớn quy đầu gắt gao đội lên miệng tử cung nàng, đem một cỗ đậm đặc cuồn cuộn tinh dịch bắn thẳng đến nhập giống như tiên tử mẹ Lạc Tuyết tử cung chỗ sâu. Hơn nữa tại đây lửa nóng phun ra bên trong, cái kia to lớn nóng bỏng quy đầu đội lên Lạc Tuyết kiều nộn đáng yêu ngượng ngùng huyệt tâm thượng một trận liều mạng mân mê chen ép, cuối cùng đem to lớn vô cùng quy đầu đẩy vào miệng tử cung. Một cỗ đậm đặc tinh dịch bắn vào Lạc Tuyết bên trong thân thể, hai người cùng một chỗ kịch liệt run rẩy, Lạc Tuyết trong âm đạo chảy ra dâm thủy cùng Diệp Thần tinh dịch, hai cái trần trụi giao hợp thân thể một trận ngạt thở vậy rung động, một cỗ lại một cỗ đậm đặc, nóng bỏng tinh dịch rơi li li bắn vào Lạc Tuyết kia âm u, thâm thúy lỗ thịt bên trong, mà cực độ cuồng loạn chung nàng chỉ cảm thấy miệng tử cung gắt gao bóp chặt một cái thật lớn quy đầu, kia lửa nóng cứng rắn đại quy đầu tại co giật tựa như phun ra một cỗ nóng bỏng chất lỏng. Bỏng đến tử cung nội bức tường một trận nha, cũng đem co giật cũng truyền lại cho nàng tử cung ngọc bức tường, từ tử cung ngọc bức tường một trận cực độ giật giật, co lại luật động nhanh chóng truyền hướng toàn thân tiên cơ ngọc cốt. Lạc Tuyết cảm giác được tử cung của nàng chỗ sâu bụng hạ tại cực độ co giật chung cũng điện run rẩy vậy kiều bắn ra một cỗ ấm áp chảy đầm đìa, chỉ cảm thấy ngọc thể phương tâm như dội cam lộ, thoải mái dễ chịu ngọt ngào đến cực điểm, mà Diệp Thần nhưng ở cao trào bên trong, phát giác được dưới hông cái này đẹp như thiên tiên, thiên kiều bá mị tuyệt sắc xinh đẹp mẹ cũng bắn ra nữ tính tại cực độ cao trào phía dưới nguyên âm tinh dịch. Cực độ cao trào bên trong, hai cái quần áo hỗn độn, nửa chắn nửa che nam nữ nửa thân trần ôm chặt quấn quanh tại cùng một chỗ, thể xác tinh thần cùng một chỗ phiêu đãng tại nhục dục đỉnh. Kích tình tạm nghỉ, Diệp Thần một bàn tay đem mẹ Lạc Tuyết ôm càng chặt hơn rồi, tay kia thì tại nàng mông cong thượng vuốt ve, mà môi hắn liếm lấy Lạc Tuyết vành tai, nhẹ nhàng nói bảo bối mẹ, ngươi là con mẹ, cũng là con nữ nhân. Diệp Thần lúc nói chuyện gọi ra khí thể đánh vào Lạc Tuyết lỗ tai phía trên, làm nàng thân thể một trận nóng lên. Hạ thân kìm lòng không được ẩm ướt lên. Lạc Tuyết có chút tối thán chính mình như thế nào sẽ như thế mẫn cảm. Tại Diệp Thần dưới sự vuốt ve rất nhanh liền ẩm ướt. Diệp Thần tay chậm rãi vuốt ve nàng mông cong. Sau đó dần dần tiến sâu trễ lễ váy bên trong. Chỉ một ngón tay chậm rãi đưa vào nàng nộn huyệt chỗ sâu. Phát hiện nơi đó từ trước đã ướt át không chịu nổi. Lạc Tuyết cảm nhận được Diệp Thần đưa vào chính mình nộn huyệt nội cái kia ngón tay. Nàng lập tức ưm một tiếng. Quán ngã vào Diệp Thần trong ngực. Tùy ý hắn sắp xếp. Nhìn thấy Lạc Tuyết tùy ý chính mình sắp xếp bộ dáng, Diệp Thần cũng không nhịn được nữa, hắn liếm môi một cái, một đôi bàn tay chậm rãi đưa về phía Lạc Tuyết mạn diệu ngọc thể. Diệp Thần hai tay nhẹ nhàng vuốt ve tuyệt sắc mỹ phụ Lạc Tuyết ngọc thể, ánh mắt không ngừng tại mỹ phụ mẹ Lạc Tuyết trên người nhìn quét, hiện ra tại trước mắt hắn chính là mẹ Lạc Tuyết mặc lấy màu tím ren áo ngực cùng trắng hồng sắc quần lót ren tuyết trắng thân thể tại màu tím trễ lễ dưới váy hỗn độn nửa chắn nửa che. Phong đỉnh kiều diễm một đôi mỹ nhũ bởi vì màu tím ren áo ngực bao bọc chen ép mà phụ trợ ra đạo kia mê người yêu diễm khe ngực là cỡ nào làm người ta chấn động. Chương 1078 ý loạn tình mê mẻ con loạn luân tứ Lạc Tuyết kiều xấu hổ nhắm hai mắt lại, Diệp Thần duỗi tay tìm được nàng trơn bóng sau lưng, đem mẹ Lạc Tuyết đôi kia tại trên ngực phương màu tím ren áo ngực nóc cởi bỏ, nhẹ nhàng kéo, vô cùng xinh đẹp phong đỉnh một đôi mỹ nhũ, liền xuất hiện ở trước mắt hắn, a. Bị hoàn toàn giải trừ trước ngực che lấp tuyệt mỹ nữ thần mẹ Lạc Tuyết phát ra một tiếng xấu hổ vô cùng ngâm nga, hai tay liền vội vàng duỗi sơn đến che trước ngực mình xuân quang, nhưng mà, Diệp Thần cặp kia hữu lực bàn tay to lại kiên định đem nàng hai tay lấy ra, làm cặp kia run run rẩy rẩy sung túc mỹ nhũ thật cao tùng nghe vào trước mắt. Bởi vì một đêm thượng nhục dục loạn luân rất là vội vàng gấp gáp, cho nên Diệp Thần còn không có cẩn thận thưởng thức Lạc Tuyết thân thể, lúc này hắn có thể chậm rãi thưởng thức. Lạc Tuyết mỹ nhũ hiện ra hoàn mỹ hình bán cầu, tròn vo phong đỉnh mà có lực đàn hồi, đỉnh sinh trường một viên như anh đào thành thục mà đáng yêu anh đào hình đỏ bừng đầu vú, toàn bộ mỹ nhũ đứng sừng sững, không có nửa điểm biến hình hướng đến hai bên phân tháp, có thể thấy được này kinh người co giãn, cũng có thể nhìn ra nàng bình thường không ít chú ý vú bảo dưỡng. Diệp Thần âm thầm kinh ngạc, tâm tình kích động hướng xuống chậm rãi nhìn lại, Lạc Tuyết bằng phẳng bụng có vẻ tương đương trơn bóng mà mềm mại, tinh tế mà ôn nhu vòng eo miễn cưỡng nắm chặt, căng đầy lại tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp sớm mất đi quần lót ren bao bọc, lộ ra mảng lớn kinh tâm động phách trắng nõn mông cơ, trắng hồng sắc hơi mờ gợi cảm tiểu lôi tơ tằm quần lót tại ngọn đèn chiếu rọi hạ điệp điệp chớp động âm u mê quang, khéo léo được phỏng trừng chỉ miễn cưỡng che lại màu mỡ đột xuất vùng mờ u. Lúc này chính treo tại cặp kia cao cấp tất chân bọc lấy xinh đẹp ngọc tú trên chân, đen đặc mà mềm mại lông mờ u ướt át không chịu nổi phân bố, vô hạn dụ dỗ Diệp Thần ánh mắt, mà cặp kia tuyết trắng thon dài trắng nõn cơ đùi phu như kem bình thường trơn bóng tinh tế, quả thực vô cùng mịn màng. Lạc Tuyết làn da, giống như mỡ đông, trong suốt trung mang theo ửng đỏ, đẫy đà mượt mà trần trụi thân thể giống như mỹ diệu vũ toa, đường cong mạn diệu hình dáng yểu điệu. Quả thực giống như là vĩ đại nghệ thuật gia trong tay tối điêu khắc tinh mỹ, ký đều đặn lại đường cong rõ ràng, không có nửa điểm tì vết nào, hoàn mỹ được làm người ta tâm run rẩy. Tốt mẹ, thân thể của ngươi thật là đẹp a, giống như là sa tanh giống nhau, trơn bóng lại suôn sẻ, thật là đẹp đến trình độ cực cao. Diệp Thần vô cùng kích động cảm khái, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, run rẩy đưa ra hai tay đặt tại mỹ phụ Lạc Tuyết sung túc thẳng tắp tròn trịa mỹ nhũ phía trên. Một trận ôn nhu mà chìm chậm trà sát. Ân a, ô ô. Tại Diệp Thần dưới sự trêu đùa, Lạc Tuyết theo mũi trung phát ra một trận khó nhịn sao động hừ hừ, xinh đẹp gò má dần dần trở nên đỏ ửng, giống như là không nhẫn nại được Diệp Thần thủ đoạn, thân thể cảm thấy càng ngày càng nóng rực, dục vọng nhu cầu cũng dần dần bị hắn khiêu khích lên đến. Lạc Tuyết tâm nhi không khỏi một trận không yên, nơi này còn là hôn lễ yến hội đại sảnh thượng nha, nếu để cho người khác nhìn thấy, như vậy cũng được sao a? Tại đây hôn lễ yến hội đại sảnh ẩn nấp xó xỉnh, mẹ con ân ái loạn luân mang đến kích thích, làm Diệp Thần hưng phấn dị thường, nơi nào còn cố được có khả năng hay không có người phát hiện, mẹ Lạc Tuyết thân thể mỗi một lần rất nhỏ dùng mình, cũng làm cho hắn hết sức kích động, mắt thấy nàng muốn nói chuyện, Diệp Thần hợp thời cúi đầu, dùng miệng lập tức đáp lại nàng gợi cảm môi hồng, thô ráp đầu lưỡi lập tức phát uy, cưỡng ép cậy ra chính là tượng trưng khép kín sỉ quan, tại Lạc Tuyết thơm ngọt mềm mại miệng liên tục không ngừng khiêu khích. Mút lấy cam tân không ngừng lưỡi thơm, hôn nàng mắt đẹp càng ngày càng mê ly, dãy dụa càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng chỉ có hổn hển thở gấp dùng mũi phát ra siêu. Xíu, thở gấp phần. Cuối cùng, Diệp Thần buông lỏng ra Lạc Tuyết thơm ngọt miệng, đắc ý thở dốc nói như thế nào, mẹ lão bà, nước miếng của ta ăn ngon à. Hắc hắc, yên tâm đi, không có người phát hiện, nơi này là hẻo lánh xó xỉnh, bình thường không có người đến, hơn nữa ta còn khóa trái cửa. Chúng ta có thể tiếp tục. Diệp Thần nói xong, khom eo thân liền nâng lên nàng một cái thon dài chân đẹp, Lạc Tuyết không khỏi trái tim sợ hãi, bàn tay lửa nóng độ ấm, làm nàng cả người một trận rùng mình, chỉ thấy Diệp Thần lại một lần nữa nâng nàng một cái thịt băm bàn chân nhỏ đưa đến môi một bên, hưng phấn nhìn trái nhìn phải, sau đó không chút do dự hôn lên bị cao cấp tất chân bao bọc đã có một chút ướt át chân tâm. Nha, ta. Lạc Tuyết chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên tê dần. Một cỗ hâm nóng một chút ngứa khí tức theo chân thượng truyền đến, làm nàng kìm lòng không được vặn vẹo dãy giụa, đáng tiếc, Diệp Thần khống chế được thật chặt, căn bản không có biện pháp tránh thoát, không khỏi gắt gao cắn miệng, không cho tiếng rên rỉ phát ra, run rẩy tiếng kêu lên chán ghét. Kia, chỗ đó rất dơ, ngu ngốc, lưu manh, biến thái, ta, không muốn cắn á, chịu không nổi, nha nha, có lẽ là Lạc Tuyết thiên sinh lệ chất, tuy rằng gan bàn chân ra một chút mồ hôi. Nhưng không có nửa điểm mùi là lạ, ngược lại tỏa ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm phức khí tức, làm Diệp Thần kích động không thôi, tuy rằng bị ti trượt cao cấp tất chân bao bọc, nhàn nhạt mùi thơm vẫn là trực tiếp xông vào mũi của hắn, không ngăn được tâm khoáng thần di. Diệp Thần một bên cách gợi cảm tất chân liếm láp cắn nhẹ Lạc Tuyết bàn chân, còn bất chợt ngậm một đám khéo léo đáng yêu ngón chân mút hút, một bên hút hết đáp lại nói ha ha, mẹ như thế nào bẩn đâu này. Mẹ ngươi thịt băm bàn chân nhỏ vẫn là rất thơm nga, a, ăn ta đều có chút hưng phấn, hay là thật sự là biến thái. Hắc hắc, ngoan. Nói chuyện lúc, Diệp Thần miệng một đường xuống phía dưới, môi ma sát ti trượt tất chân, dần dần thân đến Lạc Tuyết mẫn cảm trắng nõn trên bắp đùi, lặng yên trêu chọc liếm lấy nàng mềm mại trắng nõn đùi bên trong, một mực thân đến thần bí chân tâm chỗ nộn huyệt, hắn đột nhiên ở giữa đại lực tại Lạc Tuyết chỗ nộn huyệt hung hăng hít một hơi. Hút Lạc Tuyết thiếu chút nữa liền linh hồn nhỏ bé đều phải bay ra đến đây. Nha, hỗn đản, rất ngứa, không, a, không cần, dừng tay a, mẹ lần sau lại cho ngươi. Có được hay không vậy? Ô ô. Mẫn cảm nhất chỗ thẹn bị Diệp Thần lớn mật xâm phạm, mặc dù là cắn môi, nhưng vẫn là nhịn không được phát ra một tiếng giống như khóc vừa tựa như nũng nịu rên rỉ, bị khiêu khích được mê ly con người thiếu chút nữa chảy ra nước. Tại đây một chốc kia lúc, cơ hồ quên mất nơi này là hôn lễ yến hội đại sảnh, thật nghĩ cao giọng kêu to đi ra, phát tiết cái loại này khó nhịn ngứa ngáy, hừ không, kích thích, kiềm chế. Ha ha, thân ái mẹ, ngươi nhìn ta một chút căn này dương vật, lại thành bộ dáng này, ngươi nói ta có thể đủ hiện tại đình chỉ sao? Diệp Thần vô cùng đắc ý cười ta một tiếng, kéo lấy mẹ Lạc Tuyết Kiều nộn tay nhi phóng tới chính mình trong quần, làm nàng cảm nhận một phen đại dương vật lửa nóng cứng rắn cùng lực lượng đáng sợ, sợ tới mức khuôn mặt nàng lập tức đỏ bừng như lửa, như là bị cắn một ngụm tựa như, bay nhanh rút về tay đến, lại ẩn ẩn có chút lưu luyến. Diệp Thần lặng lẽ cười, cũng không nghĩ làm cho Lạc Tuyết quá mức phân, hắn chủ động đặt ở Lạc Tuyết thon dài gợi cảm mượt mà căng đầy chân đẹp phía trên, ngăn chặn e lệ không thôi tuyệt thế mỹ nhân, làm nàng theo trên tâm lý dễ chịu một chút, có thể cho rằng mình là bị buộc. Lạc Tuyết người cao thon cũng không gầy yếu, ngược lại là có phụ nhân chỉ có đẫy đà, da rẻ lại giống như thiếu nữ bình thường trơn bóng mà tràn ngập co giãn, tiết lộ ra thanh xuân hương vị, giống như là dung hợp thành thục phụ nhân gợi cảm cùng thanh xuân thiếu nữ tinh thần phấn chấn, không có một tia mâu thuẫn, có vẻ như vậy gợi cảm minh diễm, mị hoặc mê người. Diệp Thần âm thầm tán thưởng chính mình diễm phúc, Lạc Tuyết khối này động lòng người thân thể, đã hoàn toàn thuộc về hắn một người tư hiếu, loại này cảm giác thành tựu không gì sánh kịp, làm hắn hết sức hưng phấn, nhìn động lòng người mỹ phụ thon dài cổ, no đủ kiên đĩnh hình bán cầu mỹ nhũ, đẫy đà vừa phải bụng, gợi cảm mềm mại vòng eo. Dần dần, dưới hông căn kia lửa nóng ngoạn ý cũng là càng ngày càng kiên đĩnh, quả thực sắp xanh bạo, cho dù là bắn quá hơn 10 thứ đại dương vật như trước cứng rắn như lúc ban đầu. Bị Diệp Thần như vậy sắc mắt híp ánh mắt nhìn chăm chú chính mình lóa thể, lại tăng thêm một cây lửa nóng đại dương vật biến hóa càng lúc càng lớn, không được chen ép hai chân của mình bắp đùi, làm nàng tâm loạn như ma lại nóng vội bất an, xấu hổ được không dám gặp người, cơ hồ là rên rỉ vậy cầu xin nói tiểu chứng thối. Không, không cần được không, đem nhân ra cởi thành như vậy ngươi, ngươi còn muốn nhìn bao lâu? Mẹ đều nhanh mắc cỡ chết, còn, vẫn là lần sau đi. Nhân ra sợ hãi, thật sợ hãi bị người khác nhìn thấy a. Sợ cái gì? Diệp Thần một ngụm từ chối Lạc Tuyết năn nỉ, hai tay bóp xoa, chen ép nàng phong đỉnh cặp vú, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia thật sâu khe ngực, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, cười nhẹ nói đều đến cái này tình cảnh, làm sao có thể không tiếp tục đâu này. Hắc hắc, tốt mẹ, thả lỏng một chút, không phải sợ, có chuyện gì, ta giúp ngươi đẩy. Lạc Tuyết vừa xấu hổ, không dám cùng Diệp Thần lửa nóng đắc tượng muốn ăn ánh mắt của con người đối diện, mắt thấy nàng không còn phản đối, Diệp Thần hưng phấn thưởng thức Lạc Tuyết Kiều xấu hổ vô hạn mê người hình dáng, rốt cuộc không nhẫn nại được. Vì thế Diệp Thần một tay cắm đến tuyệt mỹ nữ thần mẹ Lạc Tuyết nhỏ nhắn mềm mại vòng eo phía dưới, đem nàng eo mông bộ chậm rãi nâng lên một chút vị trí, sau đó cái tay còn lại bắt lấy trắng hồng sắc ren gợi cảm quần lót cạnh góc, nhẹ nhàng nhất á, quần lót liền thuận theo căng đầy chân đẹp trượt xuống đến một đoạn. Ẩn ẩn có thể thấy được một chút nhàn nhạt hắc, hắn lại vừa dùng lực, trắng hồng sắc quần lót liền hoàn toàn tuột đến Lạc Tuyết đầu gối phía trên, xấu hổ đến nàng thẳng duỗi tay đi che kín chính mình bại lộ xấu hổ chỗ. Nhưng là nghĩ đến chỗ đó sớm đã bị tên tiểu hỗn đản này nhìn không biết bao nhiêu lần, dù sao lại là muốn bị địt, làm gì còn che che giấu giấu. Đành phải e lệ trừng mắt nhìn con Diệp Thần liếc nhìn một cái, dứt khoát mặc hắn đùa nghịch. Nhìn đến Lạc Tuyết mê người nộn huyệt, Diệp Thần một trận kích động, hai tay đè lại nàng chân ngọc, hơi hơi dùng sức, bắt buộc tính làm Lạc Tuyết hai chân tách ra, bị chia làm nhân tự hình. Nhìn thấy, tại đây hôn lễ yến hội đại sảnh phía trên, cuối cùng hoàn toàn làm Lạc Tuyết tuyệt mỹ nộn huyệt hoàn toàn bại lộ tại chính mình đáy mắt, Diệp Thần trong lòng cái kia kích động a, quả thực hận không thể lập tức liền đem kiên đĩnh đại dương vật cắm đi vào bắt đầu bạo cắm vào một vòng. Đương nhiên, điều này cũng làm cho chính là nghĩ nghĩ. Tuy rằng mặc dù mê người đỏ bừng nộn huyệt đã quải thượng một chút giọt xương, nhưng là còn không phải là cũng đủ thấm ướt, lúc này cắm vào, cấp Lạc Tuyết mang đi tổn thương. Diệp Thần cứ việc dục hỏa khó nhịn, nhưng cũng không muốn làm như vậy. Nhìn thật kỹ, bởi vì Lạc Tuyết có tuyệt mỹ mông hình, nhục cảm sung túc, lại đỉnh lại kiều, khiến cho nàng nộn huyệt góc bình thường nữ nhân càng thêm đột xuất, liền vùng mu đều là phồng lớn, có vẻ đặc biệt mặc dù mê người.

mắt thấy nàng bất lực vặn vẹo đẫy đà gợi cảm thân thể, hai chân hết sức tách ra khoát lên hai bên, hoàn toàn bại lộ ra nộn huyệt một mảnh ướt át, chớp động trong suốt thủy quang, làm người ta thèm muốn ba thước. Là nên thời điểm hành động, Diệp Thần hai tay nâng âu yếm mỹ phụ mẹ Lạc Tuyết nhu nhuyễn vòng eo, đem nàng thân thể kéo đến cây cột một bên một bên, màu mỡ động lòng người mông vừa vặn đặt ở cây cột phía trên, hai chân tự nhiên dang rộng ra, vẫn như cũ là thật to tách ra, dâm mỹ mà tuyệt mỹ nộn huyệt toàn là nước hiện ra ở thiên đáy mắt, đỏ bừng sắc mép thịt đóa hoa treo lóng lánh mật ngọt, mềm mại và béo mập, nhìn xem Diệp Thần trong lòng một trận kích động, liền vội vàng thân thể áp lên, đem Lạc Tuyết chân đẹp đặt ở chính mình hai bên eo hông. Đỏ thẫm sắc to lớn quy đầu chậm rãi hướng về đạo kia đã hơi hơi rộng mở nộn huyệt khe thịt thấu đi. Tiểu xúc sinh, mẹ nhận thua á, ngươi nhanh chút đến nha. Không muốn mải á, tốt, rất ngứa, thực khó chịu, Thần, Nga nha, van cầu ngươi, không muốn tra tấn mụ mụ, Mắt thấy kia cùng to lớn dương vật đã tiến đến chính mình mấu chốt bộ vị, Lạc Tuyết một lòng quả thực nhắc tới cổ hỏng chỗ. Chờ Diệp Thần kia một chút mãnh liệt cắm vào, đến nhét đầy nàng vô tận hư không, ai ngờ đến, cái này tiểu chứng thối cư nhiên không có cắm đi vào, ngược lại là dùng quy đầu cùng con cặc trước sau cao thấp ma sát nàng mềm mại mẫn cảm lỗ thịt, đem đại cốt mật ngọt vẽ loạn tại đỏ thẫm đen nhánh dương vật, tự nhiên cũng để cho nàng khẩn trương khó nhịn đến cơ hồ muốn khóc lên, cái loại này rét thấu xương ngứa ngáy ma sát cảm giác, thật sự là quá khó mà nhẫn nại. Ngay tại xinh đẹp thục phụ mẹ Lạc Tuyết Kiều sân bất mãn lúc, Diệp Thần cười quái dị một tiếng, không có bất kỳ cái gì báo trước cùng nhắc nhở, quy đầu lặng yên chống đỡ thân Lạc Tuyết nộn huyệt khe thịt miệng, đột nhiên hung hăng thúc một cái. Tốt chướng, thật lớn, nha. Lửa nóng to lớn quy đầu vừa mới xâm nhập Lạc Tuyết chặt khít như xử nữ bình thường nộn huyệt, mềm mại nhiệt tình lỗ thịt liền thâm tình lo lắng đem quy đầu cấp gắt gao bọc lại, như là tại nghênh tiếp nó xâm nhập, vừa giống như là muốn ngăn cản nó đi tới. Kích thích Diệp Thần nhịn không được quất một luồng lương khí. Thật chặt nha, cứ việc đã có quá vài lần cao trào tình yêu giao cấu, nhưng là nộn huyệt nội dâm mỹ mật ngọt, lửa nóng mị thịt, đồng thời tác dụng tại Diệp Thần đại quy đầu phía trên, vẫn để cho hắn sảng đến chỉ muốn lớn tiếng kêu lên đến, thành thục mỹ phụ mẹ Lạc Tuyết nộn âm hộ nhanh đến mềm mại mị thịt hút đầu chim của hắn không được tăng lên. Tốt chướng, thật lớn, tiểu xúc sinh, ngươi như thế nào? Liền sinh như vậy một cây đáng giận đồ vật, chướng chết người, chậm một chút đi, nhẹ nhàng cắm vào, bằng không mẹ muốn cùng ngươi trở mặt, nha, thật thoải mái, đều địt quá thật nhiều lần, vẫn là lớn như vậy đau đớn, nha, ô, nộn huyệt khe thịt miệng bị mãnh liệt chống đỡ mình, to lớn quy đầu vùi vào trong âm đạo khiêu khích chiêu chọc, kích thích Lạc Tuyết rốt cuộc bảo chỉ không được như vậy bản tính, chỉ là một cái quy đầu cắm vào. Liền cơ hồ khiến nàng có cảm giác hít thở không thông, mà đang ở khoảnh khắc này, Diệp Thần đã bắt đầu tiếp tục thẳng tiến, dương vật chậm rãi xâm nhập, mãnh liệt kích thích khoái cảm từng tấc hướng về âm đạo chỗ sâu lan tràn, làm nàng nhịn không được không để ý xấu hổ cầu xin khởi con Diệp Thần không muốn chọc vào quá ác. Lo lắng chính mình lập tức chịu không nổi, tựa như xử nữ vậy chặt chẽ, nếu như thành thục phụ nhân vậy màu mỡ nộn huyệt, tại Diệp Thần dương vật phía dưới có vẻ như vậy yếu ớt. Toàn bộ âm đạo bị vô hạn kéo mở, tầng tầng mị thịt chen ép xương vật, lại không ngừng bị xâm nhập xương vật cạo lau, có vẻ vô cùng mềm mại, Diệp Thần cũng không dám cắm vào được quá nhanh, lo lắng Lạc Tuyết lập tức chịu không nổi, kế hoạch của chính mình liền muốn phao thang. Cố nhịn dương vật mềm mại chặt chẽ ẩm ướt trượt cảm cùng bị mạnh mẽ mút hút khoái cảm, dương vật tiếp tục chậm rãi đầy mạnh, tại miễn cưỡng cắm vào hơn phân nửa thời điểm dưới người mỹ nhân Lạc Tuyết liền ứng vì quá mức kích thích mà chịu không nổi phát ra như nức nở rên rỉ. Tuy rằng đêm nay mới cùng nàng đã làm vài lần, có thể chính mình mỗi lần cắm vào thời điểm cũng làm cho nàng khó có thể nhất thời khó có thể thừa nhận, đẫy đà thân thể lúc nào cũng là không được giật, tứ chi kìm lòng không được cuốn lấy thân thể hắn, làm Diệp Thần sinh ra một loại thập phần cảm giác quái dị, chẳng lẽ là bởi vì Lạc Tuyết nộn huyệt mình chữa trị công năng quá mức cường đại. Mới khiến cho mỗi một lần tiến vào đều tựa như cắm vào xử nữ vậy chặt chẽ. Này không khỏi có chút quá xé a. Bất quá, đối với Diệp Thần tới nói, Lạc Tuyết nộn âm hộ loại này kỳ lạ công năng, thật sự là một kiện thiên đại hảo sự a. Thành thục nữ nhân kinh nghiệm cùng nhiệt tình, tăng thêm xử nữ bình thường mềm mại nộn huyệt, ghé vào cùng một chỗ, quả thực chính là nhân gian cực phẩm tuyệt thế vưu vật. Diệp Thần một trận kích động, không kịp toàn bộ cắm vào. đã bị kích thích nhịn không được bắt đầu chầm chậm rút ra đút vào dương vật, khẩn cấp không chờ được hưởng dụng khởi vưu vật Lạc Tuyết cực phẩm nộn huyệt. Lạc Tuyết lúc này kiều mị xấu hổ thần sắc, tăng thêm thân thể hiện ra nhàn nhạt phấn choáng váng, đã cái loại này mãnh liệt kích thích chung kích tình run rẩy, cũng làm cho Diệp Thần cảm nhận được không gì sánh kịp hưởng thụ, càng thêm kích thích chính là, nơi này vẫn là đường ca hôn lễ yến hội đại sảnh. Đây hết thảy, mãnh liệt kích thích Diệp Thần thần kinh, cảm nhận được Lạc Tuyết đã thích ứng dương vật của hắn, liền không chút do dự tăng nhanh dương vật đút vào tốc độ. Quá nhanh. Tiểu xúc sinh, nhẹ một chút, địt chết nhân ra, quá kích thích. Chịu không nổi nhẹ chút. Diệp Thần đột nhiên biến hóa quất cắm tiết tấu, lập tức làm Lạc Tuyết sảng đến hồn bay lên trời, to lớn to dài dương vật cạo lau mềm mại lỗ thịt, con cặp thượng uốn lượn gân xanh từng cây một nâng lên, ma sát hắn nộn huyệt nội bức tường. Khiến cho khoái cảm như thủy triều bình thường tràn ra mà đến, đúng là tại đây một cái chớp mắt ở giữa, lập tức hỏng mất. Cảm giác được âm đạo bắt đầu kìm lòng không được co giật, cuồn cuộn cốt dâm dịch mật dịch bị Diệp Thần đại dương vật mang ra khỏi bên ngoài cơ thể, Lạc Tuyết lớn tiếng rên rỉ một tiếng, đột nhiên ở giữa thân thể vừa run, theo tử cung bắn nhanh ra một cỗ mát lạnh âm tinh, đúng là tại đây một chớp mắt đạt tới cao trào. Ha ha, tốt mẹ, thân thể của ngươi vẫn là mẫn cảm như vậy. Nhanh như vậy liền cao trào, lợi hại nha, hắc, người phía dưới miệng nhỏ còn cắn nhĩ lão công dương vật của ta nga, nha. Thật là thoải mái, xem ta như thế nào đem ngươi cấp địt nằm xuống. Diệp Thần một trận đắc ý cười to, chính là thoáng làm sảng đến mơ mơ màng màng xinh đẹp thục phụ mẹ Lạc Tuyết thở một hơi khí, cứ tiếp tục giống như mô tô nhanh chóng tại ướt át một mảnh lại chặt chẽ ấm áp nộn huyệt quất cắm. Nha, đợi, vân vân, tiểu xúc sinh. Không được chờ một chút xuống, nga nha, quá mẫn cảm muốn đã tê dần, nha nha, muốn, phải chết, Lạc Tuyết một đôi như ngọc chân đẹp thật to tách ra, mũi chân kìm lòng không được gợi lên căng thẳng, no đủ sung túc hình bán cầu vú tùy theo đại dương vật quất cắm động tác kéo được hạ lắc lư, lỗ thịt nội một trận mãnh liệt rung động, cư nhiên rất nhanh lại bị địt được tiểu ném một lần. Lúc này nàng đã quên được toàn bộ lý trí. Quả thực biến thành chỉ hiểu được hưởng thụ thân thể khoái cảm mùi vị phóng túng nữ nhân, tùy ý Diệp Thần tùy tiện lấy. Hắc, mẹ, đều vợ chồng, người khá tốt ý tứ nói dối nha. Rõ ràng sảng đến không được, còn hết lần này tới lần khác nói cái gì chờ một chút, ha ha. Xem ta trừng phạt chi bổng, địt cho ngươi chỉ sẽ nói thật. Diệp Thần một trận mãnh liệt lay động, trong khi không nhận ra dương vật đã đầy đủ căn cắm vào, quỳ đầu rơi vào một đoàn thịt mềm bên trong. Mềm mại đỏ bừng mép thịt bị dương vật của hắn vô hạn kéo mở, không có một tia đường văn nhỏ nhăn nheo, quả thực bị kéo ra đến cực hạn, dương vật ra vào tuyệt mỹ nộn huyệt lúc, quất cắm phía dưới, bài trừ đại lượng dâm dịch mật dịch, đem mập du mê người cặp mông phía dưới trễ lễ váy đều làm ướt một mảng lớn, dương vật cùng nộn huyệt kết hợp bộ vị càng là ngập nước. Tùy theo dương vật quất cắm phát ra òm ọp tiếng nước, không bao lâu ngay tại dương vật cùng nộn huyệt chỗ kết hợp, mài ra một tầng màu trắng sữa dính sền sệt vật chất. Tình hình vô cùng dâm mỹ. Không đúng. Số tiểu tử, tiểu xúc sinh, địt chết mụ mụ. Thật thích. Giống như thật thích. Mau hơn chút nữa. Sâu hơn điểm, dứt khoát đem nhân ra địt chết quên đi. Lạc Tuyết liều mạng kiềm chế, vẫn là kìm lòng không được theo mũi trung phát ra đãng nhân nũng nịu rên rỉ, miệng khép mở lúc. Cuối cùng nói ra nói thật đến, lần thứ nhất nếm thử tại loại này trước công chúng phía dưới hôn lễ yến hội đại sảnh cùng gian phu yêu đương vụng trộm, cái này gian phu vẫn là con trai ruột của mình, loại này không gì sánh kịp thể xác tinh thần song trọng kích thích, khiến cho nàng bản năng lại là khẩn trương lại là tim đập nhanh, thân thể càng trở nên vô cùng mẫn cảm, không bao lâu đã bị Diệp Thần sâu cắm vào mãnh địt được hồn bay lên trời. Cao trào thay nhau nổi lên. Cứ việc Lạc Tuyết đã đang liều mạng cùng khoái cảm của thân thể làm đấu tranh. Muốn ức chế chính mình phóng đãng rên rỉ, đáng tiếc, gợi cảm miệng căn bản không chịu đầu óc khống chế, lúc mở lúc khép, tại đã trải qua nhiều lần cực nhạc đỉnh phong sau đó, mỗi một lần đạt tới cao trào, đều kìm lòng không được lớn tiếng dâm đãng kêu la đi ra, làm chính mình lúc trước cố gắng đều uổng phí. Mắt thấy chính mình tại Diệp Thần cường hãn dương vật thế công phía dưới, bày ra như vậy dâm đãng tư thế, thật sự là làm nàng xấu hổ đến không dám gặp người. hoảng hốt ở giữa, nàng căng đầy mượt mà trắng nõn đùi kéo căng đến quá chặt, gắt gao cuốn lấy Diệp Thần eo gấu, hai tay ôm lấy cổ của hắn, một mặt lớn tiếng dâm đãng kêu la, một mặt đem đầu giấu ở hắn trong lòng, đến mắt không thấy vì tính, đáng tiếc, tư thế như vậy, nàng sau lưng cơ hồ là huyền không, phí khí lực tự nhiên không nhỏ, không biết có thể kiên trì bao lâu. Bởi vì nơi này là hôn lễ yến hội đại sảnh, tại nơi này địch tuyệt mỹ nữ thần mẹ Lạc Tuyết, tuy rằng vô cùng kích thích, thân thể hưởng thụ thập phần sung sướng, nhưng là tâm lý không khỏi bao nhiêu vẫn có một chút khẩn trương. Chương 1079 tuyệt mỹ thuộc phụ nãi nãi Phượng Tư Liên nhất. Nhưng mà, càng là khẩn trương, Diệp Thần thì càng hưng phấn, dương vật cương lên được càng là khủng bố càng là tráng kiện, đem xinh đẹp thuộc phụ mẹ Lạc Tuyết mềm mại nộn huyệt nhét đến tràn đầy. Một tia khe hở cũng không lưu, mỗi một lần cắm vào, đều là phần eo hung hăng thúc một cái, làm toàn bộ dương vật thật sâu cắm vào nàng nộn huyệt bên trong, cảm nhận như xử nữ vậy chặt chẽ cùng thành thục phụ nhân đặc hữu ấm áp ẩm ướt trượt, Lạc Tuyết nộn huyệt chẳng phải là rất sâu, vô số lần va chạm phía dưới. To lớn quy đầu cũng sớm đã phá khai rồi thịt mềm miệng nhỏ, cưỡng ép xâm nhập mềm mại tử cung. A, tốt, rất tuyệt, cắm đến tận cùng, ô, thật lớn tốt thô, a. Tốt, dùng tốt lực nha, đều địt đến tử cung nữa à? À, tốt, thật là nặng tốt, sâu, à, ngươi cái tiểu xúc sinh không muốn như vậy dùng sức, à, nga nha. Lại là một tiếng hai đi sai bồ nũng nịu kêu to, nhưng rất nhanh bao phủ tại tranh cãi ầm ĩ hôn lễ yến hội đại sảnh không khí bên trong, mẹ Lạc Tuyết mê ly con ngươi trung cư nhiên tràn ra kích động giọt lệ. Lạc Tuyết chỉ cảm thấy chính mình đẫy đà gợi cảm thân thể nhận được thật lớn kích thích, khoái cảm như thủy triều, đôi mi thanh tú chói chặt, bản năng gắt gao cuốn lấy Diệp Thần thân thể, tuy rằng đã bị cắm đến để, lại còn đảo ngược về phía sau cong lên vòng eo, hai tay treo ngược ở Diệp Thần trên cổ. Mông chủ động nâng lên, một đôi bao trùm gợi cảm mê người tất chân xinh đẹp chân buộc được cơ hồ cùng bắp chân thành một đường thẳng, ngón chân liều mạng gợi lên, nộn huyệt nội thịt mềm gắt gao cuốn lấy Diệp Thần quy đầu cùng thân cây. Như là muốn hắn càng thâm nhập một chút. Nơi này là hôn lễ yến hội đại sảnh, làm Diệp Thần cảm thấy nói không ra hưng phấn, biến thái bình thường kích động mãnh liệt quất cắm xinh đẹp thuộc phụ mẹ Lạc Tuyết, dương vật mỗi một lần đều là rút về đến nộn huyệt khe thịt nơi cửa, tại nàng hư không kêu gọi tiếng bên trong, lại là hung hăng triệt để toàn bộ mà vào. Lạc Tuyết bị cường liệt như vậy bá đạo địch làm biến thành nũng nịu kêu to liên tục, thiếu chút nữa bị làm bất tỉnh đi. Nơi nào vẫn có thể phân rõ sở nơi này là chỗ nào. Nàng giống như động dục thú cái giống như, chỉ biết là bản năng theo đuổi càng thêm mãnh liệt hùng hậu khoái cảm, làm thân thể của chính mình đạt tới đẹp nhất tối trình độ cực cao sảng khoái. Nhưng mà, bởi vì một mực treo Diệp Thần cổ lơ lửng tư thế, khiến cho đẫy đà thân thể yêu kiều tại đây thời khắc mấu chốt thế nhưng không còn chút sức nào đến, không khỏi vô cùng lo lắng u oán chừng mắt Diệp Thần, dốc sức ai tiếng kêu lên tốt. Thật là thoải mái. A, mau, thần, nhanh chút a, mẹ không còn khí lực, a, mau, nhanh chút, sắp tới, nha, để ta chết đi, a a a. Nhận được Lạc Tuyết giống như thiên âm thúc dục, Diệp Thần dục hỏa tăng vọt, dương vật quả thực sắp nổ mạnh giống như, cũng muốn tận tình phát tiết ra đến, liền vội vàng đổi thành một bàn tay chống tại cây cột thượng chống đỡ hai người sức nặng, chống đi đến một bàn tay nhanh chóng đỡ Lạc Tuyết kia đã đổ mồ hôi như mưa trơn bóng non mềm sau lưng. Một tay phát lực, cư nhiên lập tức đem Lạc Tuyết chẳng phải là rất khinh xảo đẫy đà thân thì toàn bộ bế, dương vật như cũ khoảnh khắc liên tục không ngừng xâm nhập mãnh địt. A, tốt, thật là lợi hại, a, thần, nga nga nha, của ta tiểu lão công, con trai ngoan, a, người mạnh khỏe cường a, nha, địt thật sâu, thật thoải mái, a, mẹ yêu chết người a, mau, nhanh chút làm cho người ta chết lại đi thôi, a. Thay đổi tư thế góc độ, khiến cho dương vật càng thêm xâm nhập, quy đầu cơ hồ mỗi một lần đều có thể tiến vào tử cung xâm nhập, phần này vô cùng kích thích khoái cảm, làm Lạc Tuyết một trận choáng váng đầu hoa mắt, cao giọng dâm đãng kêu la, có Diệp Thần cánh tay chống đỡ, Lạc Tuyết hồi phục khí lực, chủ động lay động đẫy đà cặp mông, xoay tròn co lại mông thịt, làm xâm nhập nộn huyệt trong kia căn đại dương vật có thể chọc vào càng sâu càng thông thuận. Lạc Tuyết tao mị tận xương nũng nịu rên rỉ cùng vô cùng chủ động nhiệt tình. Thiếu chút nữa khiến cho Diệp Thần tinh quan khó giữ được, tư thế như vậy, thật sự là quá kích thích, mềm mại chặt chẽ nộn huyệt gắt gao bao bọc ở dương vật của mình, không quy luật nhúc nhích co lại, khiến cho hắn nhịn không được sảng khoái vạn phần, tăng thêm Lạc Tuyết kia đôi thon dài mà căng đầy chân ngọc không được ma sát hắn làn da, trơn mềm mà mềm mại xúc cảm làm hắn nhịn không được lỗ chân lông đều mở ra, tự nhiên là liều mạng luật động mông eo. Làm Dương Vật càng thêm xâm nhập, lấy này để báo đáp lúc này vô cùng gợi cảm xinh đẹp mỹ nhân Lạc Tuyết nhiệt tình. À à à à, thần nhi lão công, con lão công, ta, quá sâu, muốn nhân ra mệnh, nha nha nha, thật là thoải mái, mẹ nếu không được rồi, nga nha, mau, mau hơn chút nữa nha, à à. Lạc Tuyết cảm giác chính mình vừa nhanh muốn không còn khí lực rồi, nếu không phải là có Diệp Thần hữu lực cánh tay nâng chính mình sau lưng, chỉ sợ sớm đã té xuống đất, càng không nói lại vặn vẹo vòng eo mông đến phối hợp hắn. May mắn Diệp Thần phát hiện nàng đã nhanh chóng muốn tới đạt cực hạn, Dương Vật quất cắm tần suất càng lúc càng nhanh, làm nàng khoái cảm không giảm mà lại tăng, kích tình phía dưới, không khỏi đối với cái này làm người ta vừa thương vừa sợ tiểu chứng thối tình yêu sâu hơn một tầng. A a a a. Tiểu chứng thối lão công, rất tuyệt, a, thật thoải mái, nga nga nha, liền, cũng sắp tới, thật thoải mái, mẹ phải chết, a a, ngươi thêm chút sức, nha. Làm cho người ta, nha nha nha, chính là như vậy, làm cho người ta nhanh chút chết đi. Trời à, ta, thật sầu à, tốt hữu lực, ta à, à. Lúc này Lạc Tuyết, nơi nào còn có nửa điểm cao quý đoan trang mỹ phụ nhân bộ dạng. Mười chân một vị quyến rũ gợi cảm yêu kiều hoa bộ dáng, sảng đến nói chuyện đều đứt quãng, khí lực càng ngày càng nhỏ, mắt thấy liền muốn đạt tới cực hạn, có thể nào không kích động vô cùng phong tình vô hạn. Cả người vô lực phía dưới, Lạc Tuyết hậu ngưỡng góc độ nguyên lai càng lớn, trừ bỏ sau lưng bị Diệp Thần kéo lấy, nửa người trên nhuyễn được tựa vào cây cột phía trên, tạo thành thật to một cái công tự, hai cái no đủ kiên đĩnh đẫy đà vú không được tại trước ngực lắc lư, liền mang theo anh đào hình đỏ tươi núm vú đều hơi hơi run rẩy, đặc biệt bắt mắt mê người, nàng dùng hết cuối cùng một tia khí lực, gợi cảm chân đẹp kẹp chặt Diệp Thần vùng eo, tuy rằng vô lực đỉnh đưa mông, tuy nhiên lại cố hết sức co lại âm đạo tử cung. Làm mình và Diệp Thần kích thích cũng phải đến mãnh liệt tăng lên. Nhìn thấy Lạc Tuyết càng ngày càng đỏ bừng làn da, càng ngày càng quyến rũ cấp bách biểu cảm, tăng thêm đẫy đà thân thể thỉnh thoảng hơi hơi run run, làm Diệp Thần minh bạch, nàng rất nhanh liền muốn tới đạt tuyệt đỉnh cao trào. Mà giờ khắc này, Diệp Thần không có hết sức nhẫn nại, hắn rõ ràng cảm giác mình cũng sắp đến cực hạn, Dương Vật đã tăng lên đến phát chua tình cảnh, đem tuyệt mỹ thuộc phụ mẹ Lạc Tuyết kiều nộn chặt chẽ nộn huyệt đẩy lên không được khuếch trương. Cũng tùy thời có khả năng phun ra, không khỏi lại mãnh liệt xông pha lên. Vốn là Lạc Tuyết cao trào liền muốn lại tới, tính là không có thay đổi Dương Vật quất cắm tần suất, cũng từng bước hướng đi đỉnh phong, mà Diệp Thần đột nhiên này ra tốc xông pha, khiến cho nàng lập tức một bước lên trời, chớp mắt hỏng mất. Tùy theo một trận sắc nhọn ai ngâm, Lạc Tuyết chớp mắt leo lên đỉnh phong, hôn lễ yến hội đại sảnh xó xỉnh tiếng thở gấp hơi ngừng, nhưng thấy Lạc Tuyết gợi cảm miệng không được khép mở. Giống như là muốn nói cái gì, lại một chữ cũng nói không ra, một đôi xinh đẹp quyến rũ con người gắt gao nhìn chằm chằm cho chính mình vô hạn sung sướng tiểu nam nhân, thanh lịch cao quý gò má trở nên một mảnh đỏ bừng, nóng đến nóng lên, cổ họng một trận ô ô run run, toàn thân nổi lên nhàn nhạt hoa hồng sắc, đẫy đà thân thể một trận buộc chặt. Nơi bụng vị trí không được run rẩy. Trong nháy mắt, một cỗ mãnh liệt âm tinh theo mở rộng miệng tử cung nhanh bắn mà ra, tưới vẩy tại Diệp Thần bồng bột vô cùng tráng kiện Dương Vật. Lực lượng chi đại, đúng là liên thanh âm đều có thể nghe được. Cao trào bên trong chồng chất mềm mại mị thịt liên tục không ngừng co lại, gắt gao bao bọc hút mút Diệp Thần Dương Vật, khiến cho hắn thích lên trời, vô cùng kích thích làm hắn kêu to một tiếng, đột nhiên một chút sâu cắm vào, quy đầu hữu lực khảm nhập mẹ Lạc Tuyết kiều nộn tử cung, theo lấy thân thì kìm lòng không được một trận rung động, eo cơ chớp mắt tê dần, cuồn cuộn cốt lửa nóng mà đặc hơn dương tinh dâng lên mà ra, toàn bộ đúc tiến nàng vậy được quen thuộc tử cung bên trong. Sinh mệnh mầm mống lại một lần nữa cắm rễ tại mật chỗ. A, nóng quá, a, a a a a, một tiếng kích tình mà kích thích thét chói tai sau đó, trong gian phòng tức khắc ở giữa lại khôi phục bình tĩnh, một đôi quần áo hỗn độn, áo rách quần manh nam nữ cứ như vậy gắt gao ôm nhau, riêng phần mình cảm nhận đối phương mang cho chính mình tuyệt đỉnh sung sướng, hồng hộc thở gấp, ai cũng không có nói nữa một câu. Tí tách, tí tách, tí tách, một lát sau. Hai người tài hoãn quá thần đến, đúng lúc này Diệp Thần điện thoại vang lên, hắn nhíu mày một cái, liền từ âu phục trong túi lấy ra điện thoại vừa nhìn, nguyên lai là chú rể Đường ca Diệp Vũ phụ thân, Diệp Thần nhị bá phụ Diệp Minh Dương đánh đến. Diệp Minh Dương, hắn lúc này gọi điện thoại cho ta làm sao? Hắn này không phải là đang bồi nãi nãi, ba ba bọn hắn sao? hắn đây là ngoạn thế nào vừa ra? Ở nghi hoặc không hiểu hắn nhấn nút trả lời hỏi nhị bá phụ, tìm ta có chuyện gì không? Nga, thần, ngươi và mẹ ngươi ở chỗ nào? Hôm nay là ngươi đường ca Diệp Vũ hôn lễ, ra ngươi nãi nãi các nàng còn có một chút đại gia tộc tử đệ cũng tới, các ngươi gặp một lần, có lẽ đối với chúng ta Diệp gia kế hoạch có trợ giúp, ngươi nhanh chút đến đây đi. Diệp Minh Dương tại trong điện thoại nói. Diệp thần vừa nghe Diệp gia kế hoạch mấy cái này tự, lập tức nhận thật, phải biết trước mắt hắn đối với các đại gia tộc tới nói, căn bản không chỗ xuống tay, Diệp gia đã bị bức đến không thể lui được nữa tình cảnh. Hôm nay nãi nãi Phượng Tư Liên tự mình tham gia Diệp Vũ hôn lễ, đã nói rõ rất nhiều vấn đề, không nghĩ tới tại hắn thời điểm mê mang, Diệp Minh Dương thế nhưng đi ra giúp hắn, vì thế hắn liền vội vàng đáp tốt, nhị bá phụ, ta lập tức liền đến. Sau đó Diệp thần cúp xong điện thoại, hướng về một bên mẹ Lạc Tuyết nói mẹ lão bà, nhị bá phụ nói hắn có thể cho chúng ta cung cấp trợ giúp, gấp gáp gọi ta tới, người này sẽ lại đi tham gia tiệc rượu khả năng không quá thích hợp, ngươi nhìn. Ta đã biết, ta cũng nghĩ sớm một chút đi nghỉ ngơi rồi, hôm nay bị ngươi tiểu xúc sinh này địch nhiều lần như vậy, tiểu nộn huyệt đều sưng lên, cũng quả thật chịu không nổi. Nếu là ngươi nhị bá phụ tìm ngươi, vậy ngươi cũng sắp đi thôi, mẹ đã mệt mỏi, đi về nghỉ trước, ngươi thay ta cùng bọn hắn lên tiếng kêu gọi. Lạc Tuyết Kiều trách mắng. Yên tâm đi, tốt mẹ, ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút, con về sau đối với ngươi ôn nhu một chút, thật sự là hôm nay ngươi thật sự quá mê người rồi. Ta kìm lòng không được. Diệp thần nói quanh co nói. Được rồi, tiểu hỗn đản, mẹ coi như là hoàn toàn đưa tại tay ngươi rồi, ngươi về sau cũng không thể không muốn mẹ a. Lạc Tuyết nhìn Diệp thần thâm tình nói. Diệp thần thâm thụ cảm động, hắn đem mỹ phụ mẹ thật chặt ôm vào trong ngực, Lạc Tuyết dịu dàng ngoan ngoãn dựa vào con lão công cường tráng lồng ngực bên trong, hai người đều trầm mặc không nói. Hai người ôn tồn chỉ chốc lát về sau. Diệp thần sửa sang xong quần áo ly khai cái này tràn ngập mẹ con loạn luân kích thích tính giao xó xỉnh, hướng về giữa đại sảnh phương hướng đi đến, tuyệt mỹ nữ thần mẹ Lạc Tuyết sửa sang lại quần áo xong nhìn con bóng lưng rời đi, thon thon tay ngọc xoa nhẹ hơi hơi có chút mập ra bụng nhỏ, trước mắt ẩn tình tuyệt mỹ dung nhan lộ ra một chút bất đắc dĩ, thở dài nói oan nghiệt a, đời này trốn không thoát tiểu xúc sinh này tay tâm, còn có tiểu sinh mệnh. Đát đát, lập tức quay lưng Diệp thần rời đi phương hướng. Dẫm lấy thủy tinh giày cao gót bộ pháp hơi mềm đi ra yến hội đại sảnh, thẳng hướng đến dừng xe kho đi qua. Mỏng manh dưới ánh đèn, kia phương xó xỉnh trên sàn nhà có một bãi sền sệt dính dính màu trắng chất lỏng, đại biểu nơi này lúc trước phát sinh quá cái gì. Lúc này, không có người chú ý tới này phiến xó xỉnh, một đạo thân ảnh trú chân ở đây, người tới nhìn nhìn trên mặt đất cái kia than màu trắng sữa chất lỏng, nhìn rời đi Diệp thần mẹ con hai người, lẩm bẩm đôi này mẹ con thật đúng là biết chơi a. Không biết Diệp gia, Lạc gia đám kia nhân biết đôi này mẹ con ở giữa làm sự tình, sẽ phản ứng ra sao đây? Thật sự là mong chờ a. Chính là, rời đi Diệp thần mẹ con hai người cũng không biết chính là, hắn hai vừa rồi sở tác sở vi đều bị nhân chính mắt thấy. Cùng mẹ Lạc Tuyết sau khi tách ra, Diệp thần không nhanh không chậm hướng về Diệp Minh Dương vị trí đi đến, hắn vẫn là cảm giác nghi hoặc, hắn không biết hắn nhị bá phụ Diệp Minh Dương là như thế nào muốn làm đến tin tức. Nhưng bây giờ hắn đang nghe được, quả thực có thể nói là thiên thượng rơi tụ bảo bồn. Hắn lại một lần nữa sửa sang lại quần áo một chút, không phát hiện có gì không ổn địa phương, hắn chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh an nhiên, trong lòng cái kia vẻ yêu buồn trở thành hư không, tuy rằng vẫn còn là có chút nghi hoặc Diệp Minh Dương phía sau người kia tại sao muốn như vậy giúp đỡ chính mình, nhưng càng nhiều hơn là vui sướng, ít nhất hắn không phải là con ruồi không đầu bình thường xuyên loạn rồi. Diệp thần vốn không là một cái muốn dựa vào người khác người, nhưng là đoạn thời gian này phát sinh sự tình nhiều lắm, làm hắn đều có một chút mục không dành nhận lấy, thậm chí có một chút ứng phó không nổi rồi, hiện tại đột nhiên ở giữa được đến lớn như vậy một cái giúp đỡ, làm hắn tại đối với bí mật kia người tràn ngập tò mò đồng thời cũng không tự hiểu là sinh ra một chút ỉ lại cảm giác. Từ thức tỉnh hỗn độn thánh liên về sau, hắn đang làm sự tình cơ hồ đều là xuôi gió xuôi nước. Duy nhất không đủ chính là về Diệp gia cùng các đại gia tộc ở giữa tranh đấu gay gắt phía trên, hắn khó có thể xuống tay. Lâm vào trầm tư Diệp thần trong lúc bất chi bất giác đã đến Diệp Minh Dương đã nói địa phương, luôn luôn tại chờ đợi nàng Diệp Minh Dương lập tức nhìn thấy hắn, hắn đi qua tới nói tiểu thần a, ngươi có thể tính đến rồi. Ân, nhị bá phụ, ngươi vừa rồi điện thoại đã nói. Sau khi đến, Diệp thần chỉ nhìn thấy Diệp Minh Dương cũng không có nhìn đến người khác. Hắn thuận miệng hỏi một câu, Nga, một đôi lời nói không rõ ràng, người nãi nãi nàng cũng biết, người trước đi với ta tìm nàng nhóm, người nãi nãi sẽ cùng ngươi nói. Diệp Minh Dương cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp kéo Diệp Thần tay hướng đến Phượng Tư Liên chỗ cái kia bàn đi đến. Diệp Thần vừa nghe cũng hiểu được có thể làm, liền theo lấy Diệp Phi hướng đến trong đại sảnh ở giữa đi. Đương Diệp Minh Dương mang theo Diệp Thần xuất hiện ở trên bàn thời điểm, đám người mặc kệ thân phận gì địa vị, lúc này dù sao cũng phải muốn lẫn nhau nói chuyện, vì thế nhao nhao tiến lên mời rượu, bất quá điều này cũng đạt được bối phận phân, hẳn là ai trước ai sau đại gia tâm lý đều hiểu thật sự. Tại tòa khách bên trong, thân phận cao nhất dĩ nhiên chính là nãi nãi Phượng Tư Liên rồi, Diệp Thần tự nhiên là thật nhiệt tình được đi ra phía trước, đầu tiên là nói một phen chúc mừng lời nói, sau đó lại tràn đầy được uống vào nhất bát lớn rượu đỏ. Nói một chút mời rượu từ sau bình phục một chút tâm tình, sau đó đi đến thành thục mỹ phụ nãi nãi bên người ngồi xuống, hỏi nãi nãi, người kêu ta chuyện gì à? Ba ba cùng mẹ hai bọn họ đâu? Bọn hắn đi xem náo nhiệt rồi, còn không có trở về, đến, người bồi nãi nãi uống một chén. Tuyệt mỹ thục phụ nãi nãi Phượng Tư Liên nói cấp mình và Diệp Thần một người rót một chén rượu đỏ, nàng hiện tại tâm lý tràn ngập hưng phấn, chỉ hận không thể làm gia tộc tất cả mọi người đến chia sẻ mình bây giờ tốt tâm tình. Diệp Thần tự nhiên biết nãi nãi là bởi vì cái gì cao hứng, thấy nàng hài lòng, Diệp Thần cũng là hài lòng cực kỳ, cảm thấy mình cũng theo lấy nằm thắng một đợt, cười nói nãi nãi, chuyện gì cho ngươi cao hứng như thế à? Phượng Tư Liên đối với chính mình tôn tử đương nhiên là hoàn toàn tín nhiệm, hơn nữa nàng hiện tại thực cần phải có cá nhân đến chia sẻ nàng sung sướng, vì thế mọi nơi nhìn nhìn, gặp cũng không có cái gì nhân chú ý bọn hắn bàn này sau về sau, liền nhỏ giọng nói đợi yến hội kết thúc sẽ chậm chậm nói cho ngươi nói. Diệp Thần đương nhiên biết nãi nãi Phượng Tư Liên muốn nói đúng cái gì, sau đó cười nói nhìn đến nãi nãi hôm nay gặp được hài lòng sự tình a. Một ngụm đem rượu trong ly uống sạch. Nãi nãi Phượng Tư Liên thấu quá miệng nhỏ, tại Diệp Thần môi thượng hôn một chút, trước đây nàng mang tôn từ Diệp Thần thời điểm liền yêu thích thân ái hắn, hiện tại cứ việc Diệp Thần 17 tuổi rồi, nhưng là tại Phượng Tư Liên trong mắt hắn vẫn chỉ là tiểu hài tử, nàng cũng không có cảm thấy hôn tôn từ miệng có cái gì cùng lắm thì được rồi. Tốt tôn từ, nãi nãi hôm nay nhìn thấy ngươi cũng rất vui vẻ, còn ngươi nữa nhị bá phụ nói với ta sự tình, ta cũng hài lòng. Phượng Tư Liên nói. Lại tràn đầy được rót một chén, sau đó dứt khoát đi đến Diệp Phi bên người, gần sát lấy hắn ngồi xuống, lại nhịn không được tại hắn trên mặt hôn một cái, cười nói nãi nãi thật sự là thật cao hứng, đến, chúng ta uống rượu, nãi nãi hôm nay nếu không say không về. Diệp Thần không nghĩ tới chính mình nãi nãi còn có nhỏ như vậy nữ hài vậy đáng yêu một mặt, trong lòng cũng tại rất là thoải mái dễ chịu, cũng không có cấp bách hỏi nàng về Diệp Minh Dương đã nói cái kia một chút việc, cũng giơ chén rượu lên. Bồi tiếp nàng một ly nhận lấy một ly được uống lên lên. Ba ba Diệp Diệu Dương, tiểu mụ thượng quan xảo nhi cùng cung lưu gió lạnh bọn người xem xong náo nhiệt về sau, lại đi cấp Lạc Tuyết trang bị chuyên môn tiểu phòng nghỉ, phía trước Diệp Thần cùng Lạc Tuyết cùng một chỗ hướng về cái hướng kia đi đến, bọn hắn cũng đều là nhìn thấy, bất quá đều không có cảm thấy có cái gì không đúng, tưởng rằng mẹ con hai người một đoạn thời gian chưa thấy qua đi tán gẫu đi, nhưng là về sau gặp Diệp Thần đi ra, Lạc Tuyết nhưng không có. Đều có một chút kỳ quái, cho nên quyết định đi nhìn một chút nàng. Cơ hồ tìm hết sở hữu tiểu phòng nghỉ cũng chưa nhìn thấy Lạc Tuyết thân ảnh. Diệp Diệu Dương bọn người hay là từ vài cái nhân viên phục vụ trong miệng biết được Lạc Tuyết một thân một mình lái xe ly khai. Bọn hắn cũng thực kinh ngạc Lạc Tuyết vì sao một mình rời đi lại không cùng bất luận kẻ nào lên tiếng kêu gọi. Nhưng cũng không có để ý, lại nói chuyện phía một hồi làm chậm trễ một chút thời gian. Mới trở về chuẩn bị tiếp tục bồi tiếp thân phận địa vị cao nhất tuyệt mỹ thuộc phụ lãnh đạo nhân Phượng Tư Liên. Bất quá, bọn hắn cùng một chỗ trở lại chỗ cũ thời điểm tuyệt mỹ thuộc phụ Phượng Tư Liên đã uống có chút mơ hồ, lúc này chính mềm mềm được tựa vào tôn từ Diệp Thần trên người, phía trước trên bàn thả nhiều cái vô ích rượu đỏ bình, nếu để cho không biết thân phận của nàng người nhìn đến, chỉ sợ cho là nàng là trà trộn vào yến hội cọ uống rượu. Diệp Thần tổ tôn hai người này thân mật tư thái cũng rơi xuống không ít người trong mắt. Trong này có một chút bát quái người đều có một chút kích động, đều cho rằng luôn luôn thủ thân như ngọc, cao quý thanh lịch Phượng Tư Liên thế nhưng rúc vào nam nhân khác trên người, hơn nữa còn ở đại sảnh đám đông phía dưới cứ như vậy thân mật, kia bí mật lại sẽ như thế nào đâu này. Không biết nhà nàng lão công có biết hay không đâu này. Bất quá khi bọn hắn thấy rõ Diệp Thần bộ dạng về sau, cỗ kia bát quái chi tâm cũng liền dập tắt rồi, tuy rằng bọn hắn phía trước cũng không có gặp qua Diệp Thần. Nhưng theo phía trước hắn và Diệp Vũ xưng hô phía trên, cùng với hắn tại hôn lễ yến hội thượng triển lãm tài hoa, còn có tuổi tác của hắn, những người này một chút liền có thể đoán ra, hắn chính là Phượng Tư Liên truyền thuyết kia trung phế vật cực kỳ cháu, bây giờ nhìn đến đồn đại có sai lầm a. Nhìn thấy Diệp Diệu Dương bọn hắn nhóm trở về, Tuyệt Mỹ Thục phụ nãi nãi Phượng Tư Liên mở có chút mê ly đôi mắt, theo Diệp Thần trên người, lung la lung lay được mang lên chén rượu của mình, cười nói Diệu Dương, Xảo Nhi, các ngươi cũng cùng ta uống một chén. Có thể nói là từ nhỏ theo lấy Phượng Tư Liên lớn lên Diệp Diệu Dương vẫn là lần thứ nhất thấy nàng uống nhiều, không khỏi có chút kỳ quái, hỏi mẹ, ngươi không sao chứ? Làm sao uống nhiều rượu như vậy nha? Thượng quan Xảo Nhi cũng là có chút lo lắng được nhìn chính mình bà, từ trước đến nay cũng không có nghĩ tới, giống như không già nữ thần bình thường nàng, thế nhưng cũng có thất thố như vậy thời điểm. Ta thật cao hứng nha. Nãi nãi Phượng Tư Liên cười nói cao hứng liền muốn uống rượu, đến, hôm nay chúng ta không say không về. Mẹ, chuyện gì cho ngươi cao hứng như thế nha? Thượng quan Xảo Nhi tại bên cạnh ngồi xuống, hỏi, nàng thượng quan gia cùng Phượng gia quan hệ tốt lắm. Hai người chẳng những là có thầy trò quan hệ, đồng thời vẫn là nữ nhi thân gia, quan hệ đương nhiên tốt vô cùng. Tôn tử đã trưởng thành, là một chân chính tiểu nam nhân rồi, ta có thể không cao hứng sao? Nãi nãi Phượng Tư Liên vừa nói vừa nằm sấp tiến tôn tử trong lòng, tại bờ môi của hắn hôn lên một chút. Diệp Diệu Dương hòa thượng quan Xảo Nhi còn có cung lưu gió lạnh không khỏi hai mặt nhìn nhau, cũng không minh bạch Phượng Tư Liên hôm nay là thì sao, cho dù là cao tới đâu hưng. Muốn hôn tôn tử, vậy cũng hẳn là thân mặt a, như thế nào thân đến trên miệng đi đâu này. Bất quá tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có nghĩ nhiều cái gì, đều cho rằng Phượng Tư Liên là uống nhiều rồi, thân sai rồi vị trí. Diệp Diệu Dương đám người ở nơi này suy nghĩ lung tung, bên kia Phượng Tư Liên cũng không có nhàn rỗi, vẫn là không được được khuyên rượu, làm đại gia theo nàng uống, thậm chí liền Diệp Thần cùng cung lưu gió lạnh cũng không có buông tha, hơn nữa mặc kệ người khác uống không uống. Nàng lúc nào cũng là một hớp uống cạn, không lâu sau, lại là hai bình rượu đỏ đi xuống, đã có một chai rưỡi là vào Phượng Tư Liên bụng. Uống lên nhiều như vậy Phượng Tư Liên mềm mềm được tựa vào Diệp Thần trong lòng, liền nâng chén khí lực cũng không có, Diệp Diệu Dương thấy vậy, nói tiểu thần, mang ngươi nãi nãi đi về nghỉ ngơi đi, không thể để cho nàng uống nữa. Diệp Thần gật gật đầu, bán đỡ bán ôm giúp đỡ nãi nãi Phượng Tư Liên đứng lên, nói vậy chúng ta trở về đi thôi. Thượng quan Xảo Nhi theo trầm tư trung lấy lại tinh thần nhìn đến tổ tôn hai người kia thân mật tư thế, tâm lý lại là một trận nghi hoặc, bất quá nàng hiện tại đã đem một lòng hoàn toàn được thắt ở sư phụ kiêm bà Phượng Tư Liên trên người. Vì thế đối với Diệp Diệu Dương nói Diệu Dương, chúng ta cũng đi thôi, mẹ say thành như vậy, không bằng ta về nhà chiếu cố nàng a. Diệp Diệu Dương cười cười nói mẹ có tiểu thần chiếu cố là được, chúng ta trước xem tình huống một chút a, vậy được rồi. Thượng quan Xảo Nhi nghĩ nghĩ. Hiện tại Diệp Thần đã cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, chiếu cố bà tự nhiên là một bữa ăn sáng, vì thế gật đầu đáp ứng xuống, đưa mắt theo rời đi Diệp Thần hai người trên người di rời, liền theo lấy Diệp Diệu Dương tiếp tục bồi tiếp cung lưu gió lạnh. Ra hôn lễ yến hội đại sảnh, bị bên ngoài gió thổi qua, Phượng Tư Liên say đến lợi hại hơn, căn bản liền đi đường đều đi không được, Diệp Thần dứt khoát đem nàng ôm ngang, Phượng Tư Liên cũng bản năng đắc dụng song trường ôm lấy cổ của hắn, dúi đầu vào hắn trong lòng. Tổ tôn hai người hiện tại bộ dạng, cực kỳ giống một đôi ân ái tiểu tình lữ. Diệp Thần ôm lấy chính mình tuyệt thế tao nhã nãi nãi, vốn cũng không có nghĩ nhiều, chính là có chút yêu thương nàng uống say như vậy, muốn mau chóng mang nàng về nhà làm nàng nghỉ ngơi, nhưng là nhìn đến trong ngực giống như tiểu nữ nhân vậy ngây chính mình nãi nãi. Trước hắn tại mẹ Lạc Tuyết chỗ đó không có hoàn toàn được đến phát thiết tâm lửa không khỏi hữu thăng, phía dưới xấu xa này nọ cũng chớp mắt bắn lên. Thô cứng được đội lên nãi nãi Phượng Tư Liên mềm mại mông đẹp phía trên, tùy theo hắn đi động. Một cái được ma sát, khiến cho lòng hắn nhảy càng lúc càng nhanh, nhưng là lại phải cố nhịn, cái loại này tra tấn thật sự là có chút khó chịu. Cũng may phía trước đã gọi điện thoại thông chi thời cơ, nàng hiện tại đã đem xe chạy, bằng không muốn cho hắn như vậy đi thẳng đến bãi đỗ xe, hắn còn thật không dám cam đoan tại dạng này dưới sự kích thích có khả năng hay không dâng lên mà ra. Ôm lấy nãi nãi Phượng Tư Liên lên lái xe Lý Tiểu Thư ra xe, Diệp Phi mới thở phào một hơi, muốn đem nãi nãi thả ở một bên, nhưng là Phượng Tư Liên hình như cũng không muốn rời đi hắn, song trường vẫn là gắt gao được ôm lấy cổ của hắn, Diệp Thần bất đắc dĩ, đành phải làm nàng ngồi vào chân của mình phía trên. Nhưng là vừa mới ngồi xuống, Diệp Thần sẽ không cấm mở to hai mắt nhìn, đồng thời còn hít một hơi khí lạnh, bởi vì lần này, nãi nãi Phượng Tư Liên kia đầy đặn phì nộn mông lớn tầng tầng lớp lớp được đặt ở hắn thép thương lớn kiểu bình thường dương vật, làm hắn có chút đau đau đớn, đồng thời, càng nhiều hơn là thoải mái cùng kích thích, ngồi ở chính mình trong lòng nhưng là chính mình tuyệt mỹ nữ thần chủ tịch quốc gia nãi nãi a, hiện tại chính mình kia cứng rắn dương vật thật sâu được rơi vào nàng mềm mại mông thịt. Làm Diệp Thần rất một loại dùng sức hướng lên đỉnh đỉnh, để làm cho chính mình được đến kích thích lớn hơn nữa xúc động, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Thật vất vả nhịn được xúc động, Diệp Thần chính nghĩ thở phào một cái, nhưng là nãi nãi Phượng Tư Liên nhưng thật giống như cũng không làm hắn nhẹ nhàng như vậy qua được quan, có lẽ là cảm giác được dưới mông ngồi cái kia thô cứng đồ vật đính đến chính mình rất không thoải mái, nàng bản năng được vặn vẹo thân thể, như vậy vừa đến, Diệp Thần thì càng thêm khó chịu, bởi vì hiện tại không riêng gì kia đầy đặn phì nộn mông tại mài nhà của hắn hỏa, hơn nữa Phượng Tư Liên trước ngực kia một đôi to lớn vú cũng đội lên ngực của hắn thượng không được được ma sát. Cách hai người mỏng manh quần áo, Diệp Thần thậm chí cũng có thể cảm giác được nàng kia đỉnh hai cái đã có một chút trở nên cứng rắn đầu vú. Hiện tại Diệp Thần thật là có khổ nói không ra, hắn nhận được kích thích thật sự là quá lớn, nếu như trong lòng là nữ nhân khác, có lẽ khá một chút, nhưng là cố tình hay là hắn kính trọng nhất nữ nhân, mà cái này nữ nhân lại cố tình là hắn loại này sắc dục huân tâm tiểu xúc sinh cũng không thể động quốc gia lãnh đạo tối cao người, điều này làm cho Diệp Thần làm sao mà chịu nổi. Cũng may Phượng Tư Liên tại vặn vẹo một lúc sau liền dừng lại, làm Diệp Thần cuối cùng quá một chút, bất quá lập tức lại phát hiện một vấn đề, nguyên lai Phượng Tư Liên sở dĩ dừng lại, là bởi vì cái kia cứng rắn này nó lúc này đã sẽ không để cho nàng khó chịu, trải qua nàng không ngừng động tác, vật kia bị nàng biến thành hoành phóng, hiện tại vừa lúc bị nàng kẹp ở thật sâu rãnh mông, hơn nữa Diệp Thần dương vật thật sự là có chút quá lớn, tại xuyên qua mông của nàng câu về sau. Phía trước vừa vặn cách quần áo đội lên nàng mẫn cảm nhất bộ vị phía trên. Điều này làm cho nàng chẳng những sẽ không tiếp tục khó chịu, ngược lại có chút thư thái, vì thế liền đình chỉ vặn vẹo. Diệp Thần cũng là một cử động cũng không dám rồi, bởi vì hai người hiện tại tư thế thật sự là có chút lúng túng khó xử. Nếu như hiện tại hai người đều không có mặc quần áo lời nói, Diệp Thần liền vị trí cũng không cần phải dịch chuyển, chỉ cần nhẹ nhàng đỉnh đầu. Liền có thể đem chính mình phá hư ra hỏa đưa vào cái kia lửa nóng âm u địa phương. Đại khí xoay cũng không dám xuyễn một ngụm Diệp Thần vốn cho rằng có thể như vậy mãi cho đến nơi, tuy nhiên lại xuất hiện biến cố, cũng không biết phía trước xuất hiện tình huống gì, Lý Tiểu Thư bỗng nhiên đến đây xe thắng gấp, làm không hề phòng bị Diệp Thần trượt nhảy một chút, mà cái kia đại gia hỏa đã ở nãi nãi mẫn cảm địa phương tầng tầng lớp lớp được va chạm một chút. Chương 1080 tuyệt mỹ thuộc phụ nãi nãi Phượng Tư Liên nhị. A, mẫn cảm bộ vị lọt vào tập kích, kia tê dại cực kỳ khoái cảm làm nãi nãi Phượng Tư Liên không khỏi phát ra một tiếng thật dài nũng nịu rên rỉ, cũng may xe của nàng tuy rằng bề ngoài điệu thấp, nhưng là bên trong trang sức cũng là cao cấp nhất, tại xe trước sau tỏa ở giữa có một cái đương bàn, có thể cho thời cơ nhìn không tới nghe không được tình huống ở phía sau, bình thường khối này đương bàn cơ hồ vô dụng đã đến. Bất quá hôm nay bởi vì Phượng Tư Liên uống nhiều rồi, Lý Tiểu Thư liền thực biết điều được buông xuống đương bàn. Dù sao chính mình xem như thuộc hạ, nhìn đến lão bản say rượu thất thố bộ dạng lúc nào cũng là không tốt, tính là hai người bình thường quan hệ dù cho, cũng khó tránh khỏi sẽ có một chút lúng túng khó xử. Tiểu thần, phía trước bỗng nhiên xuyến đi qua một con chó, ta sát một chút xe, Phượng Tổng không có sao chứ? Lý Tiểu Thư đem đương bàn buông xuống một chút, quay đầu hỏi. Không có việc gì, chính là uống nhiều rồi có chút không thoải mái, người mở nhanh một chút, chúng ta nhanh chút về nhà. Diệp Thần gấp gáp phân phó nói, sợ Lý Tiểu Thư lại hướng đến nơi này nhìn, bởi vì hiện tại nãi nãi Phượng Tư Liên thế nhưng lại bắt đầu vặn vẹo, hơn nữa miệng nhỏ còn liên tiếp không ngừng được phát ra rất nhỏ nũng nịu rên rỉ âm thanh, tình huống như vậy, tự nhiên là không thể để cho Lý Tiểu Thư nhìn đến. Đợi cho Lý Tiểu Thư đem đương bàn lại lần nữa thăng đi lên, Diệp Thần mới yên tâm. Nhưng là trên thân thì lại càng thêm khó chịu, đồng thời cũng minh bạch nãi nãi vì sao sẽ lại thứ vặn vẹo, nguyên lai trải qua vừa rồi cái kia va chạm, Phượng Tư Liên hình như tìm đến có thể làm chính mình càng thêm thoải mái phương pháp, nàng tuy rằng đã say đến bất tỉnh nhân sự, nhưng bản năng của thân thể vẫn có, hiện tại có như vậy sảng khoái, nơi nào có thể không theo đuổi, vì thế liền tiếp tục vặn vẹo, làm hai người mẫn cảm địa phương đội lên cùng một chỗ lẫn nhau ma sát. Diệp Thần hô hấp trở nên dồn dập. Đôi mắt cũng có một chút đỏ lên, cũng chịu không nổi nữa tâm lý khát vọng, bắt tay đưa đến nãi nãi trước ngực, cầm chặt nàng một cái to lớn tròn trịa vú vú sữa nhẹ nhàng bóp làm. Như vậy vừa đến, Phượng Tư Liên giống như là càng thêm thư thái, miệng nhỏ nũng nịu rên rỉ âm thanh cũng lớn hơn một chút, thân thể vặn vẹo cũng càng thêm hữu lực. Nắm lấy nãi nãi kia đầy đặn vú sữa, Diệp Thần tâm lý tà niệm càng ngày càng mạnh, cuối cùng chiến thắng lý trí, chậm rãi phải đem tay duỗi đi xuống, dò vào nãi nãi lễ phục váy bên trong, đụng đến nàng kia so Diệp Ngưng Xương Lạc Tuyết đều phải no đủ một chút mật bi chỗ, lại phát hiện nơi đó đã thực ẩm ướt. Giống như là cảm nhận được tiến vào giữa hai chân cái kia cánh tay có thể mang cho chính mình lớn hơn nữa khoái cảm, Phượng Tư Liên bản năng được kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, đem Diệp Thần tay khóa tại chính mình kia mỹ diệu địa phương, không cho hắn rời đi. Diệp Thần đương nhiên cũng chưa từng nghĩ tới phải rời khỏi, ngón tay khinh động, đem kia đã ướt đẫm quần xì líp đẩy ra một chút, trực tiếp đè vào nãi nãi kia như chín mùi mật đào vậy no đủ địa phương. Tại ở giữa đạo kia ướt át trong khe hở qua lại nhẹ tìm vài cái, biến thành nàng miệng nhỏ hơi hơi mở ra, ồ ồ được thở gấp, yết hầu cũng phát ra so với vừa rồi lớn nũng nịu rên rỉ tiếng. Có lẽ là nãi nãi nũng nịu rên rỉ tiếng cho Diệp Thần cũng đủ dũng khí, hắn tại nãi nãi cái khe kia thượng xoa nhẹ ngón tay cuối cùng đi đến nàng kia mê người động nhãn chỗ, chậm rãi được cắm một ngón tay tiết đi vào. Phượng Tư Liên tuyệt diệu thực nhanh rất nóng, Diệp Thần mới chỉ là đi vào một ngón tay tiết. Liền cảm giác hoạt động có chút khó khăn, hơn nữa giống như là cảm nhận được dị vật tiến vào, kia mỹ diệu địa phương bản năng được co lại, đem hắn ngón tay cắn càng chặt hơn, từ bức tường thịt mềm nhẹ nhàng được nhúc nhích, tạo thành một cỗ hướng sức kéo, muốn dẫn ngón tay của hắn càng thêm xâm nhập. Loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời, chính là đi vào một điểm ngón tay, liền mang cho chính mình như thế mất hồn cảm giác, nếu như đem dương vật của mình bỏ vào, không biết thích tới trình độ nào đâu. Diệp Thần không khỏi một trận tâm chỉ thần hướng đến, hắn lúc này đã không có bao nhiêu lý trí, tại sinh ra cái này điên cuồng ý nghĩ về sau, rốt cuộc ức chế không được, cánh tay trái dùng sức được đem nãi nãi bế, làm nàng tạm thời treo tại trên thân thể của mình, tay phải duỗi đi xuống, đem chính mình quần khóa kéo rất ra, thả ra kia chướng đến như sắt bổng lớn kiểu bình thường dương vật, sau đó lại đem nàng buông xuống, đem nàng lễ phục váy vẩy, đem ướt đẫm màu tím quần lót ren đẩy đến một bên. Dùng chính mình cứng rắn nóng dương vật đội lên nàng kia mỹ diệu địa phương. Liền muốn phá quan mà vào. Nhưng là vừa lúc đó, xe bỗng nhiên dừng lại, tiếp lấy liền truyền đến Lý Tiểu Thư âm thanh tiểu thần, chúng ta đến chỗ ở. Biến cố bất thình lình này làm Diệp Thần chớp mắt khôi phục thần trí, không khỏi cảm thấy vạn phần nghĩ mà sợ, mồ hôi lạnh đều chảy ra, hắn là đối với chính mình kia cao quý nãi nãi có ý tưởng, càng là nghĩ hoàn toàn được đến nàng. Nhưng tuyệt đối không phải là tại dạng này thời điểm nếu như hiện tại đem nàng đoạt lấy, tính là nãi nãi sau khi tỉnh lại không trách cứ hắn, hắn cũng không thể tha thứ chính mình. Tầng tầng lớp lớp được tại chính mình trên mặt vỗ một cái, Diệp Thần mới vội vàng gấp gáp phải đem hai người quần áo sửa sang xong, mà lúc này Lý Tiểu Thư cũng đem đương bản thả xuống, quay đầu lại nhìn đến Diệp Thần trên mặt giấu bàn tay, không khỏi kỳ quái phải hỏi nói Tiểu Thần, người trên mặt là xảy ra chuyện gì? Không có gì. Chỉ là vừa mới có một con muỗi, ta đánh vài cái đều không có đánh tới, cuối cùng còn tại nãi nãi trên người cắn một cái, ta tức giận, đánh thời điểm dùng sức quá lớn một chút. Diệp Thần hiện tại phản ứng loại nào rất nhanh, chính là một chớp mắt, liền nghĩ xong thuyết từ. Lý Tiểu Thư cũng không có hoài nghi hắn lời nói, tâm lý ngược lại đối với Phượng luôn có một cái như vậy yêu thương nàng tôn tử cảm thấy vô cùng vui mừng. Chính mình xuống xe trước, Diệp Thần lại đưa cánh tay đem nãi nãi bế. Hướng bọn hắn trước đó dự định tốt chỗ ở đi đến, nàng thật dài lễ phục váy thả xuống, vừa vặn che khuất cái kia căn bản không có biện pháp mềm xuống đồ vật, cho nên Lý Tiểu Thư cũng không có phát hiện hắn không đúng. Về phần Diệp Thần thân thể vấn đề, Phượng Tư Liên cũng không có giấu giếm nàng, cho nên tuy rằng không rõ ràng lắm chi tiết, nhưng nàng cũng là biết Diệp Thần thân thể đã tốt lắm, thậm chí thực lực đã đến làm các đại thế gia kiêng kỵ tình cảnh. Nhìn một mảnh đen nhánh biệt thự, Diệp Thần cũng biết đã khuya lắm rồi. Cũng không nghĩ nhiều hơn nữa quấy rầy lái xe, cùng Lý Tiểu Thư nói đừng về sau, liền ôm lấy nãi nãi lên lầu, đi đến Lý Tiểu Thư chỉ thị cho hắn Phượng Tư Liên phòng ngủ. Vốn là Phượng Tư Liên uống lên nhiều rượu như vậy, hẳn là tắm một chút ngủ tiếp, nhưng là bây giờ cũng đã không thể nào, Diệp Thần cũng không dám giúp nàng tắm rửa, vừa rồi chính là như vậy tiếp xúc cũng làm cho hắn mất lý trí rồi, nếu như trực tiếp thấy nàng thân thể, Diệp Thần sợ chính mình hoàn toàn được biến thành một cái dã thú. Bàng nãi nãi đem lễ phục thoát đi xuống, nàng bây giờ trên người chỉ còn lại có một bộ nội y cùng một đầu bọc lấy thon dài chân đẹp cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, tuy rằng đó là một bộ thực bình thường khoản tiền thức, nhưng là mặc ở trên thân thể của nàng, cũng là có vẻ gợi cảm vô cùng. Diệp Thần không dám nhìn nhiều, kéo qua một đầu bạc bị giúp nàng đắp lên, thẳng đến kia phong tình vạn trùng ngọc thể bị chăn hoàn toàn đắp lại, Diệp Thần mới thở phào một hơi. Đem nãi nãi dàn xếp tốt, Diệp Thần chính muốn đi tìm một cái khác gian phòng, đột nhiên lại dừng lại. Trước kia trong nhà mặc dù không có nhân uống rượu quá, nhưng hắn vẫn biết, uống rượu người có khi nửa đêm hội yếu thủy cái gì, hiện tại đem nãi nãi một mình đặt ở nơi này, hắn còn thực sự có điểm lo lắng, vì thế dứt khoát cũng lên giường, bất quá cũng không dám cùng nãi nãi ngủ một cái ổ chăn rồi, mặt khác kéo qua một đầu chăn, nằm ở đi một lần nãi nãi khá xa vị trí. Ly khai tôn tử kia ấm áp ôm ấp, Phượng Tư Liên có chút bất mãn được nói thầm vài tiếng ai cũng nghe không hiểu lời nói. Sau đó lại có một chút hoảng loạn được mọi nơi cào loạn lên. Diệp Thần dọa nhảy dựng, gấp gáp duỗi tay cầm chặt nãi nãi một cái tay nhỏ, Phượng Tư Liên cầm chặt tay hắn về sau, đình chỉ cào loạn, nhưng là thân thể cũng là lăn mình một cái, một chút đi đến thân thể của hắn một bên, chui vào chăn mền của hắn. Một lần nữa ôm lấy nãi nãi kia mềm mại thân thể yêu kiều, Diệp Thần tâm lại mãnh nhảy lên, mà Phượng Tư Liên bởi vì vừa rồi thoải mái đến một nửa, liền mất đi cái loại cảm giác này. Hiện tại tiến vào hắn ôm ấp sau lại bản năng được tìm được này cái mang cho nàng sung sướng đồ vật. Tay nhỏ tại con trên người sờ loạn một trận, rất nhanh liền tìm đến căn kia một mực không có mềm xuống đồ vật, vội vàng dùng lực cầm chặt, tuyệt mỹ thanh lịch khuôn mặt thượng cũng nổi lên vui sướng nụ cười. Diệp Thần vốn là tại mẹ Lạc Tuyết chỗ đó vốn không có hoàn toàn được đến phát tiết, mà trên đường lại cùng chính mình trong lòng cao cao tại thượng nữ thần lãnh đạo sữa người nãi có như vậy tiếp xúc, cơ hồ đã đến cực hạn. Hiện tại dương vật của mình lại bị nãi nãi giữ tại nàng mềm mại tay nhỏ, hắn cảm giác nếu như nhịn nữa đi xuống chính mình liền chính xác là muốn nổ tung. Nãi nãi cùng bác các nàng không giống với, theo truyền gia gia Diệp Trấn Hoa năm mới nhập ngũ ra trận giết địch, phía dưới khí quan đã sớm không thể cương lên, nãi nãi nàng hẳn là chống không hơn 20 năm, nàng nhất định cũng thực nghĩ đi. Chỉ cần ta không đi vào, cũng không sao việc, sao không dùng tay thỏa mãn nàng một chút đâu này. Cấp chính mình nghĩ xong lý do Diệp Thần, không bao giờ nữa đi nhẫn nại, chợt ngồi dậy, đem hai người chăn mền trên người xốc lên, đưa ra có chút tay run rẩy, nhẹ nhàng đem nãi nãi món đó màu tím nhạt ren áo ngực kéo lại. Tùy theo áo ngực hạ rồi, Phượng Tư Liên trước ngực cặp kia to lớn thẳng tắp vú lớn một chút bắn nhảy ra, tùy theo nàng có chút dồn dập được hô hấp hơi hơi lay động, Diệp Thần đôi mắt thẳng tắp được nhìn chằm chằm đôi này trắng nõn mỹ nhũ vú sữa, hô hấp càng thêm ồ ồ rồi. Nhịn không được cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm một viên nộn hồng núm vú nhỏ mút hút, đồng thời duỗi tay cầm chặt một con khác, nhẹ nhàng được vuốt ve. Nha, trước ngực truyền đến tê dại khoái cảm làm Phượng Tư Liên phát ra một tiếng mất hồn rên rỉ, nắm lấy tôn tử đại dương vật tay nhỏ cũng bản năng được khuấy lên. Tê, Diệp Thần sảng đến hít một hơi khí lạnh, tuy rằng nãi nãi khuấy sục dương vật động tác tuyệt không thuần thục, căn bản không sánh được bác các nàng. Nhưng Diệp Thần lại cảm giác so các nàng làm khi càng thêm thoải mái, nàng nhưng là nữ thần của mình, hoa hạ lãnh đạo tối cao nhân A, dùng nàng tay nhỏ bang chính mình khuấy sục dương vật, đây chính là Diệp Thần nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng thật sự được đã xảy ra. Được đến cổ vũ Diệp Thần càng thêm được ra sức, hai tay cầm chặt nãi nãi cặp kia trắng nõn mê người vú lớn dùng sức được vuốt ve vân vê. Còn đem nàng hai khỏa đã nhồi máu trở nên cứng rắn núm vú nhỏ thay nhau được ngậm vào trong miệng mút hút, có khi còn dùng răng nanh nhẹ nhàng được cắn truy cập. A, nha, Phượng Tư Liên bị con biến thành không ngừng được phát ra kiều mị rên rỉ, một đôi đầy đặn thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi cũng gắt gao kẹp ở cùng một chỗ, lẫn nhau ma sát, lấy này đến làm chính mình kia ngứa ngáy hư không địa phương được đến một chút an ủi. Cảm nhận được nãi nãi biến hóa. Diệp Thần ly khai vú sữa của nàng, môi dọc theo nàng bằng phẳng phần bụng một đường hôn xuống, một mực đi đến nãi nãi kia cỏ thơm thê thê địa phương, nhẹ nhàng được hôn lấy nàng kia mỹ diệu tam giác khu vực, Diệp Thần duỗi tay đem nàng kia đã ướt đẫm quần lót ren thoát đi xuống. Đẹp quá nộn huyệt a. Đây là Diệp Thần nhìn đến nãi nãi nộn huyệt khi phản ứng đầu tiên, cùng hắn tưởng tượng giống nhau, Phượng Tư Liên âm hộ đúng là hắn phía trước thượng hoàng võng nhìn đến xinh đẹp âm hộ hình ảnh thượng cái loại này bàn đào âm hộ, bất quá so với kia hình ảnh thượng càng thêm mê người, giống như cùng một cái chín mùi mật đào giống nhau thật cao mộ phần lên, nhan sắc cũng là trắng nõn bên trong lộ ra một tia hồng phấn, so hình ảnh thượng cái kia đã có một chút tím bẩm âm hộ đẹp đến nhiều, kia chín mùi mật đào ở giữa. Nứt ra rồi một đạo nộn màu hồng khe hở, một viên tiểu tiểu đậu đậu hoạt bát được ló đầu ra. Đúng là nàng đã cương lên tiểu viên thịt. Giống như hành hương giống như, Diệp Thần nhìn chằm chằm trước mắt cái này mỹ đến trình độ cực cao nộn huyệt nhìn đã lâu, thẳng đến nãi nãi miệng nhỏ phát ra bất mãn tiếng rên rỉ, hắn mới duỗi tay đè lại kia hai miếng trắng nõn đại môi âm hộ, nhẹ nhàng hướng hai bên tách ra, khiến cho nãi nãi kia đỏ tươi khe huyệt giống như miệng nhỏ giống nhau trương ra, lộ ra bên trong kia khéo léo mê người hòn le cùng phía dưới chính phun ra một tia dâm thủy miệng huyệt. Lè lưỡi, Diệp Thần dùng đầu lưỡi tại nãi nãi kia mê người khe huyệt từ dưới đến thượng tìm một chút, Phượng Tư Liên lập tức phát ra phấn khích tiếng kêu, trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi dùng sức được kẹp chặt tôn tử đầu, tay nhỏ cũng buông ra tôn tử đại dương vật, bản năng được đặt tại đầu hắn thượng dùng sức hướng chính mình nộn huyệt ép lấy. Diệp Thần bị nãi nãi biến thành toàn bộ miệng mũi đều chen ép tại huyệt của nàng phía trên, căn bản không có thở gấp đường sống, bất qua lấy hắn hiện tại năng lực, chính là nghẹn thượng 2 giờ khí cũng sẽ không có việc, cho nên hắn cũng không có tránh thoát nãi nãi, mà là tiếp tục tại nàng nộn huyệt thượng liếm láp đến, khi thì tại nàng tiểu viên thịt thượng liếm, khi thì dùng thô ráp tưa lưỡi quét qua nàng toàn bộ mẫn cảm huyệt dâm, có khi còn đem nàng toàn bộ huyệt dâm ngậm vào trong miệng dùng sức được mút hút. Thậm chí đem đầu lưỡi chọi vào nàng chặt chẽ khe huyệt, nhẹ nhàng quất đánh. Phượng Tư Liên cùng trưởng phu Diệp Trấn Hoa lúc trước cùng phòng cũng chỉ là làm theo phép, hơn nữa thân thể Diệp không khoáng nhiều năm, nơi nào hưởng thụ qua như vậy kích thích, thân thể tự nhiên là mẫn cảm vô cùng, chính là không đến 3 phút, nhưng thét chói tai rên rỉ, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân càng thêm dùng sức được kẹp lấy Diệp Thần đầu, thân thể cũng bắt đầu run rẩy, huyệt dâm một trận cường lực co lại. Đem Diệp Thần vói vào đầu lưỡi đều kẹp chặt có chút đau. Sau đó nhất đại cổ nóng cháy âm tinh theo huyệt dâm chỗ sâu tuôn ra mà ra, thuận theo Diệp Thần vói vào chính mình âm hộ đầu lưỡi toàn bộ chảy vào miệng của hắn. Diệp Thần tự nhiên không có khả năng ghét bỏ nãi nãi, đem chảy vào trong miệng dâm thủy toàn bộ nuốt xuống, lại an ủi tự đắc tại nãi nãi nộn huyệt thượng liếm láp một hồi, mới ngẩng đầu hướng nãi nãi nhìn lại. Cao trào qua đi Phượng Tư Liên tứ chi đại trương được tê liệt ngã tại trên giường. Tuyệt mỹ khuôn mặt thượng treo một tầng thỏa mãn đỏ ửng, gợi cằm miệng nhỏ hơi hơi mở ra, vù vù được thở gấp, trước ngực cặp kia vú vú sữa tùy theo hô hấp của nàng kịch liệt được rất tốt phục, đong đưa Diệp Thần đều có một chút quáng mắt. Nhìn nãi nãi kia gợi cằm miệng nhỏ, Diệp Thần tâm lý xúc động không thôi, bởi vì hắn nghĩ đến vừa rồi tại hôn lễ yến hội thượng mẹ Lạc Tuyết một bên ngậm dương vật của mình vừa nói con không muốn tình cảnh, khi đó hắn liền ảo tưởng, muốn cho nãi nãi thật cấp chính mình chứa một hồi. Lúc ấy còn cho rằng con này có thể là ảo tưởng, không nghĩ tới cơ hội cái này đến đây, tốt như vậy cơ hội, nếu như bỏ qua, chỉ sợ lão thiên cũng không có khả năng đáp ứng a. Đem trách nhiệm giao cho lão thiên, Diệp Thần có chút yên tâm thoải mái, chậm rãi được ngồi xổm tại nãi nãi đầu một bên, duỗi tay cầm chặt dương vật của mình, dùng to lớn quy đầu đội lên nàng miệng nhỏ phía trên, tại nàng gợi cảm môi anh đào thượng nhẹ nhàng ma sát, bởi vì quá mức kích động. Quy đầu lỗ tiểu chỗ đã rịn ra một giọt dâm dịch, tùy theo hắn ma sát toàn bộ đồ ở tại nãi nãi gợi cảm môi phía trên. Phượng Tư Liên hôm nay uống rượu nhiều lắm, hơn nữa vừa rồi còn trải qua một lần vui sướng tràn trề cao trào, không khỏi có chút khát nước, bản năng của thân thể làm nàng theo bản năng phải hơn tìm thủy, mà nơi này Diệp Thần vừa vặn đem dương vật tặng, hơn nữa phía trên còn có một giọt thủy, tuy rằng cực nhỏ, nhưng là lại cũng để cho Phượng Tư Liên đối với nó có hứng thú. Không khỏi lè lưỡi tại quy đầu thượng liếm một chút. Bị nãi nãi kia trơn mềm lưỡi thơm quét qua, Diệp Thần tâm lý càng thêm kích động, dương vật cũng chứng đến so với vừa rồi cứng hơn, đồng thời lại rịn ra một giọt dâm dịch, lại bị nãi nãi lưỡi thơm quấn lấy, mang về trong miệng. Tìm đến nguồn nước Phượng Tư Liên vô cùng vui sướng, không khỏi ngậm bờ môi cái kia này nọ dùng sức được mút hút, muốn hút ra càng nhiều thủy đến, lại không biết như vậy vừa đến, Diệp Thần thiếu chút nữa sảng đến hét lớn lên. Tuy rằng nãi nãi chính là bản năng mút hút, cũng không có cái gì kỹ xảo, nhưng trong lòng cao quý thanh lịch thuộc phụ nãi nãi cấp chính mình bú liếm, chỉ sợ trên đời không có bất luận kẻ nào còn có thể nhịn được, Diệp Thần đồng dạng cũng là như thế, phương diện này sức chịu đựng rất mạnh hắn giống như lại nhớ tới mẹ Lạc Tuyết lần thứ nhất cho hắn bú liếm khi. Tình hình, nãi nãi chính là mút hút vài cái, hắn liền gầm nhẹ một tiếng, dương vật tăng vọt, bắt đầu cường lực được phun ra. Từng dòng lớn tinh dịch liên tiếp không ngừng được phun tiến nãi nãi gợi cảm miệng nhỏ. Cuối cùng được đến muốn thủy, tuy rằng nước này hình như có chút sền sệt dính dính, hơn nữa còn có chứa một cỗ vị mặn, nhưng Phượng Tư Liên vẫn là thật cao hứng, rất nhanh được nuốt, bất quá bởi vì Diệp Thần bắn ra quá nhiều quá nhanh, hơn nữa nàng miệng nhỏ ngậm dương vật, không quá lợi cho nuốt, bởi vậy vẫn có một chút tinh dịch theo khóe miệng của nàng chen lấn đi ra. Liên tiếp phun 7-8 cổ, Diệp Thần mới đình chỉ xuống, muốn đem dương vật theo nãi nãi miệng nhỏ rút ra, nhưng là nãi nãi hình như có chút chưa thỏa mãn, ngậm dương vật lại mút hút vài cái, chờ phân phó hiện không còn có thủy đi ra, mới buông ra nó, lại đưa ra hồng nộn lưỡi thơm đem nơi khóe miệng cái kia một chút tinh dịch cuốn vào trong miệng. Nhìn thánh khiết cao quý nãi nãi làm ra như vậy dâm đãng động tác, Diệp Thần kia vừa mới phun ra hoàn đại dương vật lại chợt cứng lên, đôi mắt cũng lại lần nữa trở nên có chút đỏ lên, thầm nghĩ dù sao đã như vậy, khiến cho nãi nãi càng thỏa mãn chính mình một điểm a. Lần này Diệp Thần nhìn chằm chằm, là nãi nãi cặp kia đầy đặn trắng nõn vú lớn, kể từ cùng bác, mẹ bọn người chơi đùa nhũ dao về sau, hắn liền thích nhìn dương vật của mình tại vú sữa ở giữa đi qua cảnh tượng, hiện tại gặp nãi nãi vú sữa so bác còn muốn lớn hơn thượng một chút, nói vậy gắp lên đến thoải mái hơn a. Hơn nữa chỉ cần vừa nghĩ đến dương vật của mình tại nãi nãi một đôi vú lớn ở giữa đi qua, Diệp Thần liền kích động đến vô cùng. Đứng dậy hư ngồi ở nãi nãi bụng phía trên, Diệp Thần đem dương vật của mình bỏ vào nàng thật sâu khe ngực, sau đó dùng hai tay các nâng lên nàng một cái lớn vú sữa, dùng sức hướng đến ở giữa nhất chen, liền đem dương vật của mình gắt gao được kẹp lấy, tiếp lấy liền tại cái này từ nãi nãi vú sữa hình thành không gian qua lại quất cắm. Phượng Tư Liên làn da vẫn là vô cùng nộn trượt, hiện tại mặc dù không có sử dụng bất kỳ cái gì trơn trượt thi thố, nhưng Diệp Thần dương vật tại vú sữa của nàng ở giữa ra vào thời điểm, vẫn là thập phần thông thuận. Nhìn chính mình màu tím hồng dương vật tại nãi nãi kia tuyết trắng vú lớn ở giữa đi qua, Diệp Thần cảm giác vạn phần sảng khoái, thậm chí so cắm vào mẹ âm hộ đều cũng có cảm giác, đặc biệt chính mình về phía trước đỉnh thời điểm, to lớn quy đầu lúc nào cũng là có thể gặp được nãi nãi mượt mà cằm. Có khi còn từ dưới ba chỗ lẻn qua đi, đụng tới nàng miệng nhỏ, vì thế dứt khoát đem nàng đầu lại lót một chút, để chính mình về phía trước đỉnh khi mỗi lần đều có thể đụng tới nàng miệng nhỏ. Trong mộng Phượng Tư Liên cảm giác được vừa rồi cái kia nguồn nước lại tới nữa, vì thế gấp gáp đem nó ngậm, nhưng là vừa mới ngậm nó lại rút lui trở về, chính mình vừa không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đem miệng nhỏ hơi hơi mở ra, đợi nó mỗi lần lúc tiến vào liền mút hút một chút. Cứ như vậy, tổ tôn hai người tại một cái đánh bậy đánh bạ, một cái cũng là dứt khoát một điểm ý thức đều không có dưới tình huống, tạo thành một lần hoàn mỹ nhũ giao. Mãnh liệt thị giác kích thích làm Diệp Thần lần này vẫn chưa có thể chịu thụ bao lâu, chính là tại nãi nãi vú sữa ở giữa cùng miệng nhỏ động tác không đến 500 cái, liền lại bắt đầu mãnh liệt phun ra, mà Phượng Tư Liên đã ở vô ý thức chung uống xong tôn tử đêm nay lớp thứ hai tinh dịch. Bắn ra lần thứ hai Diệp Thần nhẫn là không có cảm giác thỏa mãn. Ánh mắt lại không khỏi theo dõi nãi nãi kia tối mê người bộ vị, vì thế đem nàng cặp kia bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mê người thon dài chân đẹp bé, đem chính mình lại cứng đại dương vật bỏ vào nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân, sau đó học điện ảnh thượng tình tiết, dùng nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân kẹp chặt dương vật của mình. Bắt đầu ở nàng cái này đặc thù không gian quất cắm, thô giáp đại quy đầu một cái được ma sát nãi nãi kia no đủ mật đào âm hộ. Phượng Tư Liên tuy rằng đã ngủ, nhưng thân thể lại làm ra là trung thành nhất phản ứng, tùy theo tôn tử đại lực ma sát, nộn huyệt dâm thủy càng chảy càng nhiều, khiến cho Diệp Thần tại quất cắm khi càng thêm thông thuận. Diệp Thần lúc này đã tiến vào nửa điên cuồng trạng thái, hai mắt nháy mắt không nháy mắt được nhìn chằm chằm nãi nãi kia bởi vì thăng lên dục vọng mà trở nên đỏ bừng diễm mỹ dung nhan cùng cặp kia tùy theo chính mình địt làm mà lên hạ toát ra vú lớn, một bên rất nhanh được quất cắm, một bên tự lẩm bẩm tốt nãi nãi. Ngoan nãi nãi, ta muốn địt ngươi, ta muốn cho ngươi thỏa mãn. Phượng Tư Liên thân thể rất nhanh liền co giật, tùy theo một tiếng cúi đầu nũng nịu rên rỉ, tiết ra nàng bị đè nén rất nhiều năm âm tinh, mà Diệp Thần lần này nhưng không có giống vừa rồi như vậy không đính dụng, dương vật vẫn là cứng rắn đắc tượng cái gậy sắt, đợi nãi nãi cao trào hơi chút bình ổn một điểm về sau, lại bắt đầu sự chinh phạt của hắn. Một mực đem nãi nãi biến thành cao trào ba lượt, Diệp Thần mới có cảm giác. Vì thế đem nãi nãi màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân buông xuống, khiến chúng nó vòng tại chính mình eo lúc, mà hắn cũng là cầm chặt dương vật của mình, đem đỉnh quy đầu tại nãi nãi kia mật đào vậy no đủ huyệt dâm phía trên, rất nhanh đắc dụng tay tuốt, không lâu sau, liền gầm nhẹ một tiếng, từng dòng lớn tinh dịch cấp bách bắn ra, toàn bộ tưới vào nãi nãi mật đào mỹ huyệt phía trên. Liên tiếp ba lượt phát tiết, làm Diệp Thần hoàn toàn được tỉnh táo, nhưng tâm lý vẫn là cực kỳ hưng phấn. Loại cảm giác này thật sự là quá tốt rồi, mặc dù không có đao thật súng thật được trận, nhưng hắn vẫn cảm thấy so thật địt âm hộ cảm giác sẽ không kém đi nơi nào. Bất quá ở trong tối thích qua đi, Diệp Thần lại dùng lực được đánh chính mình một cái tát. Từ nhỏ đến lớn, nãi nãi vẫn là trong lòng hắn hoàn mỹ nhất, tối tôn quý nữ thần lãnh đạo người, là bất kỳ cái gì phàm phu tục tử cũng không thể khinh nhờn, liền hắn mình cũng là đi, nhưng là hôm nay, hắn lại làm ra như vậy sự tình, điều này làm cho hắn có chút không thể tha thứ chính mình, đặc biệt một lần cuối cùng phun ra, thế nhưng trực tiếp phun đến nàng chỗ đó, mặc dù không có đi vào, nhưng này đã coi như là tối quá mức khinh nhờn a. Bất quá nếu sự tình đã xảy ra, Diệp Thần cũng không nghĩ lại đi dối rắm những cái này, dù sao chỉ cần cả đời mình đối với nàng tốt là được. Hơn nữa nàng vừa rồi trong vô tình lộ ra cái loại này mê người phong tình, làm Diệp Thần có một cái mơ hồ nhận thức, thì phải là nãi nãi tuy rằng vẫn còn là giống như trước như vậy thánh khiết cao quý, hoàn toàn tốt giống chẳng phải là chính mình tưởng tượng chung nữ thần, mà là một cái sinh động, thậm chí có dục vọng nữ nhân, mà đôi khi, làm nhân so với làm thần sung sướng nhiều lắm. Bất quá đêm nay đối với Diệp Thần tới nói có khả năng là tốt cơ hội. Lại nhìn gương mặt thỏa mãn được ngủ say nãi nãi, Diệp Thần cẩn thận được lấy ra một chút khăn ướt, đem nàng kia dính đầy chính mình tinh dịch mật đào mỹ huyệt lau sạch sẽ, lại giúp nàng đem nội y sửa sang xong, lại cho nàng chụp vào một kiện đồ ngủ, thay nàng đắp kín chăn, hắn lại đi đến phía trước cửa sổ biên tướng cửa sổ mở ra, muốn đem trong phòng mùi vị tán đi. Bằng không ngày hôm sau chuẩn sẽ bị cơ trí hơn người nữ chủ tịch nãi nãi đoán ra manh mối. Đêm lạnh như nước, gió đêm phơ phất, nhẹ nhàng thổi qua từng cái xó xỉnh. Lâm vào giấc ngủ chung xinh đẹp chủ tịch nãi nãi Phượng Tư Liên bị gió nhẹ thổi đi buồn ngủ, thế nhưng chậm rãi tỉnh lại. Nhìn đến phía trước cửa sổ đứng lấy bảo bối tôn tử Diệp Thần, lại nhìn liếc nhìn một cái gian phòng cùng chăn mền trên người. Trí tuệ hơn người Phượng Tư Liên trong não liền suy nghĩ cẩn thận toàn bộ. Nàng tưởng rằng Diệp Thần lo lắng chính mình, mới vừa thẳng canh giữ ở cửa sổ một bên, hơn nữa này gian phòng cũng không có dư thừa giường trải đi vào giấc ngủ. Phượng Tư Linh đang cùng Diệp Thần lúc nói chuyện, cũng nghĩ đến ban đêm đi ngủ vấn đề, nghĩ đến trong phòng chỉ có một cái giường trải, đều cái điểm này rồi, lại tăng thêm tại yến hội thượng uống nhiều rượu như vậy, lại lo lắng bảo bối tôn từ một người như vậy trở về, thêm chút suy nghĩ. Phượng Tư Linh đối với Diệp Thần nói thần, đã trễ thế này, ngươi trở về cũng không an toàn, tổ tôn chúng ta hai người được thông qua chen một chút ha. Không bằng tôn nhi ngủ trên mặt đất là được, sợ hãi bị Phượng Tư Liên nhìn thấu, lại nghĩ gần hơn từng bước Diệp Thần, tính toán lấy lùi để tiến nói. Không cần, người đêm nay uống lên nhiều rượu như vậy, lái xe không an toàn, hơn nữa ta cũng nghĩ niệm người yêu của mình tôn rồi, hôm nay chúng ta đã đem liền một chút. Ngày mai trở về nữa thì tốt. Phượng Tư Linh đau lòng Dương Tiểu Thiên, đương nhiên sẽ không để cho bảo bối của mình tôn nhi ngủ trên mặt đất. Vậy được rồi. Diệp Thần nghe được nãi nãi nói như vậy, nội tâm cao hứng trình độ có thể nghĩ, bởi vì cơ hội tới, hiện tại nhưng hắn là hy vọng sớm một chút trên giường đi ngủ rồi, bất quá khẳng định không có khả năng biểu hiện ra, nếu để cho nãi nãi Phượng Tư Linh biết chính mình lòng muông dạ thú, hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Tiếp lấy. Tổ tôn hai người một cái nằm một cái đứng lấy hàn huyên nhà họp bình thường, không sai biệt lắm đến trên giường đi ngủ thời điểm, Diệp Thần đã sớm khát vọng khoảnh khắc này tiến đến. Phượng Tư Linh đứng dậy vén chăn lên xê dịch thân thể, lộ ra chỉ mặc nội y tuyệt mỹ ngọc thể, đem nàng dáng người hoàn toàn đường cong biểu lộ đi ra, Diệp Thần nhìn tại bên cạnh, thật sâu hít một hơi nước miếng. Thần, nên đi ngủ rồi, ngủ đi. Phượng Tư Linh dịch chuyển vị trí tốt về sau. Diệp Thần cũng không chậm trễ, bỏ đi bên ngoài quần áo, cũng theo lấy lên giường. Đêm tối vắng người, bốn phía an tĩnh chỉ nghe thấy hô hấp âm thanh. Mà nằm tại trên giường Phượng Tư Liên, tại Diệp Thần phía trên phía sau giường, mũi trung ngửi được Diệp Thần trên người đậm đặc dương cương khí, làm nàng khó có thể đi vào giấc ngủ, lúc này nàng mới phát hiện Tôn Nhi đã là người lớn, hai người cứ như vậy nằm thẳng ngủ ở một cái phương hướng. Diệp Thần nghe thấy nãi nãi Phượng Tư Linh trên người truyền đến từng trận thục phụ mùi thơm, làm hắn vui vẻ thoải mái, phía dưới tiểu huynh đệ bắt đầu chậm rãi có phản ứng, vừa vặn ở phía sau, đứt quãng truyền đến từng đợt dù nhân thanh mộng âm thanh. Vừa mới bắt đầu, Diệp Thần còn cho rằng là sát phách ở vợ chồng, này đêm tối vắng người cũng nên chơi đùa khuê phòng chi nhạc, nhưng là cẩn thận vừa nghe, lại không phải là nam nữ hoàn hảo âm thanh, bởi vì kia âm thanh chính là hai nữ tử phát ra. Điều này làm cho Diệp Thần bao nhiêu cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá nãi nãi Phượng Tư Linh ngay tại bên cạnh, hắn đương nhiên không dám bởi vì tò mò xuống giường chạy tới trộm xem đi. Tính là sử dụng thần thức, hắn cũng lo lắng sẽ bị có Trường Xuân Quyết nãi nãi cảm giác được cái gì. Chương 1081 Tuyệt Mỹ Thục Phụ Nãi Nãi Phượng Tư Liên Tam. Nếu Diệp Thần không có sử dụng thần thức đều đã nghe được kia câu hồn âm thanh, lấy Phượng Tư Linh võ công tu vi, đương nhiên cũng có thể nghe được, hơn nữa nghe phi thường rõ ràng, giống như đang ở trước mắt phát sinh giống nhau, hiện tại bên cạnh lại ngủ một cái nam nhân, tuy rằng nam nhân kia là tôn nhi của mình Diệp Thần, nhưng này đậm đặc nam nhân khí tức đã để Phượng Tư Linh khó chịu, lại tăng thêm sát phách còn có hai nữ tử mất hồn âm thanh, Phượng Tư Linh cảm giác được toàn thân mình lên một loại tê dại cảm giác. Phượng Tư Linh hít một hơi thật sâu, sau đó lại từ miệng phun ra đến, kia âm thanh càng ngày càng mất hồn, đứng ở Phượng Tư Linh tai, sinh ra một loại biến hóa, lại tăng thêm mũi trung nghe thấy tôn nhi trên người nam tử hương vị. Phượng Tư Linh cảm giác phía dưới của mình lại có một chút ẩm ướt rồi, nàng không thể không chuyển một chút thân thể, dùng lưng hướng về tôn nhi Diệp Thần. Nhìn thấy nãi nãi Phượng Tư Linh xoay người quay lưng chính mình, Diệp Thần biết nãi nãi Phượng Tư Linh cũng nghe đến kia âm thanh. Diệp Thần không khỏi trong lòng tại nghĩ, này mất hồn âm thanh tới quá thích, ở loại tình huống này phía dưới nhất định sẽ giúp đến chính mình không ít bận rộn, tuy rằng còn không biết vậy rốt cuộc là hai nữ tử vẫn là một nam một nữ phát ra, nhưng là nghe kia lưỡng đạo tiếng thở gấp, Diệp Thần phỏng chừng hơn phân nửa là hai nữ tử, khiến cho Diệp Thần thật nghĩ tới đi cảm tạ các nàng một chút, vì chính mình chế tạo càng nhiều hy vọng. Đợi nãi nãi Phượng Tư Linh xoay người sang chỗ khác không lâu, Diệp Thần cũng xoay người sang chỗ khác rồi. Dùng chính mình chính diện hướng về Phượng Tư Linh mặt trái, vừa mới xoay người, Diệp Thần liền có chút hối hận, nguyên lai cái kia gương lên dương vật quá mức cứng rắn thô to, cư nhiên tại xoay người về sau, vừa vặn nhắm ngay nãi nãi Phượng Tư Linh chỗ khe mông, hiện tại khá tốt, động cũng không phải là, bất động cũng không phải là, đành phải tùy ý chính mình đại dương vật vây ở chỗ đó, yên tĩnh xem xét. Diệp Thần xoay người, làm Phượng Tư Linh kinh ngạc. Tiếp lấy Phượng Tư Linh cảm giác chính mình giữa đùi truyền đến từng đợt lửa nóng, một cái cứng rắn vô cùng đồ vật chính hướng về chính mình chỗ mẫn cảm, vật kia quá mức lửa nóng, xuyên qua quần lót truyền hướng thân thể làn da, làm vợ người làm mẹ người làm người bà nàng, đương nhiên biết hắn là thứ gì, khoảnh khắc này, nàng mới phát hiện tôn nhi không còn là tiểu hài tử rồi, mà là một cái nam nhân, một cái có thô to tượng trưng nam nhân, cho dù là cách một tầng ren quần áo. Phượng Tư Linh đều có thể tưởng tượng ra đó là cường đại giường nào tráng kiện. Kỳ thật, Phượng Tư Liên cũng không có để ý vì sao chính mình nửa người dưới chỉ có một đầu quần lót ren, nghĩ đến cũng đúng bởi vì tài xế của mình Tiểu Lý trong lúc vô tình đã quên cấp chính mình xuyên chính mình mặc lên quần ngủ, nhưng cũng may bây giờ là đang bị tử, mở ra gió lạnh điều hòa thật cũng không như vậy nóng, chính là lúc này, nội tâm của nàng đã có một chút lửa nóng. Tại tôn nhi vật kia đội lên chính mình giữa đùi, Phượng Tư Linh kìm lòng không được đánh một cái run rẩy, cái loại cảm giác này là cỡ nào xa lạ cùng quen thuộc a. Nhìn thấy Tôn Nhi xoay người về sau, đã không có động tĩnh, Phượng Tư Linh không biết là phải gọi Tôn Nhi xoay người vẫn là như thế nào, nhưng là vật kia đầy cảm giác của mình lại là quen thuộc như vậy. Cái này làm Phượng Tư Linh do dự, mấy phút trôi qua, Phượng Tư Linh cảm giác được vật kia là càng đến càng nóng, càng ngày càng làm chính mình có chút cầm giữ không được. Lại tăng thêm bên cạnh gian phòng kia câu hồn tiếng càng lúc càng lớn, Phượng Tư Linh cảm giác được toàn thân bắt đầu trở nên lửa nóng lên. Rốt cuộc là nơi này gian phòng cách âm hiệu quả quá kém, vẫn là các nàng tiếng kêu quá lớn, cũng hoặc là thực lực của chính mình rất cao, tóm lại, này âm thanh lọt vào tai là như vậy mê người mơ mộng. Diệp Thần rõ ràng cảm giác được nãi nãi Phượng Tư Linh thân thể trở nên lửa nóng, tính toán trước hết như vậy rằng co nữa, yên tĩnh xem xét nói sau. Vốn là lúc trước hắn còn cho rằng dương vật của mình tại đẩy nãi nãi trong quần về sau, nãi nãi khẳng định sẽ có động tĩnh gì đến ngăn cản chính mình, cư nhiên không nghĩ đến không có, này có thể làm cho hắn vô cùng vui sướng, bởi vì có tính thực chất tiếp xúc, Diệp Thần liền nhiều hơn một chút nắm chắc, hắn biết rõ chính mình Hồng Loan Thiên Kinh kia song tu công pháp uy lực. Lúc trước rất nhiều nữ nhân chính là như vậy thất thân cấp chính mình. Phượng Tư Linh nội tâm, sinh ra mê hoặc. Này mê hoặc chẳng những cùng Diệp Thần dương vật đội lên giữa đùi có liên quan, càng cùng hai người đặc thù liên hệ có liên quan, lúc ấy tại hôn lễ yến hội phía trên, Phượng Tư Linh ôm lấy đã lâu không gặp cháu yêu Diệp Thần, trong lòng liền sinh ra một trận gợn sóng, đó là bởi vì Phượng Tư Linh tu luyện Trường Xuân Quyết là thuộc về trí âm trí nhu nữ tử sở tập công pháp, mà Diệp Thần bên trong thân thể Hồng Loan Thiên Kinh bí thuật, là thái cổ thời kỳ duy nhất ngân thần sở. Chuyên dụng đến khắc chế nữ tính công pháp. Cũng làm cho các nàng vì chính mình chiết phục, đương hai cổ nội lực sinh ra tiếp xúc, nội khí tự động phân biệt đi ra, cho nên một cách tự nhiên làm cho người khác sinh ra gợn sóng. Hiện tại loại này kỳ diệu gợn sóng, tùy theo Diệp Thần Dương vật đội lên nãi nãi Phượng Tư Linh giữa đùi trở nên càng thêm cường ngạnh, mà bên cạnh kia mất hồn âm thanh giống như tiến vào cao trào giai đoạn, âm thanh là lẫn nhau phập phồng, tại đây phập phồng quá trình bên trong, nhưng không có nghe thấy nam nhân thở dốc âm thanh, hiện tại Diệp Thần trên cơ bản có thể kết luận bên kia là hai nữ tử rồi, tùy theo bên kia mất hồn âm thanh, Diệp Thần Dương vật càng thêm thô to, hơn nữa còn vừa run tại Phượng Tư Linh giữa đùi va chạm. Này vừa run, làm Phượng Tư Linh nhịn không được toàn thân đánh run run, kia lửa nóng khí tức làm nàng thiếu chút nữa từ miệng trung thở gấp lên tiếng, không được, nhất định phải đem tôn tử đẩy ra, bằng không chính mình khẳng định chịu không nổi. Phượng Tư Linh như vậy nghĩ ra âm thanh, vừa vặn phía sau, tôn nhi Diệp Thần một bàn tay cư nhiên lật lên bả vai của mình, cái này làm Phượng Tư Linh vừa nghĩ ra tiếng ý nghĩ chớp mắt đã bị đánh trở về trong miệng. Cái động tác này là Diệp Thần cố ý làm như vậy nói. Hắn nghĩ thăm dò một chút nãi nãi Phượng Tư Linh rốt cuộc có phản ứng gì, nếu như còn chưa phải đẩy ra chính mình, như vậy chính mình liền có thể đùa giỡn một chút thủ đoạn nhỏ rồi. Vì thế trong miệng nói nãi nãi, bên kia âm thanh quá lớn, điều này sao đi ngủ a, không bằng ta đi bảo các nàng nói nhỏ thôi. Diệp Thần lời nói, nhìn như nói ngây thơ, thực tế có chiều sâu, bất quá tại Phượng Tư Linh nghe đến, chỉ nhận vì là thiếu niên tâm tính, cười duyên một chút trách mắng nhân ra sự tình chuyện mắc mớ gì tới người a. Nhanh chút ngủ đi, đừng đi nghĩ quá nhiều. Kỳ thật nàng cũng nghĩ lợi dụng nói chuyện đến phân tán một chút chính mình bên trong thân thể nhiệt độ, bất quá Phượng Tư Linh sau khi nói xong, cũng không có di chuyển thân thể, cũng không có đẩy ra Diệp Thần đặt tại chính mình trên vai mặt bàn tay to. Tại Phượng Tư Linh nhìn đến, tôn tử Diệp Thần phản ứng mãnh liệt như vậy, có lẽ tuổi còn nhỏ tăng thêm Lạc Tuyết gia giáo quản nghiêm làm hắn rất ít tiếp xúc những cái này tình yêu thưởng thức, hơn nữa thiếu niên tinh lực tràn đầy. Cho nên chỗ đó mới như vậy cứng rắn. Nhưng Phượng Tư Liên không biết bảo bối của nàng cháu yêu nhưng là liền thân sinh mẹ cũng dám địt tiểu xúc sinh, đêm nay có cơ hội làm sao có khả năng sẽ bỏ qua khối này xinh đẹp thịt béo. Diệp Thần thấy thế, tâm lý cao hứng một chút, vì thế trong miệng nói nhưng là cũng không thể nhân ngủ không được a. Hơn nữa này trời rất nóng, cũng đã trễ thế này, cho dù có điều hòa, các nàng như vậy làm ầm ĩ cũng không có cách nào đi vào giấc ngủ a. Nói xong, còn giả trang đánh một cái lãnh run rẩy, nhưng thật ra là rất tốt cùng nãi nãi Phượng Tư Linh phát sinh ma sát. Phượng Tư Linh bị Diệp Thần nhất ma sát, khoái cảm chớp mắt theo giữa đùi truyền hướng toàn thân, thiếu chút nữa liền không nhịn được rên rỉ đi ra, nghe được Diệp Thần nói như vậy, quan tâm nói thần nhi ngươi đem chăn đắp kín, tuy rằng mở ra điều hòa nhưng là cũng là dễ dàng cảm mạo, ngươi không bằng ôm lấy nãi nãi a. Nói xong, lại cảm thấy có chút hối hận. Nhưng là dù sao hắn là cháu của mình, cũng không có nghĩ quá nhiều, bởi vì tính là nghĩ, cũng nghĩ không ra rồi, bởi vì Diệp Thần lúc này đã mượn cảm mạo lấy cớ, một tay đặt ở Phượng Tư Linh phần bụng, toàn thân càng là dán thật chặt ở tại Phượng Tư Linh lưng. Nếu như nói lúc trước là chuồn chuồn lướt nước vậy tiếp xúc, như vậy hiện tại hai người tư thế chính là kín không kẽ hở rồi, này có thể khổ Phượng Tư Linh, mặt sau Diệp Thần lửa nóng đi loạn loạn nhảy đội lên chính mình giữa đùi. Mà lửa nóng thân thì lại dính sát tại lưng, bụng còn thả một cái lửa nóng bàn tay kia phát tán ra cuồn cuộn nhiệt khí, xuyên qua quần áo chuyển đến da rẻ, dưới phần bụng mặt không xa, chính là bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt xinh đẹp ngọc giữa hai chân thần bí đào nguyên. Phượng Tư Linh cảm giác được đào nguyên càng thêm ẩm ướt, nhưng là lại không dám lộn xộn, sợ vừa loạn động lại kích thích đến kia lửa nóng đồ vật. Diệp Thần càng thêm rõ ràng sáng tỏ cảm nhận được nãi nãi Phượng Tư Linh biến hóa, tâm lý buồn cười, lập tức một con khác không khí tay cũng bắt đầu không nhàn rỗi gặp, nãi nãi, người đầu nâng lên một chút đi, ta tay kia thì không tốt phóng, này một mực đặt tại bên ngoài cũng không thoải mái, ta muốn đem để tay tại đầu ngươi xuống. Tôn tử Diệp Thần nói như vậy, Phượng Tư Linh đành phải bất đắc dĩ tựa đầu khẽ ngẩng đầu, làm Diệp Thần cánh tay đặt ở đầu của mình phía dưới. Hiện tại hai người tư thế liền hoàn toàn giống vợ chồng đi ngủ tư thế ngủ rồi, Diệp Thần hoàn toàn đem nãi nãi Phượng Tư Linh ôm tại trong ngực, cảm giác Phượng Tư Linh mỹ diệu thân thể, mũi chung nghe thấy nãi nãi trên người kia mê người thục phụ mùi thơm cơ thể. Nãi nãi, người như vậy ngủ được sao? Diệp Thần hỏi trong ngực xinh đẹp thục phụ nãi nãi Phượng Tư Linh, Phượng Tư Linh trên người trận kia trận mùi thơm làm Diệp Thần tiểu huynh đệ càng thêm cứng rắn, hơn nữa cố ý đem kia đại dương vật tại Phượng Tư Linh giữa đùi đi loạn hai cái. Đặt tại bụng cái kia cánh tay hơi hơi tăng thêm một chút lực độ, mà đặt ở Phượng Tư Linh đầu nơi tay cánh tay cũng một chút dùng sức đem Phượng Tư Linh đầu ôm hướng đến ngực của mình thang, kia chống đi đến bàn tay tùy theo tay này cánh tay vận động mà vô tình chạm đến một chút Phượng Tư Linh trước ngực tròn trịa no đủ vú vú sữa. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một chớp mắt, nhưng là kia to lớn phong đỉnh cảm giác làm Diệp Thần thiếu chút nữa phát điên, còn kém một chút như vậy liền mất lý trí trực tiếp đem nãi nãi Phượng Tư Linh đặt tại dưới giường. Phượng Tư Linh trước ngực bị bàn tay kia chớp mắt tiếp xúc, thiếu chút nữa làm nàng mất hồn phách, may mắn cháu yêu Diệp Thần nói chuyện, bằng không kia im lặng cảm giác càng thêm làm Phượng Tư Linh chịu không nổi, mang theo thở nhẹ run nhẹ nói tạm được, ngủ đi, thần. Lúc này, bên cạnh âm thanh chẳng những không có giảm nhỏ, ngược lại càng lúc càng lớn tiếng, dựa theo Phượng Tư Linh kinh nghiệm, bên cạnh người hẳn là đang tu luyện giường che linh tinh song tu võ công. Tôn tử ngủ không được a, kia âm thanh quá lớn, hơn nữa nghe đến là lạ, như là hai cái nữ nhân phát ra, nãi nãi, người nói các nàng là không phải là ngã bệnh à. Diệp Thần ra vẻ ngây thơ nói, như là đã tán gẫu lên, trước hết dùng ngôn ngữ khiêu khích một chút nãi nãi Phượng Tư Linh rồi nói sau, nói chuyện đồng thời, kia đại dương vật không biết là lại đang Phượng Tư Linh giữa đùi đi loạn vài cái. Ha ha, nghe được Diệp Thần lời nói, Phượng Tư Linh cười duyên, người cái này tiểu tinh linh, thật sự là ngạc nhiên cổ quái, nơi nào tới đây sao nhiều nghiêng lý. Các nàng không phải là sinh bệnh, ấn ta phỏng chừng hẳn là đang tu luyện võ công gì à. Diệp Thần kia lửa nóng đồ vật thật sự làm Phượng Tư Linh cảm thấy khó chịu, đành phải đang nói chuyện đồng thời, hơi hơi di động một chút thân thể, thậm chí động cũng may, vừa động càng thêm kích thích cái kia này nọ tại chính mình mặt sau mãnh liệt va chạm. À, tu luyện võ công gì kỳ quái như thế à? Diệp Thần hỏi, kỳ thật hắn bao nhiêu cũng có điểm tò mò, dù sao sát phách tiếng kêu thật sự có chút không cần tầm thường, nếu như một nam một nữ, kia rất bình thường, chính là đoàn tụ linh tinh âm dương bí pháp, nhưng là hai cái nữ nhân, không khỏi là có điểm kỳ quái. Hắn cảm nhận được nãi nãi Phượng Tư Linh có chút chịu không nổi chính mình đại dương vật lửa nóng, bất quá như trước lấy đề tài đến rời đi lực chú ý. Cái này nãi nãi cũng không biết, có lẽ là tà ma ngoại đạo võ công a. Phượng Tư Linh thuận miệng mà ra, mặt lập tức ửng hồng, bởi vì nàng phát giác mình và tôn tử tại như vậy thân mật tư thế phía dưới, còn tại trò chuyện, hơn nữa tôn nhi kia to lớn dương vật còn chống đối chính mình chẳng những không ngăn cản, nội tâm cư nhiên sinh ra một loại phối hợp ý nghĩ. Tà ma ngoại đạo võ công, là cái gì võ công a? Nãi nãi, nhanh chút nói cho ta đi. Diệp Thần ôm lấy Phượng Tư Linh làm nũng nói. Một tay lại có ý vô tình tại Phượng Tư Linh trước ngực vú vú sữa ma sát một chút, cái loại này cảm giác tuyệt vời làm hắn nghĩ trực tiếp bắt tay đứng ở phía trên thật tốt cảm nhận, bất quá hắn biết còn không phải là thời điểm, chuyện như vậy, cần phải chậm rãi. Người đứa nhỏ này, như thế nào tốt như vậy kỳ a, kỳ thật nãi nãi cũng không phải là rất rõ ràng, nhanh chút ngủ đi, ngày mai còn có chuyện đâu. Phượng Tư Linh trách mắng, bởi vì nàng phát hiện, thật sự nếu không đình chỉ đối thoại kêu Diệp Thần đi ngủ, chính mình thật sẽ bị kia lửa nóng đồ vật khiến cho rên gì đi ra, cái loại cảm giác này là như thế tuyệt vời, hơn nữa còn mang theo một loại cảm giác quen thuộc, giống như bên trong thân thể có nào đó dòng khí bị kiềm chế, hơn nữa mình và Diệp Thần thân thể trước đây trước tiếp xúc cái kia một chớp mắt, liền một loại lẫn nhau hấp dẫn cảm giác, cái loại cảm giác này tại Diệp Thần dựa vào trên thân thể của mình làm nũng thời điểm liền có quá. Chỉ cần là thân thể vừa tiếp xúc, liền có cái loại cảm giác này giống như là hai người bị cái gì vậy kết hợp giống nhau, đúng, chính là kết hợp, nghĩ vậy, Phượng Tư Linh cảm giác chính mình khuôn mặt càng thêm đỏ, bởi vì kết hợp hai chữ, làm nàng nghĩ đến càng nhiều sự tình. Ta ngủ không được nha. Diệp Thần mới không có khả năng đần như vậy, bất quá bây giờ hắn cảm giác được nãi nãi Phượng Tư Linh thân thể càng thêm lửa nóng, liền gương mặt tất cả cốt lăn nóng lên, Diệp Thần biết nãi nãi ít nhiều có một chút động tình. Nhìn đến sự tình vẫn là tiến hành vô cùng thuận lợi, nãi nãi, như vậy ngươi mặt như vậy nóng a, có phải là bị cảm hay không? Nói xong, đem con kia tựa vào Phượng Tư Linh đầu tay cong một chút, giống sờ một cái Phượng Tư Linh khuôn mặt. Chưa, không có. Phượng Tư Linh gấp gáp hơi hơi nghiêng đầu, theo bản năng muốn tránh né bàn tay kia, đầu nàng hướng đến Diệp Thần chính diện cái phương hướng này chuyển, cũng không biết là không phải là Diệp Thần cố ý làm đầu cùng Phượng Tư Linh đầu song song. Phượng Tư Linh vừa mới chuyển qua, hồng nhuận đôi môi cư nhiên hôn vào Diệp Thần môi phía trên, một chớp mắt, tiếp xúc hai người nổ lớn tâm động, môi trở nên cứng ngắc. Hai người một chút sợ ngây người, Diệp Thần trợn to liếc tròng mắt nhìn nãi nãi Phượng Tư Linh, sợ nãi nãi sinh khí, nhưng là nửa ngày, nãi nãi Phượng Tư Linh cũng không có động tĩnh, chính là đem đôi môi di rời. Diệp Thần mới lớn mật dùng say mê ánh mắt nhìn Phượng Tư Linh nói nãi nãi, người có thể giống vừa rồi như vậy hôn ta một chút không? Kỳ thật Phượng Tư Linh không phải là không sinh khí, hơn nữa cái loại cảm giác này quá làm người ta tim đập thình thịch. Tại đây hắc ám bên trong, nội công của nàng thâm hậu, đương nhiên có thể rõ ràng nhìn thấy Diệp Thần khuôn mặt, mặt kia, tuy rằng còn mang theo non nớt nhưng góc cạnh rõ ràng anh khí dọa người, kia chớp mắt tiếp xúc hôn, làm Phượng Tư Linh không khỏi nhớ tới trước kia cùng trượng phu triền miên tình cảnh, cho nên nàng đem đôi môi di rời về sau, một mực không nói gì, hiện tại nhìn thấy Tôn Nhi nhìn chính mình kia say mê ánh mắt. Đang nghe Tôn Tử Diệp Thần lời nói, làm Phượng Tư Linh nội tâm sinh ra một loại mãnh liệt kích thích, như vậy kích thích cùng với một loại cấm kỵ cám dỗ tại bên trong, xu thế nàng muốn lại đi hôn một chút cháu của mình Diệp Thần, nhưng là lý trí của nàng lại nói cho nàng, việc này vạn vạn không thể, nhưng là rất nhanh, nội tâm chỗ sâu lại có mặt khác một cái âm thanh, gọi nàng nhanh đi hôn Diệp Thần. Phượng Tư Linh mắt đẹp nhìn Diệp Thần, đôi mắt có chút mê ly, như thế nào trước mắt Diệp Thần đã biến thành mối tình đầu khi trượng phu thân ảnh à. Tùy theo cặp mắt kia mê ly, Phượng Tư Linh kìm lòng không được đóng lại mắt hạnh, phương tâm hơi hơi nhảy lên, đem mềm mại đỏ bừng môi thơm hôn vào Diệp Thần môi phía trên. Diệp Thần chỉ cảm thấy nãi nãi Phượng Tư Linh môi quả thực tuyệt không thể tả mềm mại, ướt át, còn giàu có co giãn, làm hắn có một loại cắn một cái xúc động. Hơn nữa Phượng Tư Linh gọi ra nhiệt khí mang theo điểm điểm thơm mát, làm người ta mê say. Diệp Thần nhìn nãi nãi Phượng Tư Linh động tình đóng hai mắt tại hôn lấy chính mình. Bởi vì lúc này nãi nãi Phượng Tư Linh đã xoay người, nàng mỹ diệu thân thể cũng theo lấy vòng vo một cái phương hướng. Hiện tại Diệp Thần ôm lấy Phượng Tư Linh đầu tay đã đặt ở Phượng Tư Linh lưng, bụng cái kia cánh tay phóng tới nãi nãi Phượng Tư Linh lưng sau chỗ, mà để cho Diệp Thần kích động chính là chính mình đại dương vật chính chống đối Phượng Tư Linh màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân thần bí kia khe hở hẹp chỗ. Nãi nãi Phượng Tư Linh hôn, mang theo vô hạn cám dỗ cùng với thơm mát. Diệp Thần bắt đầu chậm rãi mở ra môi của mình, đem đầu lưỡi từng chút duỗi ra, tại Phượng Tư Linh môi hồng phía trên dạo chơi, mà Phượng Tư Linh một chút cũng không có phát hiện. Hai người hiện tại động tác là như thế thân mật, nàng như là rơi vào một cái dục vọng vực sâu bên trong, tại Diệp Thần đầu lưỡi tại môi hồng thượng du lúc đi, cũng hơi hơi mở ra đôi môi, hơn nữa nàng hai đầu mềm mại không có xương tay mịn ôm vào Diệp Thần trên cổ. Cảm nhận được nãi nãi Phượng Tư Linh hơi hơi mở ra môi hồng. Diệp Thần tận dụng thời cơ đem đầu lưỡi của mình độ tới, dùng sức mút lấy Phượng Tư Linh gợi cảm môi hồng, sau đó lại tiếp tục đem đầu lưỡi dùng sức đưa vào Phượng Tư Linh tràn ngập ấm hương, bệnh thấp cùng nước bọt phương trong miệng. Diệp Thần đầu lưỡi đầu tiên là tại nãi nãi Phượng Tư Linh trong miệng chung quanh chuyển động, lúc nào cũng cùng nàng ẩm ướt trượt đầu lưỡi quấn tại cùng một chỗ. Một lát sau, Diệp Thần cảm giác đầu lưỡi có chút run lên, mới từ Phượng Tư Linh trong miệng rút ra. Nàng trắng mịn mềm mại đinh hương rượu lưỡi lại đưa ra đến tiến vào Diệp Thần trong miệng, đầu lưỡi chung quanh liếm động, tại Diệp Thần khoang miệng bức tường lên xuống liếm động, Diệp Thần kinh ngạc vui mừng nhiệt liệt đáp lại nãi nãi Phượng Tư Linh đinh hương rượu lưỡi nhiệt liệt quấn quýt. Nãi nãi Phượng Tư Linh ngọc thể run rẩy, tại cồn dưới sự kích thích, nếu như nói lúc trước hôn môi nàng là bị động, như vậy hiện tại nàng đã động tình bắt đầu chủ động, hương diễm cái lưỡi dùng sức cùng Diệp Thần đầu lưỡi dây dưa, theo đuổi vô cùng khoái cảm. Miệng đối miệng hút mút đối phương trong miệng nước bọt. Diệp Thần ngậm nãi nãi Phượng Tư Linh trắng mịn mềm mại tươi mới đinh hương rượu lưỡi, giống như đói mút hút, như uống ngọt tân mật dịch tựa như cắn nuốt Phượng Tư Linh đinh hương rượu lưỡi thượng nước bọt, từng ngụm nuốt nhân bụng bên trong. Nãi nãi Phượng Tư Linh lóng lánh mắt đẹp đóng quá chặt chẽ, trắng nõn tinh tế má ngọc nóng lên ửng hồng, hô hấp càng ngày càng ồ ồ, cánh tay ngọc đem Tôn Tử Diệp Thần ôm càng thêm nhanh. Diệp Thần cho nên bắt đầu rõ ràng cảm thấy nãi nãi Phượng Tư Linh no đủ to lớn đứng thẳng phồng phình phình một đôi vú vú sữa lên xuống nhấp nhô, tại ngực của mình thang thượng ma sát không thôi. Cái loại này mỹ diệu tiếp xúc làm hắn tâm thần lay động, nhịn không được càng dùng sức càng thêm tham lam hút mút Phượng Tư Linh ẩm ướt trượt trượt non mềm lưỡi thơm, cắn nuốt lưỡi thơm thượng nước bọt, giống như là hận không thể đem Phượng Tư Linh đinh hương rượu lưỡi nuốt vào bụng. Diệp Thần cố ý đem lồng ngực dán chặt nãi nãi Phượng Tư Linh phồng phình phình dầu có co giãn vú vú sữa cực lực chen ép, biến thành Phượng Tư Linh tâm hoảng ý loạn, xuân hương nảy mầm. Lại tăng thêm Diệp Thần ma thủ đã bắt đầu tại nãi nãi Phượng Tư Linh lưng dạo chơi, tay kia thì đã có lưng sau chỗ dần dần hạ trượt, đi đến Phượng Tư Linh tròn trịa yêu kiều mông, cảm giác vào tay làm Diệp Thần phát điên, đó là cỡ nào tràn ngập co giãn cùng kiều đỉnh a, làm Diệp Thần tên sát ma này tiểu xúc sinh không khỏi tại phía trên tăng thêm lực độ, mà kia lửa nóng dương vật hẳn là đến sự vô địch sở tăng vọt trạng thái, trực tiếp vọt vào Phượng Tư Linh màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân chỗ thần bí. Chìa vào Phượng Tư Linh mật bi chỗ, mà lên mặt, đương Diệp Thần muốn tiếp tục dùng lực hút thời điểm, Phượng Tư Linh đã cảm giác được trong miệng có chút làm đau rồi, đinh hương rượu lưỡi tại Diệp Thần trong miệng giãy dụa chính muốn thu hồi, nhưng là không làm nên chuyện gì. Phượng Tư Linh nhìn tôn nhi Diệp Thần không có đình chỉ ý tứ, gấp đến độ dùng sức hừ hừ, đầu trái phải đong đưa động, lại dùng tay chảo vặn chặt Diệp Thần sau lưng. Nhìn thấy nãi nãi Phượng Tư Linh động tác, Diệp Thần mới hé miệng thả ra nãi nãi Phượng Tư Linh đầu lưỡi, Phượng Tư Linh ngạo đỉnh vú vú sữa không được phập phồng, trong miệng liên tục không ngừng thở dốc, ấm áp thơm mát hô hấp phun tại Diệp Thần trên mặt, làm Diệp Thần cảm thấy đặc biệt thoải mái. Lại xem Phượng Tư Linh, nàng kia trắng nõn cái má đã là ửng đỏ diễm lệ mê người, thâm thúy trong trèo mị nhãn tia sáng kỳ dị lấp lánh chăm chú nhìn tôn từ Diệp Thần, trong miệng hờn dỗi nói thần, người hút nãi nãi đầu lưỡi đều đau chết. Diệp Thần nếm được Phượng Tư Linh đinh hương rượu lưỡi mỹ vị, còn không có trước mất hồn chung lấy lại tinh thần, nghe được nãi nãi nói như vậy, khẩu khí bên trong không chút nào sinh khí, vì thế nói nãi nãi, hôn lại một lần được không, ta vừa mới thưởng thức được ngươi trong miệng vị ngọt, ngươi làm sao lại đẩy ra ta. Nãi nãi Phượng Tư Linh dương chi bạch ngọc vẫy mép ngọc ẩn hàm xuân ý, thu thủy doanh doanh mắt đẹp kiều mị nhìn tôn từ Diệp Thần trách mắng nãi nãi trong miệng vừa không có đường, vậy thì có cái gì vị ngọt a? Nhìn thấy nãi nãi Phượng Tư Linh phong tình vạn trùng hờn dỗi bộ dáng, Diệp Thần thần sắc say mê địa đạo nãi nãi, ngươi kia so đường không biết ăn ngon gấp bao nhiêu lần, môi của ngươi cùng đầu lưỡi ôn nhu nhuyễn nhuận, hương thơm ngọt ngào, càng có một loại không thể bằng được ấm áp hương vị, hôn hôn tựa như chậm rãi suýt uống nồng thuần lại không mất thanh di rượu ngon, choáng váng đào đào lửa nóng nóng lại lướt nhẹ bầu, liền tâm đều say. Phượng Tư Linh nghe thấy tôn nhi Diệp Thần nói như thế, phương tâm cảm giác vô cùng ngọt ngào. Nàng nhìn quanh sinh tư con mắt sáng thẹn thùng liếc mắt nhìn âu yếm tôn từ Diệp Thần, âm thanh ngọt ngấy nói ngươi nha, chính là lừa nãi nãi, nãi nãi miệng sao sẽ như thế ngọt, như thế nào ta chính mình không biết. Diệp Thần cười xấu xa nói nãi nãi chính mình vừa không có hưởng qua, đương nhiên là không biết. Nãi nãi Phượng Tư Linh dịu dàng nói tính nãi nãi nói không lại ngươi. Vậy hãy để cho ta hôn lại một lần, được không? Nãi nãi, của ta tốt nãi nãi. Diệp Thần năn nỉ nói, nãi nãi Phượng Tư Linh bộ dáng đã nói cho Diệp Thần, lập tức liền muốn thành công rồi, hắn đương nhiên không vứt bỏ như vậy một cái tốt cơ hội, hắn muốn nãi nãi Phượng Tư Linh cũng thành vì chính mình nữ nhân, liền cùng với mẹ Lạc Tuyết như vậy, chỉ là của ta Diệp Thần một người nữ nhân, hơn nữa tổ tôn ở giữa loại này loạn luân kích thích cảm cũng trêu chọc Diệp Thần nội tâm. Phượng Tư Linh lấn xương bỏ vào tuyết cái má hồng phấn thoáng như hoa đào nở rộ, nghe xong tôn tử nhi Diệp Thần năn nỉ về sau. Phượng Tư Linh thẹn thùng khép hờ tú mục, ngưỡng mặt lên đem đỏ bừng miệng anh đào đưa lên, lúc này đây nhưng mà hôn so lần trước còn muốn xa xưa lâu dài. Phượng Tư Linh dù là hô hấp vội vã xúc, lưỡi thơm đau xót, gương mặt đà hồng, cái mũi nhỏ phiến nhi cấp tốc đóng mở, nàng không chút nào cũng không làm dãy dụa chống cự, cứ như vậy dịu dàng ngoan ngoãn phối hợp cháu yêu Diệp Thần. Tùy ý tôn từ Diệp Thần gắt gao ôm chính mình, mặc hắn mút lấy, nàng muốn cho tôn từ Diệp Thần thân cái đủ, hôn cái chân. Có lẽ nàng còn không biết, Diệp Thần chẳng những phải đem nàng thân cái đủ, hôn cái chân, càng phải sờ cái đủ, bởi vì Diệp Thần tại hôn môi nãi nãi Phượng Tư Linh đồng thời, kia một đôi ma thủ đã tại Phượng Tư Linh phía sau càng lên trên ra sức dạo chơi, liền kia vội vàng ở giữa vì nàng mặc lên đồ ngủ cũng đã sớm hỗn độn không chịu nổi. Đối với Phượng Tư Linh tới nói, có lẽ hai người trước đây trước môi tiếp xúc cái kia một chớp mắt, lại tăng thêm cồn kích thích Trường Xuân Quyết dưới tình huống. Cao quý thanh lịch quốc gia nữ chủ tịch Phượng Tư Linh sớm đã bị lạc, nàng không còn đương Diệp Thần là cháu của nàng, mà Diệp Thần cũng không tiếp tục đương Phượng Tư Linh là chính mình nãi nãi, hai người đều đem đối phương trở thành tình lữ, chỉ có tình lữ vợ chồng, mới như vậy không kiêng nể gì, mới như vậy nhu tình như nước. Tốt một thời gian, Diệp Thần mới hài lòng đem môi di rời, Phượng Tư Linh tình ý kéo dài nhìn hắn nói thân đủ chưa? Diệp Thần cười nói như thế nào đủ a? Cho dù là cả đời này cũng là thân không đủ, nãi nãi đầu lưỡi của ngươi thật ngọt, về sau ta còn có thể như vậy hôn ngươi sao? Phượng Tư Linh má phấn nóng hồng, mị nhãn hàm xuân gật gật đầu, miệng thơm tế mở nhẹ nhàng nói ân, có thể, chỉ cần ngươi ngoan. Nói chuyện đồng thời, Nàng cảm giác kia Diệp Thần kia lửa nóng dương vật đã chọi vào chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân, kia loạn nhảy không ngừng va chạm chính mình đào nguyên mật bi. Nãi nãi Phượng Tư Linh phương tâm xấu hổ đến nổ lớn nhảy lên, lúm đồng tiền đẹp đỏ lên, bởi vì nàng đã cảm thấy bên người quần lót gen đã bị xuân thủy ướt nhẹp, chính mình lại đang vừa rồi hôn môi chung cao chiều, nhớ tới mới vừa rồi một màn kia, trái tim của nàng càng thêm bang bang loạn nhảy. Lúm đồng tiền đẹp đã nóng bỏng nóng lên, mà tôn tử kia lửa nóng đại dương vật, đang tại nàng ngượng ngùng đồng thời, lại gia tăng một chút lực độ va chạm nàng đào nguyên mật bi, nàng thật sự là không chịu nổi. Đành phải run giọng nói thần, thả ra nãi nãi a, nãi nãi không chịu nổi. Tôn Nhi không nghĩ thả ra nãi nãi, bởi vì như vậy Tôn Nhi cảm thấy đặc biệt thoải mái, nãi nãi chỗ nào không chịu nổi, làm Tôn Nhi giúp ngươi một chút a. Diệp Thần nói xong, Lỗ Võ hữu lực xong trường đình chỉ tại nãi nãi Phượng Tư Linh trên người dạo chơi, đổi thành vần quanh nãi nãi Phượng Tư Linh, lần này, làm Phượng Tư Linh thân thể vô lực hư mềm xuống. Loại cảm giác này làm nàng nhất thời ở giữa nội lực sinh ra một loại không hiểu xúc động, liền tùy theo loại này xúc động chính là một loại mãnh liệt cấm kỵ khoái cảm. Còn chưa kịp nói chuyện, Diệp Thần một bàn tay liền từ mặt sau đi đến Phượng Tư Linh trước ngực, xác thực cách quần áo cầm Phượng Tư Linh trước ngực tròn trịa ngọn núi đầy đặn ngọc nhũ. Này chớp mắt biến hóa, làm nàng vừa muốn lên tiếng ngăn cản, miệng lại bị Diệp Thần cấp ngăn chặn, Diệp Thần lại lần nữa kịch liệt dán chặt nãi nãi Phượng Tư Linh môi. Phồng lên dương vật nóng bỏng ma sát nãi nãi Phượng Tư Linh đào nguyên mật bi, này quen thuộc vừa xa lạ bị xâm phạm cảm giác, làm Phượng Tư Linh một trận choáng váng, chậm rãi bỏ đi phản kháng. Này một bên, tổ tôn hai người đã nhanh chóng chỗ sung yếu phá cấm kỵ cùng thế tục trói buộc, rơi xuống tình dục vực sâu. Mà đổi thành một bên, cũng chính là lúc trước chế tạo tạp âm một bên, âm thanh đã bắt đầu chậm rãi nhỏ, chính như Diệp Thần suy nghĩ, bên này thật là hai cái nữ nhân. Hai cái xinh đẹp nữ nhân, hai cái xinh đẹp tràn ngập ý vị nữ nhân. Hai nàng đều là ẩn thế gia tộc đệ tử, trong này một nữ tử nếu như mặc lên một bộ màu đen quần áo nịt cùng một chiếc xuyên khi, như vậy Diệp Thần nhất định có thể nhớ tới, tại cứu kinh nguyệt lạc xương cái kia trễ, thông du bờ sông bên cạnh cái kia cưỡi xe gắn máy hắc y nữ lang. Như vậy lúc này theo lấy hắc y nữ lang hư long giả phượng nữ tử là ai đâu này? Chương 1082 tuyệt mỹ thục phụ nãi nãi Phượng Tư Liên tứ. Mà ở Diệp Thần gian phòng bên cạnh một cái gian phòng phát ra mất hồn âm thanh, đúng là mặt khác hai đại ẩn vương thế gia Hàn gia đời trước thánh nữ Hàn Ngọc Thấm cùng Cửu gia đời trước thánh nữ Cơ Như Ngọc. Cửu gia thánh nữ Cơ Như Ngọc người cao thon xinh đẹp tuyệt trần đầy đặn cao gầy, đơn bạc hơi mở dưới áo ngủ là đầy đặn kiên đĩnh vú sữa, tùy theo hô hấp của nàng mà nhẹ nhàng rung động. Tròn trịa mông đẹp hướng lên nhếch lên một cái tao nhã đường cong, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân thon dài đều đặn, một cỗ thành thục khí thức tràn ngập toàn thân. Tuy nói vì nhậm chức thánh nữ, nhưng là cả người như trước tràn đầy thánh khiết đoan trang mê người cao nhã khí chất, lúc này nàng thần sắc ôn nhu điềm tĩnh, nhưng nhấc tay đầu chân ở giữa lại là như vậy phong tình vạn trùng, như vậy con nữ tính thành thục quyến rũ mị lực. Cái loại này điên đảo chúng sinh tuyệt mỹ phong tư cùng tao nhã hiền thục khí chất không thể không làm nhìn thấy nàng tâm nhi động tâm, kia trương không chút tỉ vết xinh đẹp trên mặt, một chút nhìn không ra tuổi của nàng, ký có thiếu nữ thanh thuần. Lại có thục phụ ý vị,